nữ tử âm thanh rất quen thuộc, Đinh Thọ lông mày nhíu chặt, không nhớ nổi là nơi nào từng nghe quá. Đúng lúc này dây đàn âm thanh, cùng với một trận du dương tiếng hát phiêu đãng trong tiệm. Sao trên trời nhiều, Nguyệt Nhi không nhiều lắm, tuyết trắng gà trống nha đảm đương không nổi kia nga. Nấu cháo cái kia còn nhu nha, nhà mình mễ nha, đau nhân còn phải đúng nha, thân lão bà cái kia thân lão bà, hay a hắc cái nha. Âm thanh kiều mị dị thường, quả thực tô đến nhân xương cốt bên trong đi, nghe được trong tiệm khách nhân như si như say, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Văn từ cạn bạch, tục không nhịn nổi, Mang Nhược Thủy trong lòng khinh thường, ngoại ở giữa kia một vài người thật chưa thấy qua quen mặt, bực này bài dân ca có quá mức có thể khen, tiểu dâm tặc. Ôi chào, ngươi làm gì thế đây? Đinh Thọ cách chỗ ngồi, nhấc lên nhã ở giữa màn vải, chỉ thấy ngoại ở giữa đại đường chỗ trống một cái diễm lệ nữ tử tay phùng tỳ bà, một bên bắn một bên hát, một đôi như nước trong veo mắt phượng nhìn quanh ở giữa, mị thái liên tục xuất hiện, mềm mại muôn dạng. Trong tiệm một đám thực khách bị nàng câu tốt sắc thụ hồn cùng, ý loạn tình mê. Quả nhiên là nàng, trong tiệm hát song nữ tử không phải là người khác, đúng là cùng Đinh Thọ từng có một phen khúc mắc bồng lai khách sạn lão bản nương, vạn người mê Thôi Doanh Tụ. Một khúc hát thôi, Thôi Doanh Tụ tại ầm ầm trầm trồ khen ngợi tiếng trung chân thành thi lễ một cái, nâng lên một cái sơn đen khay hướng các bàn đòi thưởng, trong tiệm nhân đơn làm nàng dùng mị nhãn nhẹ nhàng đào qua, liền kìm lòng không được nhao nhao giúp tiền. Không bao lâu khay nội liền chất đầy đồng tiền bạc vụn. Thôi Doanh Tụ chính bận bịu hướng một bàn khách nhân nói lời cảm tạ, chợt nghe được khay nội lạch cạch một tiếng, trong tay khay tùy theo trầm xuống, một cái ước chừng có một hai nặng kim quả tử công bằng rơi vào khay chính bên trong. Như thế đại thủ bút khen thưởng chớ nói Văn An huyện nhỏ, chính là tỉnh thành đại ấp cũng là hiếm thấy. Thôi Doanh Tụ mắt phượng dương lên, đầy áp xuân ý ánh mắt hướng kim quả tử đến chỗ đầu đi, đợi thấy rõ dựa cửa cười khẽ nam tử tướng mạo. Trong mắt nhu tình mật ý lập tức tiêu tán vô hình, được thay thế bởi kinh hoàng kinh ngạc xuất hiện xinh đẹp dung nhan. Tiểu nữ tự tạ đại gia thưởng, Thôi Doanh Tụ tùy thời nhanh hơn, chốc lát liền khôi phục trấn tĩnh, giống như không nhận ra Đinh Thọ, như đối với người bình thường vậy chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Nương tử không cần khách khí, có không rời phương giá nhã ở giữa nhất tự. Đinh Thọ chắp tay hoàn lễ, đồng dạng tựa như hai người cũng không quen biết. Tiểu nữ tử còn muốn hát xong nuôi gia đình, thứ cho không thể tuân lệnh. Thôi Doanh Tụ lại thi lễ, liền muốn chuyển hướng nơi khác, nào biết trước mắt phút chốc hoa một cái, kia trương chiêu bài khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên chắn trước người. Nương tử như có không qua được khó xử, tại hạ có thể dốc túi trợ giúp. Lúc trước bỏ lỡ một hồi xương sớm tình duyên, Đinh Thọ canh cánh trong lòng, bây giờ cũng không nghĩ lại thất chi giao tí. Cầu người không bằng cầu mình, thiếp chính là hát xong. Đều không phải là ăn xin, công tử gia hảo ý chỉ có tâm lĩnh. Thôi Doanh Tụ mắt cúi xuống thuận theo, giáo Đinh Thọ huýt cái đinh mềm. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, còn không biết thu liễm, tiếp tục nói nương tử hiểu lầm, nếu nương tử cố ý như thế, vậy tại hạ thỉnh phương giá rời bước điểm hơn mấy khúc, không tính là ép buộc a. Thôi Doanh Tụ sóng mắt lưu truyền, đỏ ao môi anh đào một bên như có như không hiện ra một chút đùa cợt ý cười, công tử gia có mệnh, thiếp tự đều có thể. Chính là lo lắng công tử gia đồng bạn. Hình như không hờn giận thấy vậy. Thuận theo Thôi Doanh Tụ ánh mắt, Đinh Thọ quay đầu, chỉ thấy Mang Nhược Thủy khí phình phình đứng ở nhã ở giữa môn bên cạnh, nhìn về phía mình ánh mắt rất là không tốt. Thiếp bổ liễu chi tư, có thể không pháp cùng kia xinh đẹp tuổi thanh xuân trẻ mang so, thục khinh thục trọng, ra có thể cân nhắc tốt lắm. Thôi Doanh Tụ mắt tinh lưu sóng, tăng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Đem nhị gia quân. Đinh Thọ trong lòng khinh thường, xem ai trước không chơi nổi, trở lại lớn tiếng hô Nhược Thủy mau đến, dung ta cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Thôi Doanh Tụ hoa dung thất sắc, vội vàng nói ra ký không ngại, tiểu nữ tử này liền nghe lệnh đi phòng trong hiến hát. Thỉnh, Đinh Thọ triển cánh tay mời làm việc, âm thầm đắc ý, Thôi Doanh Tụ làm người hắn thật sự rất rõ, các nàng này nhưng là đen ăn đen hành ra, chính là chính xác tiền bạc không thuận lợi. Cũng đoạn không có khả năng luân lạc tới phố một bên hát xong tình cảnh, nếu chịu bỏ được thụ ủy khuất như vậy chính mình, toàn tính tất nhiên không nhỏ, không dám bị người khác trước mặt mọi người khiếu phá hành tàng. Đinh Thọ đắc chí vừa lòng, lại đã quên bận tâm trong tiệm những người khác cảm nhận, khó được gặp một cái mỹ mạo phong tao con quỷ nhỏ đi ra hát xong, còn không có trải qua đầy đủ mắt nghiện sướng tai liền muốn bị nhân lấy đi, lớp này nhân làm sao có thể móa. Một tiểu tử kia, nhân gia tiểu nương tử bản vô tình tùy ngươi đi qua, ngươi lại lần nữa bức bách, ra sao đạo lý? Một cái xứ khác người, ỷ có vài cái tiền bạc, lại đang văn an trên mặt đất mãnh liệt, nhưng là trong mắt không người. Đám người bảy mồm tám miệng, vây quanh Đinh Thọ chỉ trích liên tục không ngừng. Đinh Thọ lần này đi ra bản vì cùng mang Nhược Thủy Tăng tình cảm, vẫn chưa mang Cẩm Y vệ tùy tùng. Người khác chỉ nói hắn là một cái có lưỡng tao tiền nhi tầm thường khách qua đường, vẫn chưa phóng tại mắt bên trong, miệng thượng tự cũng sẽ không khách khí. Sứ khác nhân tại sao à nha? Chẳng lẽ đi ra làm xiếc đòi thường, kia tiền bạc còn phân cái ba bảy loại không thành? Các ngươi vừa mới cũng đều nhìn, hắn nhưng có một câu cấp tốc nhân đi vào khuôn khổ, hay là người đông thế mạnh, liền có thể đổi trắng thay đen, không nói đạo lý. Chấm than, mang Nhược Thủy mặc dù não Đinh Thọ gặp sắc quên hiểu, nhưng thấy hắn tao nhân vây khốn, trong lòng yêu cấp bách, bước nhanh về phía trước giải vây. Mang Nhược Thủy không ra cũng may, này nhất bang sấn Đinh Thọ nói chuyện, trong lòng mọi người càng là hiện lên chua, tiểu tử ngươi bên người rõ ràng có nũng nịu tiểu mỹ nhân. Thiên còn muốn cùng đàn ông lại đến tranh này miệng giã thực, đây là liền khẩu thang cũng không cấp nhân lưu a. Cực kỳ hâm mộ ghen tị phẫn hận, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, càng là tình cảm quần chúng xúc động, không thể ngăn chặn. Nơi nào đến tiểu nương bì, chính là cấp bách cho ngươi ra nam nhân nạp nhỏ, cũng không đáng chạy đường phố đi lên kéo nhân a. Nhà ai chủ sự nương tử xuất đầu lộ diện, tám phần là bỏ trốn giã hợp. Nghĩ nhiều tìm mấy người trợ giúp buộc lại nam nhân dây lưng quần a. Đám người cười ha ha, trong miệng càng thêm không sạch sẽ, mang Nhược Thủy có túng nghe không rõ, đại khái cũng có thể đoán ra 8-9 phần ý tứ, tức giận đến mặt phấn trắng bệch, lúc này liền muốn phát tác. Đinh Thọ tạm thời không có chú ý bốn phía đám người, một đám ruồi bỏ ong ong kêu loạn, không kiên nhẫn khi tùy tay có thể đập chết, làm gì hao tổn phí tâm tư, hắn càng thêm thân thiết chính là thôi doanh tụ thần sắc biến hóa. Đám người bao vây ngăn chờ đường đi, vạn người mê chẳng những không có như chút được gánh nặng, ngược lại càng thêm hoảng sợ cấp bách, thỉnh thoảng hướng ngoài tiệm nhìn xung quanh, tựa như là đang chờ cái gì người. Một đám hỗn chứng không ăn cơm thật ngon, tụ tập tại cùng một chỗ lung tung tiếng huyên náo cay quá mức, mẹ hắn muốn tạo phản a. Chấm than, một cái phá la cổ họng như tiếng sấm vang lên, chấn động đám người một trận ù tai. Thật lớn giọng. Đinh Thọ cùng đám người bình thường hướng cửa tiệm trước nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người cao lớn quan quân lĩnh lấy bốn cái quân hán xài bước vào cửa. Rượu điếm trưởng quỹ lĩnh lấy tiểu nhị gấp gáp tiến lên trước đi, cười theo mặt nói thiên hộ đại nhân giá lâm, không biết có gì phân phó. Đính thượng một bàn tốt nhất tiệc rượu, đại gia ngày mai muốn mời khách. Quan quân nâng lấy bụng, vênh váo tự đắc phân phó nói. Như thế việc nhỏ, thiên hộ đại nhân nhân phân phó một tiếng chính là. Tiểu nhân nhất định hết sức làm tốt. Trưởng quầy gật đầu ha eo, kính cẩn nghe theo trả lời. Cẩn thận điểm, ra bại lộ lão tử hủy đi ngươi phá điếm. Quan quân uy hiếp một tiếng, lại hướng tụ tập tại cùng một chỗ đám người khinh miệt liếc liếc nhìn một cái, khinh thường nói đến tột cùng sao sinh cái tình trạng. Đừng nói nữa, tiểu nhân hảo tâm dung một cái sứ khác nữ tử tại trong tiệm hát xong, ai ngờ gặp một cái qua đường hào khách. Chủ quán hai câu ba lời đem chân tướng giao cho cái rõ ràng, mặc dù không dám nói rõ trong tiệm thực khách thuộc đối với thuộc sai, nhưng hữu ý vô ý vẫn là thiên hướng nhà mình khách quen, vẻ mặt đau khổ nói cuối cùng thiên hộ đại nhân ngài nói, tiểu nhân không phải là hảo tâm chọc một thân phiền toái thôi. Sứ khác nhân, có tiền, vị này thiên hộ đại nhân nhất thời hứng thú, ấn yêu đao từng bước tam hoàng đi thong thả, ai là cái kia coi tiền như rác. Đám người hình như đối với cái này thiên hộ thập phần sợ hãi, nhân còn chưa tới thân nghiêng liền nhao nhao né tránh, một đám mắt cúi xuống thuận theo không dám con mắt nhìn, đem Đinh Thọ đột một hiển đi ra. Người chính là cái kia dùng vàng, thiên hộ quan quân chính sờ lên cằm khát khao như thế nào đau đớn tể một đầu dê béo, đợi thấy rõ Đinh Thọ bộ dạng, suýt chút nữa cắn rớt nhà mình đầu lưỡi, Đinh. Đinh đại nhân. Đinh Thọ hơi hơi nghiêng thủ, ngươi nhận biết ta. Thiên hộ cao lớn thân hình chớp mắt lùn ước chừng có một nửa, cười theo nói hôm nay tiếp phòng yến phía trên, tiểu nhân may mắn phụ đuôi kính đại nhân một chén rượu. Nga, Đinh Thọ cuối cùng có một chút ấn tượng, ngươi là bản địa thiên hộ, họ Chu đúng không? Đại nhân nhớ kỹ rồi, đúng là tiểu nhân. Chu thiên hộ hỉ thượng mi sao, tựa như có thể bị Đinh Thọ nhớ lại là chính mình rất lớn vinh quang. Vừa mới chủ quán kia giảng thiên hộ đại nhân có từng nghe được rõ ràng. Đinh Thọ cũng không có thời gian cùng hắn nói đâu đâu, cằm vừa nhấc, chỉ hướng mặt như màu đất rượu điếm trưởng quỹ. Tiểu nhân minh bạch, Chu Thiên Hộ gật đầu, sắc mặt cũng không so chủ quán dễ nhìn một chút. Đinh Mỗ ở lâu kinh thành, không nhìn được văn an phong tục, nhất thời không bắt bẻ dẫn nhiều người tức giận, kính xin Chu Thiên Hộ theo lẽ công bằng mà đoạn dẹp an chúng tâm, nhưng chớ có theo Đinh Mỗ thân phận có điều uổng túng nha. Đinh Thọ khóe miệng nhẹ câu, nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Chu Thiên Hộ lại nghe mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân chú ý. Chu Thiên Hộ hành lễ, xoay người lại là uy phong bát diện, chỉ lấy trong tiệm đám người quát bọn ngươi tụ tập chúng ồn ào, sinh sự từ việc không đâu, quả thực xem kỷ luật như không, đến a, đều cùng ta bắt. Trong tiệm này 21 chút nhân vừa thấy Chu Thiên Hộ hướng Đinh Thọ hành lễ, liền thầm nghĩ không tốt, hiểu được chính mình đắc tội không thể trêu vào đại nhân vật, nếu không có kia 4 cái quân tốt gác cửa tiệm, sớm liền cướp đường chạy ra ngoài, lúc này vừa nghe muốn gán tội cho người khác. Người người bắp chân đánh run rẩy, hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Đại nhân khai ân, chúng tiểu nhân có mắt như mù, va chạm chỗ cầu ngài thứ tội. Tiểu mỡ heo mông tâm, vừa mới hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân đừng để trong lòng, này liền bàn tay mình miệng cho ngài hết giận. Có người đi đầu, đám người còn lại nhao nhao noi theo, trong tiệm thoáng chốc ở giữa vang lên một mảnh tích đùng ba bạt tai âm thanh, cũng không là đám người nhát gan sợ phiền phức. Mà là này Chu Thiên Hộ tại bản địa nổi danh ăn tươi nuốt sống, nếu là rơi tại tay hắn bên trong, táng ra bại sản sợ vẫn là nhẹ, chỉ cầu vị này không biết lai lịch trẻ tuổi quý nhân dơ cao đánh khẽ, làm nhà mình tránh được một kiếp này sổ. Mang Nhược Thủy gặp đám người thảm hề hề đáng thương bộ dáng, đốn lại quên mất vừa mới bất khoái, lặng lẽ lôi kéo Đinh Thọ ống tay áo, thấp giọng nói tiểu dâm tặc, những người này kỳ thật cũng không nhiều lắm lỗi, ngươi tạm tha quá bọn hắn a. Đinh Thọ vốn không tâm tư cùng những người này dây dưa, mừng rỡ tại tiểu mang trước mặt thể hiện một phen độ lượng, không nhịn được phất phất tay, Chu Thiên Hộ hiểu ý, quát lên Đinh đại nhân không ký tiểu nhân quá, các ngươi còn không mau cút đi. Tạ đại nhân, tạ Thiên Hộ đại nhân, đám người thiên ân vạn tạ, liền lăn mang bò cũng không quay đầu lại chạy ra điếm đi, chỉ có trưởng quầy nhớ thương tiền thưởng, lại không dám này ngay miệng ngăn đón nhân đòi, tại một bên phía trên đau lòng được co rút mãi. Thật tốt tử hứng bị quấy dày không có, ta nói nương tử, chúng ta đổi cái địa phương hát khúc a. Đinh Thọ cười hì hì nhìn về phía Thôi Doanh Tụ. Thôi Doanh Tụ lúc này cũng mất mới vừa rồi hoảng hốt thần thái, mị nhãn nghiêng thoa, âm thanh ngọt ngấy nói đều lúc này, lão gia nhưng lại phân phó, thiếp không dám không hề tuân. Tiểu dâm tặc, ngươi còn thật muốn mang nàng đi a. Mắt nhìn Đinh Thọ có chút đùa mà thành thật ý vị, Mang Nhược Thủy nhất thời nóng nảy. Đinh Thọ dắt một cái tay ngọc, xoa nhẹ cười nói lữ trình không thú vị, có nhân hát khúc giải buồn cũng tốt đúng không? Mang Nhược Thủy cảm giác lòng bàn tay bị bóp một cái, mặc dù không hiểu được Đinh Thọ thâm ý, vẫn là cố nhịn trong lòng bất khoái, không cần phải nhiều lời nữa. Đinh Thọ hai tay vỗ, lại nói được rồi Chu đại nhân, hôm nay liền tính làm phiền ngươi, ngày khác có hạ Đinh Mỗ bày rượu thù tình. Chu Thiên Hộ híp mắt tại Thôi Doanh Tụ cùng Mang Nhược Thủy thân lên xuống trộm dò xét liên tục không ngừng, trong lòng bất giác có chút lý giải mới vừa rồi đám kia người, tiểu tử này trái ôm phải ấp, mỹ nhân đều dạy hắn một người chiếm, xác thực làm người ta trong lòng bất bình, hắn chính tại đó bên trong suy nghĩ lung tung, nghe xong Đinh Thọ tiếp đón, cấp bách bận rộn cúi người hành lễ, sao dám giáo đại nhân ngài tiêu pha, nên tiểu nhân làm chủ mới là. Ai tiêu tiền cũng không phải trọng yếu. Đinh Thọ bất quá khách khí một câu, căn bản sẽ không nghĩ làm nhiều dừng lại, tùy giơ tay lên, trưởng quầy, tiền thưởng. Điếm trưởng quỹ bọc hai tay nhất nhận lấy, nhìn chăm chú nhìn đúng là một khối vàng, lập tức trong lòng hớn hở, lòng nói này ba nhi nhưng là có kiếm không có lỗ vốn, vội vàng quỳ xuống tạ thưởng. Chu Thiên Hộ một mực khom người đưa Đinh Thọ bọn người đến ngoài tiệm, Đinh Thọ luôn mãi làm hắn dừng bước mới thật không dễ dàng dừng lại, mặt mày hớn hở lại dài bái biệt. Đợi đứng lên, trên mặt nụ cười đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoát tay chiêu qua hai người thủ hạ, Chu Thiên Hộ nhỏ tiếng phân phó nói theo sau. Ba người cách tửu điếm, bắt đầu vẫn là Đinh Thọ hai người ở phía trước, Thôi Doanh Tụ chính là yên lặng tùy ở sau người, đợi tại trên phố đi qua một lát, nàng bất giác ở giữa liền đi tới Đinh Thọ hai người phía trước, mà càng hành càng mau, như có đem hai người bỏ ra chi ý. Mang Nhược Thủy bây giờ cũng nhìn ra một chút manh mối, tiểu dâm tặc, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bán bánh bao nhân thịt người, Đinh Thọ cười cợt một tiếng nói. Mang Nhược Thủy tất nhiên là không tin, mỏng trách mắng nhân ra câu hỏi, người này thì không thể đứng đắn một chút. Thiên chân vạn xác, Đinh Thọ dán vào nàng tấn ở giữa dì tai vài câu. Mang Nhược Thủy lông mày nhíu lại, nửa tin nửa ngờ, trở lại về phía sau liếc liếc nhìn một cái, chần chờ nói kia phụ nhân thủ đoạn nếu như thế độc ác, người có thể phải cẩn thận rồi. Yên tâm, bằng nàng 10 vạn người mê, cũng không phải là Đinh Mỗ đối thủ. Lẫn nhau đã từng quen biết, Đinh Thọ vẫn có một chút tự tin. Mang Nhược Thủy lườm hắn liếc nhìn một cái, ta là nói cẩn thận ngươi linh hồn nhỏ bé bị nàng câu dẫn. Đinh Thọ sửng sốt, lập tức gương mặt cười xấu xa, như thế nào, ghen tị. Mang Nhược Thủy mặt phấn nhất thời phồng thành một khối vải đỏ, nói bậy. Ngươi cũng xứng, dẫm chân một cái, cũng không quay đầu lại về phía sau chạy vội. Đinh Thọ cười dài một tiếng, tăng nhanh bước chân, theo sát Thôi Doanh Tụ đuổi theo. Ngõ phố ở giữa quẹo lại quải, Thôi Doanh Tụ thẳng đến một người yên yên lặng ngõ nhỏ nơi cuối cùng mới chậm rãi ngừng bước chân, xoay người, mặt mày ở giữa xuất hiện vô hạn xuân ý, Đinh đại nhân, ngài phủi kia nũng nịu tiểu mỹ nhân, đơn truy đuổi ta này hoa tàn ít bướm phụ nhân ra không để, đến tột cùng an đắc cái gì tâm à. Đinh Thọ cười hắc hắc, như thế nào nhìn đều là gương mặt dâm đãng lỗ mãng, ngày đó Bồng Lai khách sạn nhất thời hồ đồ, từ chối nương tử một phen thịnh tình, từ đến thường thường đêm không thể chợp mắt, hôm nay nếu Văn An gặp lại, chẳng biết có được không có hạ nối lại tiền duyên đâu này. Đinh Thọ lời này nửa thật nửa giả, hắn tất nhiên tò mò Thôi Doanh Tụ hiện thân Văn An mục đích, nhưng nếu là có thể có cơ hội cùng này lẳng lơ nhóm chạy trở về ga giường, về điểm này từ lòng hiếu kỳ hắn cũng chưa thấy sẽ thêm quan tâm. Thôi Doanh Tụ khanh khách một trận cười duyên, nguyên lai đại nhân còn ghi nhớ kia việc, đại nhân có hưng, thiếp tự đều có thể, đáng tiếc. Sợ có người khác sẽ không đáp ứng. Nga, không biết người nào ngươi xấu chuyện tốt của ta, Đinh Mỗ đến cùng hắn nói. Đinh Thọ khoanh tay cười khẽ, Mang Nha đầu dĩ nhiên bị hắn chi mở, chính là Mạc Thiên Tịch địa màn trời chiếu đất đem ngươi các nàng này đương trường làm, lão thiên cũng không có khả năng nói nữa chữ không. Tốt, Thôi Doanh Tụ tự nhiên cười nói, ngửa đầu cao nhượng nói ta nói đương ra, có người muốn đến đòi lão bà ngươi thiếu phong lưu nợ, còn không chạy nhanh ra tới nhìn một cái. Đinh Thọ trợn mắt há hốc mồm bên trong, ngõ nhỏ nội một khu nhà dân cửa nách két. Mở ra, đi ra cả người tư rất bạt hán tử, hướng Đinh Thọ hai tay ôm quyền, xa xa thi lễ, tệ nhân Dương Hồ, không biết vợ nơi nào đắc tội dưới chân, tại hạ thay thế nhận lỗi. Dương Hồ, Đinh Thọ ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Hà Bắc Tam Hồ quả nhiên tại Thuận Thiên Phủ tụ tập đủ. Chú thích 1, có rất nhiều ghi lại trình bày và phân tích đời Thanh thực hành ngừng tang không thể hoạn lộ điều lệ, nhưng trên thực tế Thanh luật vẫn là noi theo Minh luật, kinh niên 08/80. Mà chấp hành thượng độ khó quá lớn, cơ hồ cùng cấp hư văn, quang tự năm ở giữa trung kỳ hoàng triều vụn vặt lục chờ càn long ở giữa lại có lệ, lấy 1 năm trong khi, tới chỉ bất quá 27 nguyệt, quá hạn nếu không an táng, như hệ cử cống sinh giam, không cho phép ứng hương thi hội. Quan viên không cho phép thỉnh tư chọn bổ, thứ dân chiếu luật trưởng trừng phạt, trên thực tế là trích dẫn càn long 6 năm Âu Dương Vĩnh Kỳ thượng sơ nội dung. Mà khi lễ bộ nhằm vào Âu Dương Vĩnh Kỳ nghị phục là nếu có dô năm ngừng cữu ở nhà người ấn luật chỉ tội, cùng 5/6 Trần Hoàng Mưu thượng đạt cùng loại sổ con nghị tấu kết quả cũng là việc chúc khó đi, mặc dù Hoàng Triều vụn vặt lục cũng nói lập pháp mặc dù nghiêm, cũng không có thể vãn hồi thói quen. Đời Thanh ngừng tang không thể hoạn lộ bản chất thượng cùng Tống Minh thời kỳ không sai biệt lắm, đều là các biệt địa khu quan địa phương cá nhân hành vi, không có trở thành định chế, nhân đi trà lạnh. Đối với lần này lịch sử học giả có tương quan phương diện chuyên môn trình bày và phân tích, không còn nói năng rườm rà. 2. Lưu cần lại làm quả phụ tẫn gả, cùng ngừng tang chưa táng người tẫn đốt phước tới. Kinh sư ồn ào, Lưu cần sợ có biến, chính là tội này để sướng nói người một người dẹp an chúng tâm. Minh Võ Tông thực lục. Thứ 506 chương, Ninh thị ngự bộ đạo Thuận Thiên bọn cướp đường tặc Lưu cướp nội khâu. Hạ quan Ninh Cảo, gặp qua Đại Kim Ngô. Nhà dân bên trong, một cái thanh bảo y phục hàng ngày người trung niên hướng Đinh Thọ toàn bộ khâm hành lễ. Ninh thị ngự không cần khách khí, Đinh Thọ tại tỏa phía trên còn bán lễ, nếu không có nghiệm quá lẫn nhau ấn tín, thật không thể tin được trước mắt vị này xương gò má rõ ràng, mắt lạnh mày rậm, một đạo pháp làm văn thật sâu khảm nhập khuôn mặt, trời sinh một bộ ác tướng người dĩ nhiên cũng làm là phụng Lưu Cần chi mệnh tuần lịch thật định, nghiễm bình đợi phủ giám sát ngự sử, quả thật là người không thể xem bề ngoài. Thị Ngự không ở Thật Định phủ trị, cải trang tới Thuận Thiên phủ, sở vì sao đến? Cũng không là nhị gia dĩ mạo lấy người, Liễu Thượng Nghĩa đoạn thời gian này cũng không thiếu tại hắn trước mặt nhắc tới Ninh Cảo tiểu nói, mặc dù Đinh Thọ không có vào trước là chủ, có thể đường đường một cái tọa trấn sổ phủ bộ đạo ngự sử, vô cớ xuất hiện ở đây Văn An huyện nhà dân bên trong, vẫn là bộ dạng này che giấu tai mắt người trang điểm, không thể không giáo Đinh Thọ nghĩ nhiều, chớ nói chi là hắn bên người mang người trụ cột bản liền không sạch sẽ. Đinh Thọ đưa mắt miết hướng một bên đứng lặng Dương Hổ, 30 tuổi đầu tuổi tác, bạch diện vi tu, ai có thể nghĩ vậy vị nhìn nhã nhặn lịch sự công môn bộ khoái đúng là ngày xưa hoành hành Hà Bắc Tam Hổ một trong. Nhận thấy Đinh Thọ ánh mắt, Dương Hổ hạ thấp người thi lễ, đại nhân có thể là có chuyện phân phó. À, nga, không có gì. Đinh Thọ tao tao mũi, dù sao vừa mới đùa giỡn lão bà của người ta bị đương trường bắt hiện hành, dù là Đinh Nhị ra mặt dày, lúc này cũng thấy một chút lúng túng khó xử. Phốc, Thôi Doanh Tụ gặp Đinh Thọ bối rối không khỏi giấu môi khẽ cười, nhìn Đinh Thọ xem nàng cũng không tránh né nhà mình nam nhân, mày liễu nghiêng trọn, ném nhất cái mị nhãn đi qua, làm hại Đinh Thọ gấp gáp chột dạ cúi đầu, lại dẫn tới nàng một chuỗi cười duyên. Doanh Tụ, đừng vội đối với Đinh đại nhân vô lễ. Dương Hổ không đành lòng gặp Đinh Thọ nan kham, nhắc nhở thê tử thu liễm một hai. Vô lễ, người cũng biết ngày đó tại Bồng Lai khách sạn, hắn đem ta lột sạch tung phòng đi, lão nương khi đó có bao nhiêu chật vật. Thôi Doanh Tụ trợn mắt hỏi vặn, chuyện xưa nặng sách. Khụ khụ khụ, Đinh Thọ thiếu chút nữa đem phế ho khan đi ra, các nàng này sợ là cái biêu tử a, qua mức nói cũng dám ra bên ngoài nói, không sợ nàng nam nhân tìm nhị gia liều mạng sao. May mắn Dương Hổ biểu hiện quá mức vì bình tĩnh rộng lượng, Ninh Cảo cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, hình như đối với Thôi Doanh Tụ diễn xuất tập mãi thành thói quen, mỉm cười nói thật đúng giờ liền bình thường nghe Tông Đại Ngôn giảng, ngày xưa Sơn Đông Bình Uy, Đại Kim Ngô gặp biến không sợ hãi, rất có phong độ của một đại tướng, hôm nay hạ quan Văn An bộ đảo, không thiếu được còn muốn lừa gạt đề xuất chỉ điểm dạy bảo. Ninh Cảo dù sao hai bảng tiến sĩ, xuất thân nhiều thế hệ châm anh nhà. Nói mấy câu nếu không giải thích ý đồ đến, còn cùng Đinh Thọ leo lên giao tình, quả nhiên nghe đối phương nhắc tới Mã Hạo, Đinh Thọ thần thái trông lại nhiều hơn một chút khiêm tốn thân thiện, thị ngự khách khí, Tông Đại Huynh bao tán Đinh Mỗ thực không dám nhận, nhưng không biết nơi này ra sao lộ đạo phỉ, nhưng lại làm thị ngự như thế tốn công tốn sức, tự mình đến đây. Ninh Cảo cùng Dương Hổ đối diện liếc nhìn một cái, Ninh Cảo suy tính nói không dám lừa gạt Đại Kim Ngô, Hà Bắc có một cự đảo, tên gọi Trương Tốt. Thường ngày ồ tăng tụ tập phỉ, nhiều biết không pháp, hạ quan hạt nội phá hoạch nhiều phần bọn cướp đường đều là cùng với có điều liên hệ. Hạ quan nhiều lần điều tra, mới trinh chi này xào huyệt liền tại Văn An, cố hữu y bắt giặc bắt vua, trừ này đạo khôi. Ở giữa cách Hà Gian, Bảo Định nhị phủ đều là Liễu Thượng Nghĩa hạt cảnh, ngày này vượt biên bộ đảo, tay kéo dài không khỏi cũng quá xa. Đinh Thọ lại lần nữa quét mắt Dương Hổ. Giống như thờ ơ không quan tâm hỏi nhưng không biết thị ngự khi nào đi vào Thuận Thiên phủ cảnh nội. Ninh Cảo suy nghĩ nói ước chừng 7-8 ngày đi à nha, chính là không biết sao Trương Tốt kia thủ lãnh đạo tặc một mực chưa từng hiện thân, hình như cũng không tại tặc xào bên trong, cố tình mà chỉ có từ một nơi bí mật gần đó quan sát, không dám tùy tiện động thủ. Lúc này ở giữa thật khéo Ninh Thọ trong lòng hoài nghi không khỏi lại tăng lên một chút, thị ngự xâm nhập hiểm cảnh, có từng mang theo nhiều người một chút. Ninh Cảo nói tặc nhân rào hoạt nhiều nghi ngờ, hiểu biết phần đông, hạ quan không dám đả thảo kinh xà, cho nên chỉ dẫn theo Dương bộ đầu phu thê đợi vài tên thân tín, cải trang giả dạng, tìm hiểu tặc tình. Nha, Ninh Thọ gật gật đầu, lại hỏi kia Dương bộ đầu đoạn thời gian này nhưng là đều bạn tại thị ngự bên cạnh. Cơ hồ một tấc cũng không rời, Ninh Cảo mỉm cười nói không sợ đại nhân chê cười, nếu không có con Dương bộ đầu như vậy trung thành tin cậy chi người thủ hộ. Hạ quan cũng không dám nhẹ thiệp hiểm cảnh. Đinh Thọ do chưa từ bỏ ý định, kia tìm hiểu tin tức, Dương bộ đầu liền chưa từng rời đi thị ngự bên người. Đinh Thọ thả tặc tình không hỏi, lệch một vị gặng hỏi Dương Hổ hướng đi, mấy người đều phát giác có chút không đúng. Ninh Cảo cùng Dương Hổ hai người ngăn cản Đinh Thọ thân phận còn không dám nhiều lời. Kia vạn người mê cũng mặc kệ cái gì cao thấp tôn ti, mày liễu dựng lên nói họ Đinh, người nhưng là phải tìm chúng ta đương ra xui. Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đinh Thọ nhìn ba người, chỉ thấy người người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, đành phải cười khổ một tiếng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính xin hỏi Dương bộ đầu, cùng Tôn Hổ cùng hình con hổ hai người gần nhất có từng gặp mặt. Đột nhiên nghe Nhân nhắc tới hai vị bái huynh, Dương Hổ cũng là ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói thuộc hạ tự nhập công môn, hai vị huynh trưởng liền cùng ta chặt đứt qua lại, đã có mấy năm chưa từng gặp lại. Thôi Doanh Tụ một tay bóp lấy eo thon, mắt phượng nghiêng thoa, nói xoáy chẳng lẽ là kia hai gia hỏa phạm vào cái gì đại án, các ngươi cầm y vệ lấy không được nhân báo cáo kết quả công tác, nghĩ đến tìm ta đương ra phiền toái. Ninh Cảo giúp đỡ Đinh Thọ giải thích cầm y vệ chính là thiên tử thân quân, Đinh đại nhân lại là đương triều trọng thần, sao liên lụy vô tội, Dương nương tử đừng vội vọng tự đo lường được. Thị ngữ ngươi nói như vậy nhị gia đều ngượng ngùng trở mặt, Đinh Thọ đưa Ninh Cảo một cái bạch nhãn. Cười gượng một tiếng đối với thái độ hung dữ Thôi Doanh Tụ nói Dương nương tử một lời chung, kia hai người thật là phạm vào án tử, Đông Hán ba vị trưởng ban chết oan chết uổng, cẩm y vệ tuy là không tra, Đông Hán khâu đốc chủ chỗ đó cũng sẽ không bỏ qua. Ba người cùng nhau biến sắc, cái này cũng không phải là người bình thường mệnh quan tư, không giống Tiểu Khả, Ninh Cào vội vàng nói Dương bộ đầu chính là thật định mã thôi phủ tiến cử, tự tùy tại hạ viên chức nghiêng lên, từ trước đến nay tận trung cương vị công tác. Lúc này đến Thuận Thiên Phủ phá án, mặc dù không dám nói chưa đã từng rời đi hạ quan trước mắt từng bước, nhưng một chỗ thời gian đoạn không đủ khiến cho đi tới đi lui kinh sư phạm án, hạ quan nguyện lấy đỉnh đầu lụa đen người bảo đảm. Phục Khất đề xuất nắm rõ. Đại nhân, gặp Ninh Cảo dùng quan chức tiền đồ vì mình đảm bảo, Dương Hổ trong lòng cảm động, khom người ôm quyền nói thuộc hạ xác thực cùng này án không hề quan hệ, Đinh đại nhân nếu không tin, có thể đem thuộc hạ tạm thời bắt giữ. Đợi ngày sau vụ án rõ ràng làm tiếp xử trí. Không được, Đông Hán kia ban phiên tử báo thù sốt ruột, nếu là rơi xuống bọn hắn trong tay, không thiếu được muốn giận chó đánh mèo người khác, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha ngươi. Quan hệ đến nhà mình nam nhân an nguy, Thôi Doanh Tụ hiển nhiên động chân hỏa, tay ngọc tham hướng eo hông Liễu Diệp Phiêu, mắt đẹp trung sát khí lẫm lẫm, muốn vụ oan lão nương nam nhân, mà gặp các ngươi những cái này làm quan có hay không cái kia mệnh. Không thể hồ, nâng tay đè chặt thê tử cổ tay trắng, Dương Hổ nghiêm trang nói chúng ta nghe hậu đại nhân chỗ đoạn là được. Mấy người đều nói như vậy rồi, Đinh Thọ không có bằng chứng, tổng không tốt chính mình nhảy ra xung ác nhân, cười gượng một tiếng che giấu nói bản quan bất quá chính là thuận miệng nói, sợ ngày sau Đông Hán để ra nghi vấn, chưa cấp Dương bộ đầu thổi cái phong mà thôi, vài vị không cần nghĩ nhiều. Tạ đại nhân thông cảm, Dương Hổ thi lễ nói tạ. Bất quá Đinh Mỗ còn có một câu lời hay khuyên bảo, Dương bộ đầu lúc trước nếu dấn thân vào công môn, đủ thấy đều có thị phi chi tâm, không muốn sẽ cùng đi qua người cùng sự dây dưa không rõ, miễn cho tái nhập ngã rẽ, hối hận thì đã muộn. Thuộc hạ tự cảnh tình, tạ Đinh đại nhân chỉ điểm. Dương Hổ lại lần nữa khom người cảm ơn. Thôi Doanh Tụ lại tại một bên bẹt miệng, thần sắc rất là khinh thường, cái gì chính đạo ngã rẽ. Nói một cách thẳng thừng hai bên làm còn không phải là sát nhân mua bán sao, ta lại không nhìn ra có quá mức phân biệt. Ninh Cảo lông mày nhăn lại, Dương nương tử lời ấy sai lớn, kia một chút tặc đạo đều là đồ tài sát hại tính mệnh gian ác hung đồ, công môn bộ khoái sở hành chính là vì dân trừ hại cử chỉ, khởi có thể đánh đồng. Chẳng lẽ lão nương vài cái bắt trộm sát nhân, các ngươi liền không cho quân tiền thưởng, tất cả đều là làm không công không thành. Ninh Cảo thiếu chút nữa bị Thôi Doanh Tụ một câu cấp nghẹn chết, một cái mặt đen đều phồng thành màu tím. Lời nói thật chính là như vậy làm người ta khó có thể phản bác, Đinh Thọ bất đắc dĩ ho khan một tiếng đổi chủ đề, cái kia. Thôi, Dương nương tử, người lại vì sao phải đến tử lâu hát xong, tổng không có khả năng chính xác vòng vo dùng hết a. Này chê cười cũng không tốt cười, Thôi Doanh Tụ ngang hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói đêm qua Trương Tốt Trạch Trung đột nhiên đại sắp xếp buổi tiệc. Nghĩ là chính chủ trở về, đoạn thời gian này tìm hiểu đến tin tức, Trương Tốt người kia không quá mức còn lại ham mê, chính là thường ngày thích nghe tiểu khúc đàn hát, lão nương vì dẫn cá mắc câu, không làm sao được đành phải không để mặt tự mình kết cục, sao nghĩ đến. Thôi Doanh Tụ đột nhiên ngừng miệng, khiết Đinh Thọ cười lạnh không nói, Đinh Thọ lĩnh, nói tiếp sao nghĩ bị Đinh Mỗ trên đường đụng hư. Hiểu được là tốt rồi, Thôi Doanh Tụ mắt phượng vừa lật, ôm cánh tay nhìn bầu trời. Thật là Đinh Mỗ đường đột, bất quá hôm nay chính chủ kia cũng chưa từng trình diện, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa trễ a. Nếu biết được ngươi còn mang theo lão công đến, nhị gia mới không có khả năng nhiều chuyện đó, Đinh Thọ thầm nghĩ. Người khác ta không hiểu được, kia họ Chu Thiên Hộ tối hôm qua chính là Trương gia thượng khách, người ngay trước mặt của hắn cùng lão nương dây dưa, còn thấy không có đả thảo kinh xà sao. Thôi Doanh Tụ nhéo mi quát, rất là oán trách. Dương Hổ nghe được khẽ nhíu mày, nương tử lưu tâm lời nói. Ninh Cảo thở dài, Văn An chính là Trương Tốt xào huyệt chỗ, không biết bao nhiêu người cùng hắn trong sáng trong tối có dính dấp, hạ quan bọn người cải trang điều tra nghe ngóng, cũng là có xét thấy này. Dương Hổ chợt nhớ tới cái gì, vội la lên kia Chu Thiên Hộ như quả thật là Trương Tốt đồng lõa, có thể trong bóng tối đi theo, phát hiện Ninh đại nhân lối ra. Không biết, Đinh Thỏ cùng Thôi Doanh Tụ khó được hai miệng cùng tiếng. Thôi Doanh Tụ nói ta ra cửa tiệm liền ám chỉ Ma Vin Hành cùng Trọng Thiện Lương hai người bọn họ bỏ rơi cái đuôi, tính tới cũng nên trở về. Đinh Thỏ mỉm cười, một bộ bầy mưu nghĩ kế thần sắc nói Đinh Mỗ mặc dù không biết Dương Nương Tử tìm cách, nhưng liều đến dọc phố hát rong tất có thâm ý, tự cũng không dám khinh thường làm việc, đã làm cho đồng bạn đem theo đuôi bọn đạo trích. Nói nửa thanh, hai người cảm thấy hình như nơi nào không đúng, cơ hồ đồng thời mở miệng ngươi bao lâu an bài người. Không chờ hai người trả lời đối phương vấn đề, chỉ nghe ngoại ở giữa đông, đông hai tiếng, giống như hai kiện vật nặng rơi vào sân. Có người tiến đến, Dương Hổ thần sắc dùng mình, rút đao nơi tay, căn dặn thê tử một câu bảo hộ đại nhân. Khi trước nhảy ra ngoài, Đinh Thỏ thân hình thoát một cái, thường tại Dương Hổ trước người đến viện bên trong, chỉ thấy một cái lục y thiếu nữ cầm trong tay thúy ngọc ống sáo chính tại trong viện lấm lét nhìn trái phải, vừa thấy hắn lộ diện. Lập tức tươi sáng cười, như xuân phong quất vào mặt, tiểu dâm tặc, người còn thật tại nơi này nha. Dương bộ đầu, chấm than, mang nhược thủy dưới chân nằm hai cái mặt mũi bầm dập hán tử, vừa thấy Dương Hổ cũng là như gặp cứu tinh, đồng thanh kêu thảm. Hai huynh đệ chúng ta nhận Dương ra tàu tử ý bảo, lấy một chút thủ đoạn nhỏ, đem hai cái kia theo dõi quân hán bỏ rơi, vốn là muốn lập tức đuổi kịp tàu tử hội hợp, sao liêu. Ma Vin Hành lúc nói chuyện tác động khóe miệng miệng vết thương, đau đến thẳng nhích miệng. Trọng Thiện Lương khiếp sợ nhìn liếc nhìn một cái ngồi ở Đinh Thỏ bên người đùa nghịch sáo ngọc mang nhược thủy, tiếp lời nói sao liêu gặp vị cô nương này, vì nói hai ta cái lấm la lấm lét, không có ý tốt, để ta đợi lập tức quay đầu, không một lời hợp, liền động thủ. Cho nên hai người các ngươi đã đem đại nhân chỗ đặt chân thay cho đi ra. Dương Hổ mặt hàn như nước, trầm giọng quát hỏi. Dương đại ca, phi là chúng ta vô năng, thật sự là cô nương này xuống tay quá nặng, như nếu không lấy ra thân phận, chúng ta sợ là mệnh đều không giữ được. Trọng Thiện Lương che lấy sưng lên thật cao gò má, gương mặt ủy khuất. Xứng đáng, ai giáo hai người các ngươi trong miệng không sạch sẽ, mang nhược thủy mũi thon nhẹ nhăn, mặt phấn xinh xương, sợ tới mức trọng, mã hai người nhất thời về phía sau rụt vài bước. Nhìn hai người nơm nớp lo sợ bộ dáng, Dương Hổ âm thầm lắc đầu. Quỷ bộ Ma Vin Hành, hai đầu xà Trọng Thiện Lương tại trong lục phiến môn cũng coi như có chút uy danh, sao bị một cái thanh xuân thiếu nữ dọa thành bộ dạng này đức hạnh. Dương Hổ tự không hiểu được, mang nhược thủy sư môn xuất thần hoàn hư ngón tay có lẽ không kịp ma môn siêu hồn chỉ nham hiểm, nhưng điểm huyệt chặn mạch sở thi khổ sở cũng không phải Ma Vin Hành hai người có khả năng chịu đựng nổi. Hắn hai người cũng là biết được nhược thủy chính là nóng lòng tìm kiếm Đinh Mỗ rơi xuống. Cũng không ác ý sau mới thổ lộ tình hình thực tế, Ninh Thị Ngự cùng Dương bộ đầu cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Đinh Thỏ cười nói nhược thủy, còn không mau hướng hai vị công sai nhận lỗi. Bằng quá mức, mang cô nương há là dễ dàng chịu thua tính tình, đôi mắt xinh đẹp vừa lật đợi muốn cự tuyệt, chuyển mắt ở giữa nhìn Đinh Thỏ chính hướng nàng liếc mắt ra hiệu, môi im lặng nhúc nhích. Ngay trước đám người trăm vạn cho mặt mũi, nhận Đinh Thỏ truyền âm cầu xin. Lại thấy hắn làm ra gương mặt quái tướng, mang nhược thủy không khỏi thuận theo cười yếu ớt, tuấn mắt lưu sóng, hướng trọng, mã hai người xa xa chắp tay nói tiểu nữ tử vừa mới nhiều có đắc tội, nhị vị không lấy làm phiền lòng. Lễ này thường quá mức là lừa gạt, mang nhược thủy thậm chí liền chạm đều lười được đứng lên, đã là chim sợ cành cong Trọng Thiện Lương hai người cũng là liên tục thở dài hoàn lễ, đều là chúng ta không phải là, đảm đương không nổi cô nương thi lễ. Được rồi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không mau tránh một bên mát mẻ đi. Thôi Doanh Tụ không quen nhìn này hai người gật đầu ha eo bộ dáng, lạnh lùng quát. Dương Nương Tử nói đúng, chúng ta vẫn là thương nghị như thế nào cầm nã Trương Tốt này tặc tử a, cũng tốt giáo Đinh Mỗ lấy công chuộc tội. Đinh Thỏ ôn hòa cười nói. Nghe Đinh Thỏ nói hai ba câu giảng thuật trải qua, mang nhược thủy xem thường nói chuyện nào có đáng gì, nếu biết kia Trương Tốt thân tại trong nhà. Ta đi đem nhân lấy ra đến nghe các ngươi xử trí là xong. Ninh Cảo cùng Dương Hổ nhìn nhau cười khổ, Thôi Doanh Tụ nói xoáy ta nói tiểu cô nương, ngươi cho chúng ta những người này đều là người ngu không thành. Kia Trương Tốt nhà cửa xây được trọng lâu phục bức tường, thâm thúy khó dò, chính xác mạo mạo thất thất vọt vào, sợ là cùng mò kim đáy bể cũng không kém rất nhiều, có thể bắt được nhân liền có quỷ. Mang Nhược Thủy làm sao có thể chịu được nhân châm chọc, bỗng nhiên đứng lên nói ta cũng không tin, nếu là ta đi đem nhân chảo đến ngươi muốn như nào. Tỷ tỷ kia ta liền hướng ngươi dập đầu bồi tình. Thôi Doanh Tụ nhẹ nhàng nghiêng thủ, nếu là ngươi bắt không được người đâu. Mang Nhược Thủy khẽ kêu nói ta với ngươi dập đầu là được. Tốt, Thôi Doanh Tụ giơ lên tuyết trắng ngọc trường, nữ tử một lời. Tư Mã Nan truy, Mang Nhược Thủy lúc này liền muốn cùng Thôi Doanh Tụ vỗ tay hoan nghênh vì thề. Nhược Thủy không muốn xúc động, Đinh Thọ nâng tay đè chặt trắng nõn trơn bóng cổ tay ngọc, hắn cùng với Thôi Doanh Tụ đã từng quen biết, các nàng này tuyệt không là lỗ mãng tính cách. Như vậy ưng thuận bàn khẩu, cho là con nắm chắc tất thắng, Mang Nhược Thủy hơi bất lưu thần có thể sẽ trung tính kế. Người lo lắng nàng thua à? Chấm than, Mang Nhược Thủy không những không cảm kích, phản nghi ngờ Đinh Thọ mưu mô. Mang cô nương đừng vội hành động theo cảm tình, theo Ninh Mỗ dò tin tức, Trương Tốt kia tặc tử cực kỳ cẩn thận, chính là tại trong nhà mình cũng không ở cùng cái gian phòng ngủ lại, tuy là Trương gia hạ nhân cũng không biết này rơi xuống chỗ. Ninh Cảo lời này là rõ ràng nói cho Mang Nhược Thủy, nghĩ cầm lấy cái đầu lưỡi ép hỏi Trương Tốt chỗ chủ ý là cuồng dại vọng tưởng. Mang Nhược Thủy ngẩn ra, nhéo mi nổi giận quát Thôi Doanh Tụ ngươi vừa mới vì sao không nói. Thôi Doanh Tụ cánh tay ngọc giao nhau ôm tại bộ ngực cao vút phía trước, cười cợt nói gì. Ngươi muốn tự cho là thông minh, cấp bách tại tình lang trước mặt lập công khoe khoang, như thế nào oán trách được lão nương ta. Ngươi nói bậy, ai? Ai muốn khoe khoang, cái gì tình, cái gì lang, Mang Nhược Thủy mặt ngọc đỏ lên, nghẹn lời từ nghèo, xấu hổ nhào lên ta tê miệng của ngươi. Đinh Thọ bay vút chặn tại Mang Nhược Thủy trước người, Nhược Thủy, không cần xúc động. Như thế nào, giáo huấn nàng ngươi đau lòng à, ngươi đến tột cùng là chạm nàng vẫn là giúp ta, Mang Nhược Thủy lúc này xác thực có một chút hổn hển, rất không nói lý. Tiểu cô nãi nãi, ngươi nên nhận biết tốt xấu. Đại gia bây giờ tại một đầu trên thuyền, động thủ là vạn không thể, dùng tài hùng biện 10 người cũng chưa hẳn là họ Thôi các nàng này đối thủ. Đinh Thọ trong lòng ai thán, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ vạn sự lấy đại cục làm trọng, bây giờ thương thảo tập tặc, tổng không tốt người mình trước lên nội chiến. Doanh Tụ, ngươi như vậy cổ động Mang cô nương, đến lúc đó đánh cược thắng thua vẫn là tiếp theo, vạn nhất đà thảo kinh xà, giáo Trương Tốt chạy ra ngoài, chẳng phải uổng phí mấy ngày liền tâm huyết. Dương Hổ nhíu mày dục thê tử, mau hướng Mang cô nương bồi cái không phải là. Đối với nhà mình nam nhân nói Thôi Doanh Tụ không thể tin chi không lý, môi mỏng nhấp nhẹ một lát, phượng mắt khẽ dơ lên nói ai, tiểu cô nương, vừa mới liền tính tỉ tỉ không phải là, đánh cực sự tình đừng muốn để ở trong lòng. Như vậy xin lỗi so với Mang Nhược Thủy mới vừa rồi còn muốn ứng phó, Mang Nhược Thủy nơi nào khẳng theo, Đinh Thọ lại thường tiếng đáp vô phương, hiền khang lệ không cần giới ngực. Nhược Thủy cũng không phải là lượng nhỏ khí hiệp người, đúng không? Hừ, Mang Nhược Thủy căm giận dậm chân, quay đầu không lý. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đem lúng túng khó xử che giấu được, chúng ta vẫn là nghĩ nhất nghĩ như thế nào tập tạc cầm lấy đạo A, thị ngự, Đinh Mỗ lúc này đến Bá Châu dẫn theo 20 danh cầm y giáo ý, chẳng biết có được không hơi tẫn non nớt. Ninh Cảo cười khổ, thực không dám giấu giếm, đề xuất. Đang cùng này cách xa nhau không xa ngũ quan đến bên trong, liền ẩn giấu hạ quan mang đến hơn 10 kiện tốt, chính là kia Trương Tốt dinh thự kết cấu phức tạp ra ngoài dự tính, chính là thêm nữa hơn 10 người, không tất trong này nội tình, sợ cũng sẽ có làm cường nhân chạy ra sinh thiên mà lo lắng. Mới vừa rồi còn nói cái gì chỉ dẫn theo vài tên thân tín cấp dưới đến Thuận Thiên, không ngờ lân cảnh Hà Gian phủ bọt nước từ cái kia mấy chục hào mọi người mẹ hắn không tính tại bên trong. Lão tiểu tử đang cùng nhị gia đấu tâm mắt đâu này. Đinh Thọ trong lòng khinh thường, ra vẻ khổ sở nói ít người đỉnh không thể dùng, nếu là hành văn bộ binh điều khiển quân mã, lại sợ động tính quá lớn để lộ tin tức, đây cũng là thế khó xử. Ninh Cảo lòng có yêu tư gật đầu than thở, không phải chỉ lo lắng tin tức tiết lộ, xem kia Trương Tốt xem như, làm việc nhiều nghi ngờ, trời mới biết có không có tại trạch trung sửa mật đạo phòng tối, đến lúc đó đại quân còn chưa chờ hợp bao vây. Hắn liền trước chạy ra ngoài, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Dạy ngươi lão tiểu tử vừa mới không đúng nhị ra nói rõ ngọn ngành, nếp nhăn đi à nha, Nhìn Ninh Cảo sầu mi khổ kiểm, Đinh Thọ việc không liên quan đến mình, còn có một chút trả thù vui sướng, sự tình xác thực khó làm, Đinh Mỗ cũng yêu đừng có thể trợ giúp, bất quá lúc này vô tình gặp được Thị Ngự, cũng coi như một hồi duyên phận, nếu như Thị Ngự cần phải Thuận Thiên phủ đại quân vây quét, Đinh Mỗ mới lừa gạt Thánh Ân để đốc tuần bổ doanh, có thể giúp sấn một hai. Nhìn Đinh Thọ muốn phủi mặc kệ, Thôi Doanh tụ tâm hòa lập tức liền không kềm chế được, ta nói Đinh đại nhân, chúng ta đại nhân hảo đoan đoan một hồi thiết kế bị ngươi cấp trộn lẫn rồi, ngươi cứ như vậy vỗ vỗ mông bước đi, sợ là không thích hợp a. Đinh Thọ vỗ nhẹ ót, hối hận nói Đinh Mỗ suýt chút nữa sơ sót, Dương Nương tử giáo huấn chính là, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chúng ta ba người đang rời đi, nếu là hồi dịch quán khi chỉ còn lại có hai người, sợ là làm người có tâm tư khởi nghi ngờ, vì cầu vạn toàn, đành phải thỉnh Phương Giá cùng bọn ta đồng hành. Cái gì, người muốn ta đi với ngươi? Thôi Doanh tụ kinh ngạc trố mắt. Nàng đến, ta bước đi, mang Nhược Thủy càng là nhược. Đại cục làm trọng, nhị vị, đại cục làm trọng a. Đinh Thỏ hai bên giải thích. Đại Kim Mô lo lắng cũng không vô đạo lý. Ninh Cảo ánh mắt thăm dò nhìn về phía Dương Hổ, dù sao cũng là lão bà của người ta, hắn lại cảm thấy có lý cũng không thể của người phúc ta không phải là. Dương Hổ thản nhiên nói diễn trò làm nguyên bộ, Doanh tụ, ngươi liền cố mà làm tùy Đinh đại nhân đi lên một lần a. Không chịu bỏ giá không bẫy được lang, luyến tiếc nàng dâu không bắt được lưu manh, Dương bộ đầu, ngươi thật đúng là cái ngoan nhân. Đinh Thọ tự đáy lòng bội phục. Vệ xuất, lão nhân gia ngài cuối cùng đã về rồi. Văn An huyện dịch quán bên ngoài, vừa thấy Đinh Thọ, sớm chờ bên ngoài hai cái cẩm y giáo úy lập tức đón đi lên. Làm quá mức vô cùng lo lắng, nhưng là Lục Giao lại ra biến cố gì. Đinh Thọ chỉ coi Lục Giao lại chọc phiền toái gì, lơ đễnh, chính là hướng hai nữ liên tục không ngừng cười theo mặt. Mang Nhược Thủy hừ nhẹ một tiếng, tặng hắn một cái bạch nhãn, tự lo vào dịch quán. Đái gia muội tử đợi ta với, tỷ tỷ có thể truy không lên ngươi. Thôi Doanh tụ xinh đẹp cười phóng đãng, là lướt dáng người từng bước tam xoay, theo sát phía sau. Thiếu làm cho nhẫm thân thiết, ai là muội muội của ngươi? Mang Nhược Thủy cũng không quay đầu lại, phản tăng nhanh bước chân. Chúng ta không phải là Đinh đại nhân nội quyến nha, tự nhiên tìm muội tương xứng, hỗ kính lẫn nhau yêu a. Thôi Doanh tụ diễn làm được chừng, liền mấy cái cẩm y vệ cũng làm thật, nhìn theo kia trêu chọc người dụ dỗ bóng dáng, vài cái giáo úy quay đầu đến đều là gương mặt khâm phục cực kỳ hâm mộ. Vệ xuất, lão nhân gia ngài thật sự là phong lưu tình loại, hoa trung thánh thủ. Văn An này hẻo lánh huyện nhỏ sau một lúc lâu công phu liền lại thu một cái mỹ nhân. Các người ánh mắt đều mù, không nhị ra bị hai cái kia đàn bà độc bỏ lại tại nơi này ăn không khí sao, nhà ai tình loại thánh thủ có thể là đãi ngộ này. Đinh Thọ trong lòng tích, tức giận nói có dám mau thả. Đến tột cùng chuyện gì? Nhà mình lão đại nhìn đến khí không thuận, này mấy người cũng không dám lại nhàn rỗi tốn hơi thừa lời, thành thật trả lời bẩm vệ xuất, kinh sư người đến. Một thanh ngọc cốt quạt giấy chỉ tại da trắng thắng tuyết bàn tay bên trong nhẹ nhàng lay động, quạt giấy chủ nhân mày kiếm mắt sáng, răng trắng môi hồng, thấy người tới mở miệng cười, má ngọc thượng lúm đồng tiền cạn hiện, càng lộ vẻ phong lưu tuấn tú. Đinh huynh, mấy ngày không thấy, có thể vẫn mạnh khỏe. Bạch lão tam, kinh bên trong có chuyện khẩn yếu. Đinh Thọ buồn bực, hắn đi ra Bá Châu nhưng là được lão thái giám cho phép, bạch thiếu gia xuyên một đường truy ở đây. Hay là có gì đại sự nhu hắn tức khắc trở về. Bạch thiếu gia xuyên đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại vuốt cằm nói đến còn thật có một kiện, Đinh huynh hướng Lưu công công góp lời thay đổi phong tục hai đầu pháp làm dĩ nhiên bãi bỏ. Đinh Thọ hướng Lưu cần góp lời điều mục không nhiều lắm, có liên quan dân tộc càng là chỉ có quả phụ tái giá cùng hỏa táng hai hạng, nghe vậy không khỏi kêu lên không phải là vừa mới ban hành nha, trực đãi trên mặt đất còn có thật nhiều chưa nhận được thư từ đây này. Nói như thế nào phế liền phế đi. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nhàng long khởi quạt giấy, gõ chính mình như ngọc trắng mốt lòng bàn tay nói có lẽ là Lưu công công cảm thấy Đinh huynh suy nghĩ không chu toàn, hoặc là trương thượng chất lời nói càng hợp ý ý a. Nghe bạch thiếu gia xuyên nói rõ ngọn nguồn, Đinh Thọ cũng á khẩu không trả lời được, tự giác ngày đó nghĩ đến vẫn là quá mức đơn giản một chút, bất quá pháp làm bãi bỏ là một chuyện, bên cạnh vị này một mực mím môi mỉm cười xem như thế nào việc việc. Đinh Mỗ thế nào cảm giác bạch huynh có chút vui sướng khi người gặp họa. Bạch thiếu gia xuyên hơi ngạc nhiên, nga, dựa vào cái gì thấy được. Đinh Thọ buồn bực nói ngươi về điểm này tâm tư toàn bộ viết tại mặt phía trên rồi, ngốc tử mới nhìn không rõ. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười dài một tiếng, Lưu Công làm tán Đinh Huynh cơ trí, tự không có khả năng là ngốc tử. Cho nên, ngươi quả thật là tại xem ta chê cười, Đinh Thọ hậm hực nói. Cử động lần này cũng không là quân tử sở vì, nhưng là khó được nhìn đến Đinh Huynh chạm vào bức tường. Bạch Mỗ thật nhịn không được a. Bạch Thiếu Gia Xuyên không còn che giấu, tiếng nói chung đều tràn đầy ý cười. Ngươi, Đinh Thọ khẽ cắn môi, hung hăng gọi ra nhất ngụm chọc khí, thôi, có thể dạy Bạch Huynh ngươi tùy ý vui lên, Đinh Mỗ chính là chạm vào cái đầu rơi máu chảy, cũng coi như đáng giá. Bạch Thiếu Gia Xuyên liễm khởi ý cười, chắp tay nói Đinh Huynh yêu ái, Bạch Mỗ thụ sủng nhược kinh. Người trước như thế này lại chấn kinh, lại nói rốt cuộc là vì chuyện gì đến Văn An, tổng không có khả năng chính xác chỉ vì nhìn Đinh Mỗ một hồi chê cười a. Trước tiên là nói về Đinh Huynh cười nói xác thực đáng giá Bạch Mỗ đặc biệt đi chuyến này, tiếp theo sao? Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười nói Bạch Mỗ xác thực vì công sự mà đến. Đinh Thọ gật gật đầu, chậm đợi câu dưới. Khang Nam Hải có đại tang về quê, đi tới Nội Khâu bị cường nhân sở cướp. Nhân có thể bình an, Đinh Thọ nhéo mi hỏi, mặc dù thường ngày không muốn cùng Khang Hải đối diện, có thể lẫn nhau dù sao coi như là có sơ giao, vẫn là thân thiết đối phương an nguy. May mắn tặc nhân chính là cầu tài, Khang Hàn Lâm cùng người mẹ đã mất Lữ Sấn đều vẫn mạnh khỏe. Đinh Thọ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, cười nói vậy thì tốt rồi, tài đi nhân yên vui, coi như hao tài tiêu tai. Nào có đơn giản như vậy, Khang Hàn Lâm gặp nạn mấy ngàn lượng vòng vo đều là Lưu Công Công tặng cho, tuy rằng thuận theo Đức Chi Phủ Quách Nhâm để tránh đam trách, cấp bách liễm hạt Cảnh Châu huyện dân tài đủ số chiếu bồi, nhưng Lưu Công Công lão nhân ra ông ta hựu khởi từ bỏ ý đồ. Đinh Thọ có thể lý giải lão thái giám tâm tình, huynh trưởng người một nhà mới tại Sương Bình gặp phỉ, này không cách bao lâu đồng hương Trạng Nguyên Công lại đang thuận theo Đức Tao Thưởng, vẫn là tại hắn nghiêm làm đốc xúc các nơi bộ đạo sau đó. Trực đãi mi mắt dưới đám này đạo phỉ là thật không cấp lão thái giám Lưu mặt a, có thể suy ra Lưu Cần tuyệt đối là động lôi đình chi nộ. Bạch Thiếu Gia Xuyên lại nói Lưu Công Công hạ lệnh ngừng bộ đạo ngự sử Ninh Cào cùng thuận theo Đức Chi Phủ Quách Nhâm Bổng Lộc, đốc trách kỳ hạn bộ đạo, Quách Nhâm đồ còn dễ nói, Ninh Cào cũng không tại phủ trị, Lưu Công Công lo lắng việc này, đặc mệnh ta làm một hồi kiêm chức, đem kia một chút đôi mù tặc xương cốt liền trừ tận gốc, răn đe. Nga! Người đến Văn An không phải vì tới tìm Ninh Cảo phiền toái. Đinh Thọ ngạc nhiên nói, hắn vốn là cho rằng Bạch Thiếu Gia Xuyên này đến là vì hướng Ninh Cảo hưng vấn tội chi sư, có thể nhìn bộ dạng Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng không hiểu được Ninh Cảo ở chỗ này. Bạch Thiếu Gia Xuyên mày kiếm nhẹ trao lại, Ninh Trọng Thăng tại Văn An. Thuận Thiên Phủ đều không phải là hắn hạt cảnh, hắn đến trong này làm chi. Liếc Thiếu Xuyên thần sắc không giống giả bộ, Đinh Thọ càng là buồn bực. Vậy ngươi đến Văn An đến tột cùng cớ gì? Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng là bất đắc dĩ cười khổ, biển người mờ mịt, đạo phỉ vô danh, Đông Hán kế toàn bộ, Thạch Hùng mấy cái am hiểu cách truy tung người tay đều tại dưỡng thương, chỉ đành chịu theo Liễu Thị Ngự chỗ đó mượn đem, muốn mượn Dương Giáo một đôi mắt thần theo dấu vết để lại đem kia một chút cường nhân nhất võng thành cầm, thậm chí một đường truy đuổi liền đến chỗ này. Ngươi là nói tặc nhân đến Văn An, nên tặc nhân liền tại Văn An huyện bên trong. Chính là thị trấn chung không thể so cánh đồng bát ngát ngoại ô, qua lại nhân viên hỗn tạp, Dương Giáo muốn xác nhận rõ ràng còn nhu một chút thời gian, niệm cùng Đinh Huynh liền tại Văn An việc chung, đặc tới hỏi thăm một tiếng. Bạch Thiếu Gia Xuyên môi mỏng hơi hơi giơ lên, hoặc là nói vì phát mỉm cười một cái cũng không thể. Đinh Thọ cười hắc hắc, người này mỉm cười một cái xem như đến đúng địa phương, Đinh Mỗ ước chừng biết được đám kia tặc tử hướng đi. Nga, Bạch Thiếu Gia Xuyên vi ngạc. Mới chịu xin hỏi, lại có thủ vệ giáo úy báo lại, Dương Giáo đến đây. Các ngươi muốn tìm cái kia hỏa nhân cũng vào trương tốt tòa nhà. Thôi Doanh Tụ mắt lé nhìn trước mắt tam nam nhân, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Bạch Thiếu Gia Xuyên trên người. Chính là tại trương trạch phụ cận đã thất tung tích, Dương Giáo thần sắc phức tạp, cường điệu một câu sau liền im lặng không nói, không biết tại cân nhắc cái gì. Nếu như trương tốt quả thật làm chính là thủ tiêu tang vật tàng tặc hoạt động. Kia một chút tặc nhân 89 phần 10 chính là đầu đến môn hạ của hắn. Bạch Thiếu Gia Xuyên thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta xem như cùng chung mối thù, đặc tới tìm Dương phu nhân thương lượng cái chủ ý, dù sao Hiền Khang Lệ Trành kia trương tốt đã nhiều ngày rồi, so với ta đợi quen thuộc lai lịch của hắn. Đinh Thọ bây giờ muốn cầu cạnh người, có thể tính được ăn nói khép nép. Không có biện pháp, vắt hết não chất lỏng nghĩ ra một cái chủ ý còn bị mỗ nhân cấp phá hủy, thế nào dễ dàng như vậy lại nghĩ ra cái tân pháp tử. Thôi Doanh Tụ cười mà không cười, một đôi ngập nước mắt đẹp liếc xéo Đinh Thọ. Phía trước thật là Đinh mỗ lỗ mãng, đợi việc này qua đi lại cái khác bồi tội, kính xin Dương phu nhân không muốn khi phách làm việc, dù sao một người kế ngắn, hai người kế trưởng, chúng ta cộng đồng thương lượng đối sách. Ba cái thối thợ dày còn tái quá Gia Cát Lượng, nô gia nhìn ngài ba vị đại nhân như thế nào cũng so với kia thối thợ dày cao minh nhiều lắm a, không cần tiểu nữ tử khoa tay múa chân đâu. Thon thon ngón ngọc quấn lấy tấn ở giữa tỏa ra, Thôi Doanh Tụ lười biếng nói. Án tử là đang tại thuận theo đức phủ phát, đừng cho rằng Ninh Cảo liền không trách nhiệm. Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nói thật muốn phát rơi xuống, các ngươi những cái này lục phiến môn người tập tạc bất lực, cũng khó trốn cứu trách. Ai u, vị này đại vóc người nhã nhặn tuấn tú, tính tình cũng là không nhỏ, quan gia nếu là có thể đem ta vợ chồng hai người khai trừ đi ra ngoài, đây chính là cầu còn không được, lời nói thật nói năm đó muốn không phải chúng ta đương ra cố ý ăn chén này nhà nước cơm. Người đương nô gia sẽ để ý này thân quan gia. Thôi Doanh Tụ môi anh đào mỉm cười, phong tình tẫn sinh. Đông Hán ba cái trưởng ban người mệnh chứng còn không có thanh toán, người cho rằng có thể vừa đi liễu chi. Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc lạnh lùng, ngậm lẫm lẫm sát khí. Ai, lại đến uy hiếp một bộ này, các ngươi làm quan không ngán vị, nô gia nghe được đều phiền. Tay ngọc che miệng ngáp một cái, Thôi Doanh Tụ lười biếng nằm xuống đầu giường, thiếp một ngày mệt nhọc. Thân thể mệt mỏi thật sự, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, vài vị đại nhân tự tiện, hoặc là... Thôi Doanh Tụ kiều kiều ôn nhu chờ mình, cánh tay ngọc giãn nhẹ, đem cái thước tha đường cong thi triển hết ở trước mặt mọi người, mắt đẹp lưu miệng, mặt mày xinh xuân, cười khanh khách nói vị ấy có hưng đến, cùng nô gia cùng một chỗ ngủ cũng không sao a. Hừ, không biết xấu hổ, một tiếng đột nhiên nổi lên yêu kiều sất, chớ nói Dương giáo bọn người. Chính là Thôi Doanh Tụ cũng kinh tọa dựng lên. Đinh Thọ không kinh ngạc, nhưng người ngửa đầu nói Nhược Thủy, xuống đây đi. Thúy Mệ tung bay, mang Nhược Thủy tự xà nhà thượng nhẹ nhàng rơi xuống, ôm quyền cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên nhị nhân lên tiếng chào hỏi. Thôi Doanh Tụ chốc lát lại là đầy mặt quyến rũ, giọng nhẹ nhàng cười nói ta nói đái ra muội tử, dịch quán có phòng trống giường lớn ngươi không đi ở, hảo đoan đoan ẩn thân tại đây xà ngang phía trên. Nhưng là muốn giúp tỷ tỷ ta cầm lấy chuột. Chóc cầm lấy chuột không phải là mèo con chính là xen vào việc của người khác cẩu. Mang Nhược Thủy tâm tư linh hoạt, khởi khẳng mắc mưu, lông mày nhẹ liếm, thối một tiếng nói miệng chó nhà không ra ngà voi đến, một bên nói bậy nói bạ. Thôi Doanh Tụ cũng không có trả lời lại một cách mỉa mai, liếc liếc nhìn một cái bên cạnh Đinh Thọ, nha, ta hiểu rồi, muội tử sợ là lo lắng có người hôm nay buổi tối sờ lầm phòng a. Mang Nhược Thủy phá lệ không có phản bác, đầy mặt đỏ bừng, lộ vẻ bị trọt trúng tâm tư, Đinh Thọ trong lòng cười khổ, cũng phải mệt Bạch lão tam tới xảo, bằng không còn thật có khả năng bị mang nha đầu bắt gian tại trận. Tiểu dâm tặc, không cần cầu nàng, không phải là chào cái kia kêu Trương tốt sao, ta đến. Mang Nhược Thủy thẳng tắp lưng nói. Đinh Thọ lắc lắc đầu, Nhược Thủy, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, bất quá hôm nay ngươi cũng nghe Ninh Thị Ngự bọn hắn nói. Tự tiện xông vào Trương Trạch đều không phải là thượng sách. Ai muốn đi sấm nhà hắn á, không phải nói kia họ Trương thích nghe tiểu khúc đàn hát sao, của ta cây sáo ngươi cũng biết, từ nhỏ sư phụ sẽ dạy ta hát thơ kinh, sở từ, ta đến giả dạng hát song nữ, còn sợ không thể dẫn ca mắc câu. Mang Nhược Thủy càng nói càng thấy hưng phấn, chính mình thật sự là quá thông minh. Ha ha, Thôi Doanh Tụ dựa vào ở trên giường cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Hay là ngươi cảm thấy ta không sánh được ngươi? Mang Nhược Thủy căm giận bất bình. Nô gia cũng không dám cùng cô nương so, nô gia lớn như vậy còn không hiểu được kia một chút kinh con A từ con A chính là béo là gầy, là cao là thấp, cố gắng kia Trương tốt cùng cô nương mới là chi âm đâu. Ngươi, Mang Nhược Thủy mới muốn phát tác, bị Đinh Thọ đưa cánh tay ngăn lại. Đinh Thọ khuyên nhủ chính là Nhược Thủy ngươi hát bài dân ca cười nhỏ, cũng không thích hợp. Hôm nay ngươi đã ở kia họ Chu Thiên Hộ trước lộ tướng, nếu như hắn cùng với Trương tốt quả thật là nhất đảng, ngươi lại ra mặt, chẳng phải đem chúng ta tính toán lộ rõ. Mang Nhược Thủy căm giận dậm chân, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp, trừ phi các ngươi đại biến người sống, làm ra cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân đi ra câu dẫn Trương tốt nhập cốc, nếu không A liền canh giữ ở hắn tòa nhà bên ngoài ôm cây đợi thỏ, nhìn hắn có khả năng hay không chính mình đi ra, trước cùng chư vị biết một tiếng, lão hứa thủ ở đàng kia có thể vài ngày rồi, kia đi ra đi vào nhưng là liền trương tốt bán cá nhân ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy. Thôi Doanh Tụ nói xong những lời này liền eo thon khoản bãi, đứng dậy mở cửa phòng, trở lại không khách khí chút nào nói sắc trời cũng không sớm, nên cũng đều nói xong rồi, vài vị có phải hay không có thể cho nô gia ta đi ngủ rồi hả? Chục khách làm đều như vậy thẳng thắn hạ, Đinh Thỏ cũng không phương pháp có muốn, bất đắc dĩ nói Bạch Huynh cũng bôn ba một ngày, chúng ta đi về trước nghỉ tạm a, ngày mai làm tiếp thương lượng. Bạch Thiếu Gia Xuyên thuận theo trầm tư, Dương Giáo không nói một lời. Hai người nối đuôi nhau đi ra ngoài, đợi Đinh Thọ đi qua cửa phòng thời điểm, Thôi Doanh Tụ ỉ khung cửa, nhíu mày cười nhẹ nói Đinh Đại Nhân, buổi tối nhưng có hạ ôn chuyện à? Đinh Thọ còn chưa trả lời, Mang Nhược Thủy dĩ nhiên thường tiếng nói này tiểu dâm tặc tuy nói háo sắc, có thể còn chưa tới kia bụng đói ăn quàng hoàn cảnh, ngươi đừng cuồng dại vọng tưởng á. Lời còn chưa dứt, Mang Nhược Thủy kéo Đinh Thọ liền đi, ta nói Nhược Thủy, ngươi chậm một chút a. Đinh Thọ trong lòng chua xót. Thật có lòng tư trộm dã thực, người cũng đừng trước công chúng phía dưới nói ra a, cái này Mang nha đầu buổi tối đi ngủ chỉ sợ đều tĩnh một con mắt, ta thế nào có biện pháp phân thân. Thôi Doanh Tụ thuận theo cười yếu ớt, nhìn đến tối nay có thể ngủ cái kiên định thấy á, nàng cũng là thật thấy buồn ngủ, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng đánh ngáp, hiểu quần áo liền thượng tháp đi ngủ. Ngủ một giấc tới nửa đêm, chợt nghe được trên cửa nhẹ nhàng vài cái cốc cốc âm thanh, Thôi Doanh Tụ thiên môn xuất thân. Mặc dù là đang ở quan gia dịch quán cũng âm thầm tỉnh ngủ, bỗng dưng xoay người dựng lên, tay ngọc đồng thời đè lại tàng tại dưới gối liễu diệp phi phiêu. Ai nha? Là ta, Bạch Thiếu Gia Xuyên. Ngoài cửa đáp, Thôi Doanh Tụ nao nao, phi y mở lại cửa phòng, trước mắt người áo trắng như tuyết, anh trội hơn giật, đúng là mới vừa rồi phẩy tay áo bỏ đi Bạch Thiếu Gia Xuyên. À, ta nói Bạch Công Tử, ngày này nửa đêm đi mà quay lại. Là rơi xuống này nọ tại nô gia phòng. Vẫn có chút gì cái khác chuyện khẩn yếu. Thôi Doanh Tụ mắt hạnh hàm xuân, gặm môi nhẹ ngữ. Trễ ở giữa Bạch mỗ có nhiều bất kính, đặc đến bồi tội. Bạch Thiếu Gia Xuyên cung kính thi lễ. Như vậy cái tuấn tướng công, cái nào nữ nhân sẽ cam lòng trách tội. Thôi Doanh Tụ mắt đẹp chớp động, bất quá Bạch công tử nửa đêm tới chơi, nên không phải chỉ là để bồi tình a. Thật là còn có việc muốn thỉnh phương giá giúp đỡ. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nhạt một tiếng, như mưa thuận gió hòa, giáo nhân không sinh được cự tuyệt chi niệm. Quả nhiên trên đời này không có không mèo thích trộm đồ tanh, uổng sinh tốt túi ra. Thôi Doanh Tụ trong lòng khinh thường, dựa ở rộng mở một cánh cửa phòng phía trên, duyên cánh tay cười quyến rũ nói kia liền bên trong xin mời, trước tiên là nói về tốt, nô gia của ta giá cả có thể không tiện nghi. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn không chớp mắt. Cất bước mà vào, chỉ cần phương giá chu toàn, cứ nói giá trị là được. Thống khoái, Thôi Doanh Tụ giấu phòng hào hạng môn, trở lại đi hướng mép giường, đem khoác quần áo tùy tay ném một cái, lộ ra bên trong đỏ ửng áo lót cùng tuyết trắng chân bóng tay trắng thơm ngon bờ vai, nửa thân trần thân thể yêu kiều trực tiếp ngã vào đầu giường, âm thanh ngọt ngấy kêu đêm đẹp khổ ngắn, chúng ta liền đừng làm trễ nãi thời gian. Dương phu nhân này là ý gì? Bạch Thiếu Gia Xuyên mi phong nhẹ trao lại. Nửa bước không nhúc nhích. Lúc này gọi nhân ra Dương phu nhân, không chê sát phong cảnh sao, ngươi không gần trước, giáo nô gia như thế nào giúp ngươi. Thôi Doanh Tụ lệch qua đầu giường, một cái tay ngọc chậm rãi hướng dưới gối tìm kiếm. Bạch Thiếu Gia Xuyên lưng xoay người, không đi nhìn đầu giường bên kia hương diễm mỹ nhân, tự lo nói Bạch mỗ muốn mời Dương phu nhân giúp đỡ, không phải là trên giường sự tình. Nga, tay ngọc động tác vừa chậm. Thôi Doanh Tụ hơi hơi chi đứng dậy, khẽ cười nói nô gia lại không biết còn có thể bang Bạch công tử cái gì bận rộn. Thùng thùng, cửa phòng vang nhỏ. Tiểu dâm tặc, nhanh đi mở cửa. Nằm tại xà nhà phía trên Mang Nhược Thủy liên thanh thúc giục. Đinh Thọ xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn mắt hạnh trừng lưu viên Mang Nhược Thủy, nhà đầu kia nên không có khả năng thật một đêm không ngủ a. Nhìn cái gì, không nghe thấy có người gõ cửa. Một đêm chưa chợp mắt không cung cấp không có rời giường khí, Mang Nhược Thủy đánh hôm qua khởi liền xem nhị gia không vừa mắt. Cửa phòng lại vang lên vài tiếng, tới rồi, sáng tinh mơ thúc giục cái gì thúc giục, cấp bách thưởng nón tang đây nè. Đinh Thọ chân trần dẫm lấy liền đi mở cửa, đã nổi lên nổi giận trong bụng chuẩn bị cấp người tới mắng cái cẩu huyết lâm đầu, nào biết cửa phòng mở ra chớp mắt, hắn cả người lại ngây dại. Ngoài cửa lập một cái tuyết phô mặt mày diễm dã nữ tử, thấy Đinh Thọ chỉnh đốn trang phục nhẹ thi lễ, ôn nhu nói thiếp gặp qua Đinh đại nhân. Nha Nga, miễn lễ, không, cái kia. Không dám nhận cô nương lễ. Đinh Thọ gặp cô gái này mặt như đôi hoa, thể giống như mài ngọc, tiếu xinh xinh như màn hình thủy tinh đứng lặng, chính xác muôn vàn quyến rũ, phong tình vạn trùng, làm hắn không khỏi một trận tâm thần hoảng hốt, lời nói bừa bãi. Tiểu dâm tặc, nàng là ai? Mang Nhược Thủy bay vút đến trước cửa hỏi. Đúng, xin hỏi cô nương phương danh. Nữ tử mặt ngọc tràn đầy kinh ngạc, đại nhân không nhận được thiếp rồi hả? Đinh Thọ tạm thẹn không hiểu, thật là nhìn cô nương quen thuộc, nhưng xác thực nghĩ không ra tại khi nào gặp qua, kính xin cô nương đèn sáng chỉ đường. Nữ tử bỗng nhiên lãng tiếng cười dài, nếu như thế, Bạch Mỗ liền có thể yên tâm. Ngươi là, Bạch Lão Tam, chấm than, đột nhiên này biến trở về nam tiếng lại cực kỳ quen thuộc, Đinh Thọ lập tức kiệu lưỡi không dưới. Bạch công tử, chấm than, Mang Nhược Thủy cũng không nghĩ ra một đêm ở giữa một cái ôn nhuận như ngọc văn nhã công tử bỗng dưng hóa thân thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân, vây quanh quanh người hắn cao thấp tò mò đánh giá liên tục không ngừng. Bạch thiếu gia xuyên cũng tạm không chú ý tò mò bảo bảo vậy Mang Nhược Thủy, chính là hướng Đinh Thọ cười nói Đinh huynh liếc mỗ lối ăn mặc này có thể loạn thật phủ. Đinh Thọ không nói một lời, mạnh mẽ xoay người sang, hung hăng quăng quăng đầu. Trong lòng liên tục không ngừng nhắc tới ta không phải là gay, nhị gia tuyệt không cào cơ. Chú thích cường tặc trương tốt ở Nội Khâu huyện cướp có đại tang tu soạn Khang Hải tài vật, Khang Hải Lưu Cần hương nhân vậy. Làm cùng giày, di thư ở Lưu Cần, dặn bảo này bộ tặc. Lưu Cần làm sở tư ngừng thuận theo đức chi phủ Quách Nhâm cùng bộ đạo quan Bổng, đốc trách hắn. Lại lấy Ninh Cào khám báo trễ, toại hàng quan. Khang Hải nói ở Quách Nhâm viết sở thất phi ngô tài, đều là Lưu Cần gửi thác. Quách Nhâm chính là Liễm Gia Châu huyện dân tài tới mấy ngàn lượng thường hải. Minh Võ Tông thực lục. Thứ 500 thất chương, công tử cải trang nhập tạc xào đạo khôi ham mê nữ sắc nạp giai nhân. Văn An huyện lớn nhất kia ở giữa tửu lâu lầu hai nhã ở giữa bên trong, vài cái tửu khách đang tại tùy ý chè chén. Đến, Lục ca, Thất ca, huynh đệ ta mời ngươi nhóm một ly. Văn An bản địa thiên hộ Chu Lượng cười ha hà nâng chén mời uống. Ngồi cùng bàn chính là hai cái thần thái hào phóng đại hán, đều là 40 có hơn tuổi tác, một cái tướng mạo đoan chính, một cái khác trẻ tuổi một chút thép thô rộng rãi miệng, đầy mặt sát khí, hai người tướng mạo mặc dù khác nhau rất lớn, cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đích thân huynh đệ, tại Hà Bắc bọn cướp đường trung hung danh hiển hách, lớn tuổi tên gọi Lưu Sùng, trong nhà hành lục, một cái khác tên gọi Lưu Thần, đứng hàng thứ 7, này đây đạo thượng nhân bình thường lấy Lưu Lục. Lưu Thất Hồ Chi tên thật ngược lại không hiện. Lưu gia huynh đệ hai người bồi tiếp Chu Lượng uống một ly, ly không hướng đến trên bàn tùy tay ném một cái, cũng không nhiều lời, đều rầu rĩ không vui. Nhị vị ca ca làm sao vậy đây là, nghe nói lần này đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, tiểu đệ đặc biệt vì nhị vị bày rượu ăn mừng, tại sao cũng đều gương mặt ủ rũ, chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu đệ bị rượu kém, không chịu nổi cửa vào. Ai, chúng ta là nhiều năm lão giao tình rồi. Chu lão đệ nói lời này chính là khách khí. Lưu Lục vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vậy có quá mức phiền lòng việc, nói cùng tiểu đệ nghe một chút, nhìn tiểu đệ có thể vì nhị vị ca ca phân ưu giải nạn. Chu Lượng sách hồ rót rượu. Lưu Lục cùng huynh đệ đối diện liếc nhìn một cái, thở dài, mới nói kỳ thật cũng không có gì giấu giếm huynh đệ ngươi. Lần này Trương đại ca dẫn theo chúng ta rất nhiều huynh đệ đi ra ngoài, nói kinh thành bên trong có một khoản đại mua bán phải làm. Hà Bắc đạo thượng có danh tiếng đồng đạo không sai biệt lắm đều nghe tin lập tức hành động. Chu Lượng gật đầu nói tiếp ta đây hiểu được, nghe phong thanh nhị vị ca ca mang về đến Dương Khiếp bọc hành lý nhưng là tràn đầy, nói vậy lần này mua bán chất béo không nhỏ a. Nhìn Chu Lượng gương mặt tham lam cực kỳ hâm mộ bộ dáng, Lưu Thất cười lạnh một tiếng, cắm đầu cạn một ly rượu, Lưu Lục tắc cười khổ nói đêm trước tiệc rượu phía trên, người nhìn Trương đại ca đây chính là kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi thần sắc. Cái này, Chu Lượng gãi gãi đầu, lúng túng khó xử cười nói đêm đó tiệc rượu tình cảnh là thật có chút cổ quái, nhìn Trương huynh sắc mặt không tốt, tiểu đệ cũng không dám động hỏi, chẳng lẽ là việc này xảy ra chuyện không may. Lưu Lục lại thở dài một hơi, bắt đầu coi như trôi chảy, các huynh đệ đều lục tục vào kinh thành, mượn cấp cố bác về kia lão nhân trúc thọ cơ, ở tại hắn phủ phía trên, Đại gia hòa cũng kiềm chế tính tình an phận thủ thường, chỉ chờ Trương đại ca an bài sẵn sàng, lấy ra mâm tiện hạ thủ. Rốt cuộc là thế nào lộ điểm tử, Trương đại ca bày ra như thế chiến trận? Chu Lượng tò mò hỏi. Không biết, Lưu Sáu Thanh đầu lay động, nhìn Chu Lượng gương mặt hoang mang, tiếp tục nói Trương đại ca tính toán kinh sư bên trong đại quân tập hợp, phòng giữ xâm nghiêm, tùy tiện động thủ sợ đòi không thể tốt, liền lĩnh lấy huynh đệ chúng ta vây quanh kinh sư lân cận làm lên mấy khoản mua bán, nghĩ trước tiên đem quan quân ánh mắt hấp dẫn tới. Chu Lượng gật đầu khen ngợi Dương Đông kích Tây, Diệu A, ăn cơm trước đánh trước điểm giã thực điếm điếm bụng, nhân cơ hội lao thượng một chuyến nói sau, nhìn đến nhị vị huynh trưởng vẫn là sâu Trương đại ca tín nặng A. Ý tưởng là không tệ, ai thừa nghĩ. Hắc hắc, Lưu Lục cười lạnh vài tiếng, không nói nữa. Lưu Thất thay huynh trưởng nói ai thừa nghĩ nửa đường nhận được tin tức, kinh thành bỗng nhiên xảy ra biến cố, kia một chút ưng chào tôn không biết phát ra điên vì cái gì, bỗng nhiên bắt đầu trục môn trục hộ địa bàn cha từ thiếp, vào kinh các huynh đệ vì không dính nhiễm phiền toái, nhao nhao ra kinh tị hỏa, kết quả nửa đường chúng quan phủ tính kế, chiết cái thất thất bát bát, hắn bà ngoại ơi, kia một chút quan phủ trung nhân thật mẹ hắn hắc tâm lạn phế, thiếu đạo đức bốc khói. Lưu Bảy con cô mắng vui sướng, lại bỏ quên bên người vị này viên chức, Lưu Lục nhìn Chu Lượng gương mặt khốn quẫn, bận rộn hòa giải nói lão đệ đừng để vào trong lòng, chúng ta mấy cái gì giao tình, mắng ngươi không cùng cấp đánh ta nhóm huynh đệ chính mình khuôn mặt thôi. Lục ca khách khí không phải là, chớ nói biết thất ca mắng không phải là ta, chính là chính xác chỉ lấy mũi mắng ta vài câu, lấy chúng ta vài cái cắt đầu đổi mệnh tình phân, tiểu đệ còn có thể lời nói bên cạnh không thành. Chu Lượng làm như có thật nói. Ba người cùng cười to lên, Chu Lượng nở nụ cười vài tiếng về sau, liền do dự nói kia ấn ca ca vừa mới nói, chúng ta lần này đi ra ngoài tổn binh hao tướng, mua bán là thua thiệt. Khó trách Trương đại ca không có khuôn mặt tươi cười, ai? Lưu Lục vỗ lấy Chu Lượng bả vai cười nói lão đệ không cần lo lắng, kinh huynh đệ tuy nói gặp hạn, Trương đại ca cùng hai anh em chúng ta có thể rắn rắn chắc chắc làm thịt vài đầu dê béo, không thể thiếu ngươi phần kia. Ta. Làm ca ca chê cười, tiểu đệ lại tham tài không phải là. Chu Lượng nghe vậy lập tức cười đến gặp nha không thấy mắt, đứng dậy xách hồ rót rượu, vì hai người rót đầy. Nếu khoản mua bán này có lợi nhuận, Trương đại ca sao còn giàu dĩ không vui? Chu Lượng thật sự không nghĩ ra, có bạc tiến sổ sách không phải là nên hài lòng ăn mừng sao, Trương tốt tại sao gương mặt chết cha thần sắc. Trương đại ca người này ngươi lại không phải là không hiểu được, nghĩa bạc phân thiên A. Vừa nghe thấy tin tức thời điểm tức giận đến một trường vỗ nát một tảng đá, kia tròng mắt đều nhanh phun ra lửa. Lưu Thất phiết miệng rộng, làm như có thật khoa tay múa chân chính mình đôi mắt. Trương huynh đối với đạo thượng huynh đệ làm đến trượng nghĩa, nhất định là quan tâm kia một chút bị chiếm đóng huynh đệ an nguy mới sẽ như thế. Lưu Lục mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói cho nên huynh đệ chúng ta cân nhắc sao sinh nghĩ cách làm hắn tùy ý giải buồn mới tốt. Trương đại ca thường ngày cũng không quá mức mê. Cũng liền thích nghe cái tiểu khúc cái gì, khoan hãy nói, hôm qua cái tiểu đệ còn thật đụng lên một cái hát rong con quỷ nhỏ. Nga, vừa nghe lời ấy, Lưu gia huynh đệ hai cái lập tức đến đây hưng đến, người ở đâu? Đàn hát như thế nào? Liền tại tiệm này bên trong A, hát được như thế nào tạm không nói đến, kia tiểu dáng dấp lớn lên là chân thủy linh, hơn nữa cặp mắt kia, có thể câu nhân hồn nhi tựa như, khỏi phải nói mang nhiều kính á. Chu Lượng nói văng cả nước miếng, nụ cười đáng khinh, hai cái kia cũng bị hắn cảm nhiễm, đều là gương mặt lỗ mãng cười dâm, nhân nà. Mau lĩnh đến cùng huynh đệ chúng ta trông thấy. Không á, tiểu đệ đến chậm một bước, bị người khác nhanh chân đến trước cướp đi. Chu Lượng hai tay nhất quán, lắc đầu tiếc hận. Mới vừa nói khí thế ngất trời, kết quả quay đầu một chậu nước lạnh tươi xuống, Lưu gia hai anh em tự nhiên không thuận theo, Lưu Thất tánh khí nóng nảy. Dẫn đầu quát tiểu tử ngươi cố ý cầm lấy hai anh em chúng ta trêu chọc không phải là, văn an địa giới thượng còn có ai có thể theo trước mặt ngươi cướp người. Có thể người kia thiên cũng không phải là văn an trên mặt đất đó a, kinh sư đến đại nhân vật, tiểu đệ ta trêu chọc không nổi. Chu Lượng đầy mặt ủy khuất. Lưu Lục tính tình cẩn thận, nghi ngờ nói đến tột cùng là người nào. Chu Lượng thần thần bí bí, thấp giọng nói hoàng đế trước mặt hồng nhân, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, Đinh Thọ. Cẩm y vệ, chấm than, Lưu Lục Lưu Thất đột nhiên biến sắc. Lục ca thất ca, đây là thế nào? Hai người đột nhiên biến thành bộ kia ăn người thần sắc, Chu Lượng cũng hố nhất nhảy. Chu lão đệ ngươi không hiểu được, lần này các huynh đệ đưa tại kinh sư, kia dẫn đầu chính là Cẩm Y vệ tay sai, huynh đệ chúng ta cũng là may mắn, mới chưa bị vòng tại bên trong. Lưu Lục bỗng nhiên đổ quất một luồng lương khí, kinh hãi nói nan không thành kia họ Đinh chính là bôn huynh đệ chúng ta đến. Này, nhị vị ca ca quá lo lắng a, kia họ Đinh chính là đại thiên tử đến đã bị Lục gia thế thái an nhân phong tặng treo biển, mang người tay cũng không nhiều, cũng không giống như là có chuẩn bị mà đến. Chu Lượng có câu lời trong lòng còn chưa nói, chỉ bằng các ngươi thường ngày vào nhà cướp của mấy khối liêu, cũng đáng đương triều đình phái cái nhị phẩm quan lớn tự mình đến cầm lấy. Lục gia, nhưng là thành nam cái kia Lục Tú Tài gia. Lưu Thất Thám dò hỏi, mấy người bọn hắn đều là quê hương, tuy nói thỏ không ăn cỏ gần hang, không ở Bá Châu bản địa phạm án, nhưng đối với địa phương quan phú hộ còn là rõ như lòng bàn tay. Cũng không phải là hắn, bây giờ nhân gia đã là tân khoa tiến sĩ, Chi Châu Chi huyện cũng phải phía trên đuổi đến nhà bái, rất uy phong. Chu Lượng giọng mỉa mai cười nói chẳng qua trận này công danh phú quý, là đặt lên bản thân lão nương mệnh mới đổi lấy. Nghe Chu Lượng nói rõ ngọn nguồn, Lưu Lục vẫn là không yên lòng, triều đình tay sai quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng, chúng ta đừng tại bên ngoài nhiều lưu lại, nhanh đi về mới là chính lý. À, nhị vị ca ca tẫn có thể an tâm, tiểu đệ cũng không phải là bạch cầm lấy vài vị bạc, văn an trên mặt đất có gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát huynh đệ cơ sở ngầm. Họ Đinh cái kia đám người sáng sớm hôm nay rời đi thị trấn, lúc này sợ là trải qua thông suốt sông, ngại không được ngài nhị vị sự tình. Cứ việc Chu Lượng cực lực vỗ về, Lưu gia huynh đệ lại sớm thành chim sợ cành cong, đừng nghe hắn hai người nói được mãn không quan tâm, có thể biết rõ phàm là dừng ở quan phủ trong tay, bằng hai huynh đệ nhiều năm án để, cơ bản sẽ không cái đường sống, vì cầu vạn toàn, vẫn là lùi về Trương Tốt kia sở đại trạch mới tính ổn thỏa. Chu Lượng luôn mãi kéo không giữ được, đành phải tặng hai nhân ra nhã lúc, đã thấy dưới lầu tửu điếm trước cửa tiểu nhị đang cùng một nam một nữ hai người dây dưa tranh chấp. Kia ngoài 50 tuổi địch gầy lão già liên tục không ngừng thở dài đau khổ cầu xin, một cô gái khác cúi đầu trốn ở phía sau hắn, mà điếm tiểu nhị kia đưa mắt nhìn trời, một bộ mắt điếc tai ngơ thần khí bộ dáng, thỉnh thoảng chỉ tay quát lớn vài tiếng, kia lão già khúm núm gật đầu, chính là không chịu rời đi. Hắn bà ngoại ơi! Các ngươi nhà này phá điếm cả ngày không có yên tĩnh thời điểm, có phải là hắn hay không nương không nghĩ mở á? Hôm nay tửu hứng chưa hết, Chu Lượng tâm lý vốn cũng không thống khoái, gặp cửa tiệm trước lại có nhân tranh cãi ầm ĩ, càng là vô danh giận lên, xoay tay lại nhặt lên một cái rượu ngọn đèn hướng kia mấy người liền quang đi qua. Điếm tiểu nhị kia làm đúng là tai nghe bát phương nghề nghiệp, mau tay nhanh mắt, vội vàng gấp gáp về phía sau nhất nhảy, làm qua phi đến rượu ngọn đèn. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, rượu kia ngọn đèn đánh vào cửa hiên trụ thượng ngã cái dập nát, thoát phá mảnh sứ vỡ mọi nơi bay tứ tung, trong này một mảnh công bằng theo kia gầy lão đầu chán xẹt qua, kia lão giả ai nha một tiếng kêu thảm, tay che chán, máu tươi liên tục không ngừng theo khe hở ở giữa chảy ra. Cha, ngài không việc gì chứ? Chấm than, nàng kia hoảng bận rộn đỡ lấy lão giả, ngước mắt căm giận nhìn về phía trên lầu kia bá đạo hành hung người. Chu Lượng nhẹ kêu một tiếng, tự thượng nhìn xuống, chỉ thấy nàng kia tuổi chừng mùa hoa, một tấm trứng ngỗng gương mặt ngày thường vừa trắng vừa mềm, giống như phong đều có thể cạo phá, lại nhìn khéo léo sống mũi, anh đào miệng nhỏ, còn có cặp kia đau khổ trong lòng mang phẫn sâu kín oán trách ngập nước mắt to. Thiên hộ đại nhân xin lỗi, quấy rầy ngài tiểu hứng, tiểu cái này đuổi hai cái này xin cơm đi nhân. Tiểu nhị liên tục vái lại thỉnh tội, nhiễu tỉnh ngẩn người ba người. Mà vân vân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Lượng quát hỏi nói. Này hai cha con nàng là xứ khác qua đường, nghĩ tại trong tiệm hát xong đòi vài ngày nghề nghiệp, hôm qua trường quầy phát thiện tâm kết quả chọc tới một đống phiền toái, tiểu nào còn dám lại lưu nhân a? Tiểu nhị tố khổ nói. Là tiểu lão nhân không phải là, cấp chủ quán thêm phiền toái, cha ta nữ hai người này liền đi. Gầy lão đầu che lấy trán miệng vết thương, lĩnh lấy nữ nhi liền phải rời khỏi. Đi mau, đừng ở chỗ này trướng mắt á, người cái lão lẩm cẩm, nếu là sớm nghe xong ta đấy, nào tới bị lần này tử. Điếm tiểu nhị liền thôi mang táng dỗ người. Đứng lại, Chu Lượng quát lớn. Đợi một chút, trở về. Điếm tiểu nhị lại quay đầu đem cha và con gái hai người ngăn lại. Ta nói Lục ca, Thất ca, nếu không chúng ta uống nữa hơn mấy chén nghe cái khúc vậy. Chu Lượng quay đầu cười nói. Lưu Lục. Lưu Thất ha ha cười, Đồng Thanh vui vẻ nói uống. Trương Tốt Dinh thự quả nhiên tu đắc rộng thùng thình cao ngất, hai miếng sơn đen đại môn, xung quanh một vòng thật cao bức tường màu trắng, đại môn hai bên một đôi sư tử bằng đá nhe răng trợn mắt, giống như tùy thời muốn cắn người khác, làm người ta vọng chi lùi bước. Hứa Phổ biết vâng lời, nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Lượng bọn người thân đờ vào đại môn, nhìn trộm nhìn, chỉ thấy tứ phía nặng diêm phục hạm, trừ bỏ ven đường đèn đuốc, càng nhiều nhà đều giấu ở hắc ám bóng đêm bên trong, hình bóng trùng trùng không biết có bao nhiêu người tiềm tại trong ám rình. Thấp thỏm trong lòng, Hứa Phổ thả chậm bước chân, gần sát một thân nữ trang bạch thiếu gia xuyên thân nghiêng, thấp giọng nói Bạch đại nhân, Trương Tốt này dinh tự thật là cổ quái, cũng không phải là đối xứng tầm thường nhà cửa vận mệnh, muốn sờ thanh sợ là không dễ. Bạch thiếu gia xuyên mí mắt khẽ nâng, cảnh giác nhìn quét bốn phía, gặp cũng không khác thường mới nhẹ giọng nói bất nói, đa dụng tâm. Ta nói hai người các ngươi cọ sát cái gì nha, mau một chút đuổi theo. Chu Lượng kia phá la cổ họng lại kêu lên. Tiểu lão nhân đi đứng mất linh liền, cùng không lên đại gia bước chân, làm khuê nữ nâng đỡ một chút, đại lão gia ngài thứ tội a. Hứa Phổ ngẩng đầu đến, đầy mặt giản dị cười ngây ngô. Chu Lượng nhỏ tiếng mắng một câu, bất đắc dĩ thả chậm bước chân, Hứa Phổ bọn người nhân cơ hội dụng tâm ký ức ven đường đường nhỏ. Xuyên đình quá viện, một đường khúc chiết, qua một cái góc, lại tiến vào một chỗ đại đình viện. Nhất tòa đại sảnh đường tại thảm ánh trăng sáng hạ hiện ra cự thú vậy mông lung hình dáng, bên trong đèn đuốc so sánh với nơi khác sáng ngời rất nhiều. Nên đến, Bạch thiếu gia xuyên thầm nghĩ. Trương Tốt mi phong chói chặt, tựa vào một tấm rộng thùng thình ghế bành phía trên mặt lộ vẻ lái đi không được sầu vân thảm vụ. Trên đường nhận được Kim Liên sứ giả truyền đến tin dữ, đại sự đường ẩn núp kinh trung giáo chúng gặp triều đình tính kế, mấy trăm đệ tử gần như bị một lưới bắt hết. Lúc này đây nếu không giáo chủ mưu hoa đại kế kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, càng làm cho toàn bộ đại sự đường thương gân động cốt, không có 3 năm chờ khôi phục không nguyên khí rồi, còn không biết tổng đàn bên kia có gì trách phạt đánh xuống, Trương Tốt đã nhiều ngày thật sự là ăn không biết ngon, tẩm bất an nhiên. Lần này không riêng đường trung đệ tử tổn thất rất nặng, Hà Bắc Lục Lâm các lộ bằng hữu cũng bị cầm rất nhiều, trừ bỏ tùy đường chủ bên ngoài lưu ra huynh đệ đám người bên ngoài. Cũng chỉ có hình con hổ đợi ít ỏi sổ nhân toàn thân mà lui. Bạch Liên giáo đại sự đường đệ tử mặt đen Viên Vương Bản đứng ở đường hạ theo thực hồi báo. Mặt khác, Vương Bản muốn nói lại thôi. Có cái gì tình hình thực tế nói là được. Trương Tốt khẽ nhíu mày, có câu nói là con giận nhiều không cắn, hắn bây giờ còn sợ nghe được tin tức xấu sao. Vương Bản trộm dò xét Trương Tốt sắc mặt. Ấp úng nói kia một vài người ở lại Bá Châu Lân cận thân bằng bản cũ nhau nhau chỉ điểm chúng ta đòi cái cách nói. Nói trong thường ngày tại đạo phía trên làm quen nghề nghiệp cũng chưa từng lỡ tay quá, tại sao vừa nghe đường chủ hào làm đến kinh thành, còn không có ra tay liền đều gặp hạn, hoài nghi. Có người cùng quan phủ cấu kết làm cục vân vân. Hừ, Trương Tốt một tiếng hừ lạnh, lòng bàn tay dùng sức, ca kiên cố gỗ hoa lê tay vịn ở giữa hiện ra một đạo vết dạn. Nối thẳng ghế lưng. Ngày xưa đại xứng phân kim thời điểm cũng chưa thấy bọn hắn như thế nhớ bằng hữu, giờ này ngày này đổ nhớ tới làm người đòi công bằng đến đây, thật sự là nghĩa khí sâu nặng a. Trương Tốt cười lạnh không thôi. Kia một vài người bất quá là nghe nói Lưu gia huynh đệ tại kinh sư xung quanh mua bán chung phát ra bút tiền, đỏ mắt thôi, đường chủ không cần đặt ở trong lòng. Vương Bản khuyên nhủ. Nói cho bọn hắn, ta Trương mỗ nhân không phải là ăn mảnh. Nên có chỗ tốt không thể thiếu bọn hắn, làm bọn hắn quản tốt chính mình miệng chim, nếu người nào để lộ tiếng gió, ta điểm hắn thiên đèn. Trương Tốt ánh mắt lạnh lùng, Vương Bản khom người nghe lệnh. Trương Tốt ngửa đầu gối tựa vào ghế lưng, lẩm bẩm nói vốn là muốn lúc này đây đập nồi dìm thuyền, vô luận thành cùng không thành, đều có thể đem Hà Bắc Lục Lâm cùng thánh giáo nghiệp lớn buộc tại cùng một chỗ, không nghĩ thất bại trong gang tấc, còn muốn tiếp tục cùng những cái này lỗ mãng trung nhân đọ sức, ai? Vương Bản nhéo mi suy tư nói cố gia dĩ vãng trúc thọ không thiếu Lục Lâm hào khách hướng đến khánh trúc, tại sao cố tình lúc này đây ra rắc rối, còn gây ra như thế chiến trận, chẳng lẽ là kinh trong kia một bên ra gian tế. Trương Tốt khoát tay, Kim Liên sứ giả làm việc làm đến cẩn thận, nếu thật là cái kia xảy ra vấn đề, ta ngươi như thế nào còn có thể này an tọa, nghĩ là một cái khâu gây ra rủi ro, giáo ngụy minh triều đình ngửi ra hương vị, người không muốn suy đoán lung tung. Hỏng giáo trung hòa khí. Vương Bản vuốt cằm, đường chủ giáo huấn chính là. Trương Tốt thở sâu, trầm ngâm nói, so với kinh trong kia mặt, bản tọa lo lắng hơn chính là huyện bỗng nhiên xuất hiện cái kia bát cẩm y vệ. Đường chủ ý tứ, Đinh Thỏ kia Ngụy Minh tay sai là hướng chúng ta đến. Trương Tốt khẽ lắc đầu, theo kinh tin tức truyền đến, kia họ Đinh cầu quan này đến đơn vì treo biển Lục Gia vong nhân, theo hắn đang mang người tay không nhiều lắm, điểm ấy nhìn, hắn cũng cần phải không biết nơi này là địa bàn của chúng ta, chỉ là vì sao đi được như thế vội vàng gấp gáp, thật sự giáo nhân phí giải. Nghe Dịch Trạm người nói đầu trong đêm kinh đến đây vài người, sáng sớm hôm sau kia một chút cẩm y vệ liền cấp bách thu thập hành trang rời đi, nghĩ đến là Ngụy Minh triều đình bên kia có việc cấp bách truyền hắn trở về. Vương Bản khinh miệt cười, kia họ Đinh chấp trưởng vệ việc loại nào hiền quý, lại vì cấp cái treo cổ quả phụ ban bố treo biển liền tùy tiện chạy ra khỏi kinh, thật sự là không biết nặng nhẹ. Người chớ xem thường hắn, Thiệu Đường chủ cùng Phương sứ giả đều là gãy tại tay hắn bên trong, chính là một hai năm ở giữa hỏng thánh giáo bao nhiêu đại sự, liền chúng ta lúc này đây, đều té đến không hiểu được. Trương Tốt nhớ tới lần này tổn binh hao tướng, liền trong lòng phát chặn. Gặp quan trên tại đó bên trong nghiến răng nghiến lợi, Vương vốn không dám nhiều lời, thành thật cúi đầu nói vâng, đệ tử biết sai. Kia họ Đinh một đoàn người đến địa phương nào? Theo mới nhất truyền tin tức, kia đội cẩm y vệ dĩ nhiên qua Tô Gia Kiều, Bôn Trác Châu phương hướng đi. Vương Bản khoan giải nói, chúng ta cơ sở ngầm luôn luôn tại mặt sau nhìn chằm chằm, Đường chủ tẫn có thể yên tâm. Lời tuy như thế, có thể bản tọa chính là không hiểu được tâm thần không yên. Trương Tốt đỡ lấy hơi hơi căng đau trán, một trận tâm phiền ý loạn. Đường chủ, nếu kia họ Đinh lúc này đi ra mang người thiếu, không nếu khiến thuộc hạ triệu tập nhân thủ, tại hồi kinh đoạn này trên đường đem hắn cấp làm, cũng tốt đi ngài một cái tâm bệnh, thay kia một chút uổng mạng tại trong tay hắn huynh đệ bọn tìm muội báo thù. Vương Bản bàn tay nghiêng thiết, hung ác nói. Đại sự Đường lần này bị thương nhiều lắm tinh nhuệ cốt nhục, tạm thời Khâu người không hẳn có thể nuốt trôi bọn hắn, như lại bị bọn hắn theo manh mối đuổi tới chúng ta trên người, có thể liền trở thành đánh hổ không được, bị hổ thương. Thuộc hạ đề nghị này làm Trương Tốt chợt cảm thấy ý động, nhưng một phen châm trước về sau, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta có thể phóng ra tiếng gió, làm kia một chút tam sơn ngũ nhạc người động thủ a, cẩm y vệ lúc này đây, nhưng là đem những cái này Lục Lâm hào kiệt nhóm đắc tội được không nhẹ. Vương Bản âm hiểm cười nói, Hà Bắc bọn cướp đường vào nhà cướp của, Mục Vô Vương pháp, tại hắn trong mắt thật sự là thích hợp nhất mượn đảm đương sát nhân chuôi đao kia. Trương Tốt suy cười, đừng xem kia một vài người trong thường ngày đem nghĩa khí hai chữ kêu chấn thiên vang, kỳ thật người người đều là không lợi không lên chủ nhân, làm bọn hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa, không dễ dàng như vậy. Làm Lưu gia huynh đệ ra mặt đâu này? Vương Bản do chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Đường chủ làm đến hậu đãi kia hai người, đối với Lưu Trọng Hoài lại có mạng sống tri ân, lấy bọn hắn tại Hà Bắc quần hào chung danh vọng, kia một vài người tổng không có khả năng đùn đỡ cự tuyệt a. Kia hai người ngược lại cho ta mặt mũi này, bất quá. Trương Tốt lắc đầu nói, bây giờ còn không phải là vận dụng chuyện này phân thời điểm. Vương Bản còn muốn khuyên bảo, bên ngoài phòng một khác danh đại sự Đường đệ tử xuyên chàng đao Trương Tú bước nhanh đi vào, bẩm Đường chủ, Lưu gia huynh đệ cùng Chu Lượng đến đây bái hội. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến a, thỉnh bọn hắn tiến đến. Trương Tốt lại dặn dò hai người nói, các ngươi cũng tỉnh ngủ một chút, không muốn gọi sai miệng. Vương Bản cùng Trương Tú khom người đồng ý, vì che giấu tai mắt người, bọn hắn những cái này đại sự Đường đệ tử bên ngoài nhân trước cùng Trương Tốt đều là thầy trò tương xứng, sớm đã thành thói quen. Không bao lâu, liền nghe bên ngoài thính đường vang lên Chu Lượng phá la vậy tiếng cười, Trương đại ca, nghe nói ngài gần nhất tâm tình không tốt, ta cùng Lục ca, Thất ca đặc tìm cái tiểu nương tử vì ngài hát hí khúc giải buồn. Trương Tốt đứng dậy cười ra, nghênh đón vài vị huynh đệ có lòng á, mau mau mời vào. Sự buồn ngủ triền trước phát hoảng, đừng hận cấm chỉ được sát. Ly hồn tùy mộng đi, bao lâu thật tốt việc bôn nhân. Bạch thiếu gia xuyên khúc tiếng nũng nịu uyển chuyển, tư thái là lướt phong lưu, một cái nhăn mày một nụ cười câu nhân hồn phách, chính xác đầu ngón tay điểm vân thủ, mắt đẹp lưu thanh sóng, thướt tha bước sinh liên. Trương Tốt lúc đầu nghe Chu Lượng bọn người kể rõ, trong lòng còn lơ đễnh, hắn dễ nghe tạp kịch nam khúc không giả, nhưng mấy năm nay xuống, lỗ tai cũng nuôi được điêu rồi, đợi nhàn rỗi đào kép cũng không thể nhập pháp nhãn của hắn, vốn là nghĩ cùng mấy người ứng phó một chút thuận tiện bộ lôi kéo tình cảm, vì thánh giáo sau này mưu hoa làm một chút chuẩn bị, nhưng đợi nhìn đến kia hát song nữ tử dung mạo thời điểm, dù là hắn thường ngày không háo nữ sắc, cũng không cấm tâm thần vi đãng, đợi đôi môi khẽ mở. Một cành hoa tên làn điệu hát ra thời điểm, hắn lập tức như si như say, đem ban đầu tính kế toàn bộ ném ra sau đầu. Chu Lượng khen công nói tiểu nương tử này hát thật tốt, vóc người cũng tuấn tú, huynh đệ vài cái nhất ngộ gặp, liền nhớ tới Trương đại ca. Hư, Trương Tốt bất mãn Chu Lượng chen vào nói nhiễu loạn, lại luyến tiếc làm nhiều trách cứ ảnh hưởng Đường Hạ hát khúc, chính là sân não nhíu mi, ý bảo hắn câm miệng cấm tiếng. Chu Lượng bàn tay to che miệng, cùng Lưu Gia hai anh em hiểu ý cười, nhìn đến này hát khúc người là đúng rồi Trương đại ca tính khí. Miệng nhi niệm, trái tim yêu, hợp là nhân duyên ghi chép thượng nên. Tắc vì hỏa mi Trương Sưởng phong lưu, chỉ quả Phan Lang nhẫm sắc. Một khúc hát thôi, Bạch Thiếu Gia xuyên toàn bộ khâm chỉnh đốn trang phục, hướng ngồi lên đám người hành lễ. Thật tốt tốt, Trương Tốt liền nói tam tiếng khỏe, vỗ tay cười nói cảm thán bi thương, lập luận sắc sảo. Trương Mỗ uổng nghe xong vài thập niên khúc, hôm nay mới biết đi qua thời gian đều là hư ném. Chu Lượng nhếch miệng cười nói hiện tại đụng phía trên cũng không chậm a, đánh hôm nay khởi đại ca ngài liền ngày ngày nghe, đem trước kia cái gì kia hư ném thời gian cấp đoạt về đến không thì phải thôi. Chu huynh đệ nói được đúng, có câu nói là này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nay vì Trương huynh hạ phàm trần, tận dụng thời cơ khi không còn đến nhé. Lưu Lục cũng khó được rớt hai câu bán văn hơi bạc túi sách, Lưu bảy giờ đầu phụ họa, gương mặt khâm phục nhìn Lưu Lục, không nghĩ tới ca ca của mình đã vậy còn quá có học vấn. Trương Tốt cách xa tọa đứng dậy, đi tới Bạch Thiếu Gia Xuyên phụ cận, mỉm cười nói ngươi tên là gì. Bạch Thiếu Gia Xuyên trong mắt không nói, Hứa Phổ Thường đáp tiểu nữ danh Ngọc Lan. Tên rất hay, người cũng như tên A. Trương Tốt cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt, nụ cười chợt thu, lạnh lùng nói ngươi thì sao. Hứa Phổ cười ngây ngô nói tiểu lão nhân họ Hứa, tiện danh một cái Phổ tự. Trương Tốt lạnh lùng đánh giá Hứa Phổ, chăm chú nhìn hắn chán thượng ẩn ẩn chảy ra vết máu khăn vải, ngươi trên đầu tổn thương xảy ra chuyện gì. Chu Lượng một tiếng ho khan, Hứa Phổ khom người trả lời tiểu lão nhân không cẩn thận đụng vào rồi, may mắn không có trở ngại. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy hắn đụng lên. Chu Lượng chỉ lấy Hứa Phổ trên đầu tổn thương nói. Kia tay trái của ngươi đâu này, cũng đụng tới chỗ nào. Trương Tốt ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú về phía Hứa Phổ ẩn thân tay áo trong tay trái. Từ đầu đến cuối, Hứa Phổ chỉ dùng tay phải linh cổ không ngờ Bạch Thiếu Gia Xuyên giọng hát nhịp, cái tay trái kia thủy chung không có lộ ra. Cái này, Hứa Phổ không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Trương Tốt chân mày nghiêng tròn, Vương Bản Thường bước tiến lên. Bắt lại Hứa Phổ cánh tay trái, hướng lên bẻ một phát, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra trụi lùi một đoạn nứt cổ tay. Miệng vết thương bình toàn bộ, là bị đao kiếm sở khảm. Trương Tốt cây chổi liếc nhìn một cái, liền có định đoạt. Tiểu lão nhân lấy, trước kia tại nhân gia nhân viên, không cẩn thận bị xà nhà đánh gãy rảnh tay, theo, không có tiền trần, chỉ, tha, kéo đến càng lâu, tối, bị cuối cùng lang trung cấp chém. Chém rụng, Hứa Phổ hình như không kiên nhẫn đau đớn, thỉnh thoảng hít vào, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cha, Bạch Thiếu Gia Xuyên một tiếng bi thiết, phác tới Hứa Phổ phụ cận, mắt đẹp trung tràn đầy bi phẫn chừng hướng Trương Tốt nguyên chỉ nói đến trạch trung hiến hát, lại vì sao tặc nhân vậy thẩm vấn chúng ta, ai cũng cho rằng cha ta nữ nhân cùng có thể lấn. Trương Tốt toàn mi, nhẹ nhàng vẫy tay, Vương Bản Tùng trưởng lui ra, Hứa Phổ che lấy cánh tay uể oải ngã ngồi. Bạch Thiếu Gia Xuyên nước mắt che phủ, quỳ gối tại trước người hắn nhỏ tiếng nức nở. Nữ nhi chớ khóc, đều là phụ thân vô dụng, thành tàn phế vô mưu kế sinh, mới mệt mỏi ngươi xuất đầu lộ diện hát xong vì sống mà, phụ thân thực xin lỗi ngươi và ngươi kia chết đi mẫu thân a. Hứa Phổ lão lệ tung hoành. Này lão nhân tuy rằng võ nghệ lơ lỏng, nhưng ở Bồng Lai khách sạn cùng Thôi Doanh tụ hợp tác nhiều năm, làm đúng là đáp cầu rắc mối, giả heo ăn thịt hổ hoạt động. Làm lên diễn đến tiếng tình cũng tốt, cẩn thận, làm người ta nhìn không ra một chút sơ hở. Phụ thân đừng nói như vậy, đều là nữ nhi bất hiếu, vô lực phụng dưỡng phụ thân an hưởng tuổi già. Bạch Thiếu Gia Xuyên làn thu thủy cúi nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Ngọc Lan cô nương không cần phải thương tâm, người đã cha và con gái hai người gặp Trương Mỗ, chính là đại gia hữu duyên, đều có một hồi phú quý đưa tiễn. Luôn luôn hào phóng kỳ nhân Trương Tốt khó được giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Hứa Phổ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tại nữ nhi nâng đỡ đứng người lên, không được thở dài nói lời cảm tạ vài vị đại gia nể mặt nhiều một chút hơn mấy hồi khúc, cha ta nữ hai người vô cùng cảm kích. Tại Hứa Phổ nghĩ đến, chỉ cần Trương Tốt bọn người còn nghe không ngại, bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội thăm dò Trương gia bố trí, không nghĩ Trương Tốt lại lắc lắc đầu, nghe hát gì không, khi nào đều có thể Ngọc Lan cô nương bực này hát khúc người, cũng là có thể gặp mà không thể cầu, Trương Mỗ cố ý đem cô nương thu vào trong phòng. Hứa Phổ hai người toàn bộ đều biến sắc, Trương Tốt tiếp tục nói đã như vậy, cô nương có thể miễn đi bên ngoài phong sương bôn ba khổ, cha người nữ hai người dư sinh cũng tận có thể áo cơm không lo, chẳng phải là tốt. Chu Lượng vỗ tay cười to, Trương đại ca chủ ý chính là tốt, đẹp cả đôi đường, nhân tại nhà mình phòng, nghĩ khi nào thì nghe hát liền khi nào thì nghe, nghĩ như thế nào nghe liền như thế nào nghe, hắc hắc. Không rảnh chú ý Chu Lượng đáng khinh cười dâm, Hứa Phổ ấp úng nói này. Này đại gia dày, yêu ái, tiểu nữ sơn dã thôn cô, đương, không đảm đương nổi a. Ta nói đương đắc tiện lợi được, Trương Tốt âm thanh truyền lạnh, vương bản, dẫn người vào hậu viện. Chậm, Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên động thân mà ra, ngóng nhìn Trương Tốt nói tiểu nữ tử tuy rằng xuất thân ti tiện, có thể cũng không phải là mèo con cầu, Tốt bưng bưng một cái đại người sống, đại gia hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền một ánh mắt một câu đem thiếp cấp thu, không khỏi khinh người quá đáng. Con quỷ nhỏ, Trương đại ca vừa ý ngươi là các ngươi hai cha con nàng phúc khí, đừng cấp mặt không muốn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lưu Thất vỗ lấy ghế dựa uy hiếp kêu la. Chu Lượng biểu hiện tắc càng thêm vô lại, đại gia vài cái hôm nay liền ức hiếp ngươi như thế nào a? Trương Tốt khoát khoát tay, làm kia mấy người câm miệng, bình tâm tĩnh khi nói kia theo cô nương ý kiến đâu này. Vậy muốn nhìn đại gia đối với thiếp tồn là tâm tư gì rồi hả? Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn thẳng Trương Tốt, cũng không né tránh, đại gia là muốn ham muốn nhất thời vui vẻ. Vẫn là muốn cùng thiếp làm đối với lâu dài vợ chồng. Trương Tốt cười khẽ, có khác biệt sao? Đại gia nếu là muốn làm lâu dài vợ chồng, thiếp mặc dù bổ liễu chi tư, chỉ cần đại gia bất khí, cũng nguyện tận tâm hầu hạ, có thể đại gia nếu là ý định chỉ vì tìm cái đồ chơi. Bạch Thiếu Gia Xuyên rất nhanh lui ra phía sau từng bước. Thông qua tấn ở giữa trúc châm nhắm ngay chính mình tuyết trắng tú gáy, kiên quyết nói tiểu nữ tử xuất thân thấp hèn, lại không chịu cam vì hạ tiện, chỉ có vừa chết chống đỡ. Đám người cùng nhau biến sắc, Hứa Phổ càng là hô nữ nhi không thể a. Tốt một cái cương cường nữ tử, Trương Tốt mặt lộ vẻ thưởng thức chi sắc, thực không dám giấu giếm, Trương Mỗ đầu đau liếm máu, làm đến không gần nữ sắc, bây giờ hậu trạch hư không, tự có thể cho ngươi một cái danh phận. Bạch Thiếu Gia Xuyên lại bất phi sở động, lạnh lùng nói vậy liền bát nâng đại kiệu, mình mài mối chính cưới, mời khách bái đường, giống nhau cũng không thể thiếu. Ngoá, con quỷ nhỏ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu gia huynh đệ cùng Chu Lượng đều nhảy lên, đương chính mình là mặt hàng gì. Bạch Thiếu Gia Xuyên mặc không ra âm thanh, sáng trong đôi mắt chết nhìn chằm chằm Trương Tốt khuôn mặt, trên tay hơi hơi dùng sức. Sắc nhọn châm tiêm tại thon dài cổ trắng thượng chống đỡ ra một viên đỏ tươi giọt máu. Trương Tốt khoanh tay cười, tốt, rất khỏe mạnh, thân hình phút chốc nhoáng lên một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe một tiếng nũng nịu kêu to, Bạch Thiếu Gia Xuyên thân thể yêu kiều ủy, Trương Tốt khí định thần nhàn rỗi, đứng lặng chỗ cũ, tựa như chưa bao giờ động tới, trong tay chính cầm lấy Bạch Thiếu Gia Xuyên chi kia trúc châm thưởng thức. Bực này kém vật như thế nào phù hợp với cô nương nhân vật? Trương Tốt ngón tay hơi dùng lực một chút, trúc châm lập tức cắt thành hai đoạn. Bạch Thiếu Gia Xuyên vi quyền đầy đất, sáng ngời đôi mắt trung lộ vẻ giận dữ quyết tuyệt, tiểu nữ tử muốn một lòng tìm chết, có hay không món đồ kia đều là giống nhau. Không cần phí tâm, Trương Tốt đem đoạn châm tùy tay ném một cái, người nói, ta ứng. Không được, ta không đáp ứng. Đinh Thọ nhảy chân hô không phải nói tốt lắm chính là tìm hiểu đường nhỏ sao. Như thế nào còn muốn nhập động phòng a? Đề xuất nhẹ giọng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ninh Cảo nhéo tâm lời hay khổ khuyên. Khách sạn này mấy gian phòng không đều bị chúng ta trước tiên định ra đến sao, có thí tai. Đinh đại nhân cũng không cấp nhân lưu mặt mũi, quay đầu phun Ninh Cảo gương mặt nước miếng chấm nhỏ, ngoại ở giữa có lục phiến môn cao thủ thông khí, bọn hắn nếu là liền Trương Tốt an bài theo dõi cơ sở ngầm đều không phát hiện được, đây cũng là không muốn nghĩ đánh nhân ra chủ ý. Phía trước thương định không phải là cho ngươi cùng mang cô nương trở về kinh thành sao, như giáo tặc nhân phát hiện các ngươi tìm hồi, không thiếu được muốn trong lòng nảy sinh điểm khả nghi, khác sinh khúc chiết. Bạch thiếu gia xuyên như cụ kinh châm quần vải nữ nhân trang điểm, cũng là nam nhân vậy đỡ đầu gối ngồi ngay ngắn, nhìn chẳng ra cái gì cả. Ta tại sông đối diện bến thuyền cách xa đội, hạ du hành mười mấy bên trong một lần nữa qua sông, bọn hắn đi chỗ nào phát hiện đi. Dương giáo nếu là liền che giấu tai mắt người chút chuyện này đều không làm xong, đàn ông thật sự là mắt bị mù. Đinh Thọ nhìn Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt không tốt, oán khí đầy bụng nói bắt giặc công cũng không thể dạy ngươi một người được đi. Ngồi xếp bằng tại xó xỉnh bên trong ngoạn cây sáo mang nhược thủy gặp Bạch thiếu gia xuyên miết hướng chính mình, nhất chỉ Đinh Thọ, đương nhiên nói đừng xem ta, hắn ở đâu, ta đi chỗ nào. Ai, còn trông cậy vào nha đầu kia có thể coi chừng hắn, nhìn đến Bạch phí tâm, Bạch thiếu gia xuyên chỉ cảm thấy tâm mệt, khẽ xoa mi tâm, từ từ giải thích chương tốt kia tòa nhà so với ta đợi nghĩ đến muốn phức tạp. Dựa vào nhập nội đàn hát hữu rượu sợ là không dễ thăm dò nội tình, có kết thân lý do này, cha xét càng thuận tiện một chút. Cho nên ngươi liền nghĩ vấn danh, nạp cát, đem Lục Lễ Nhi đi cái nguyên bộ. Thật đúng là không chê phiền toái. Đinh Thọ mở ra thiếp canh, cười nhạo một tiếng Hứa Ngọc Lan. Cái nào thiên lôi đánh xuống ra hỏa nghĩ ra tên rất hay. Bạch thiếu gia xuyên thở dài nhất ngụm chọc khí, nại tính tình nói không thôi vì cha xét chương trạch nội tình. Vẫn là kéo dài thời gian, Ninh Thị Ngự, 3 ngày thời gian có thể đủ ngươi đem nhân thủ điều tề. Cũng đủ, đa tạ Bạch công tử, nghĩ đến cầm nã đạo khôi toàn bộ công sắp tới, Ninh Cào là lòng tràn đầy vui sướng, đảo mắt phiêu gặp Đinh Thọ lạnh lùng ánh mắt, lại gấp gáp ngượng ngùng thu hồi nụ cười. Bạch thiếu gia xuyên khẽ vuốt cầm chương tốt ký vì Hà Bắc thủ lãnh đạo tặc, hắn làm việc vui, gần dễ đi cường tặc tất nhiên cũng muốn cho mặt mũi đến đây chúc. Kia một chút cướp đi Khang Hàn Lâm tài vật tặc nhân nhất định phải ở lại trong phủ, thừa này cơ hội, vừa vặn nội ứng ngoại hợp, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Làm gì như vậy phiền toái, nếu lo lắng bản địa quan quân, Đinh Mỗ tức khắc mật điều cẩm y vệ cải trang giả dạng tinh giả gấp rút tiếp viện, 3 ngày thời gian cũng tận đủ, đến lúc đó trực tiếp đem Văn An thành đô cho nó bao bọc vây quanh, ta cũng không tin Trương Tốt đám kia nhân có thể bay lên trời đi. Đinh Thọ đại ngượng nghịu sao sao cái bàn. Trên cao nhìn xuống nhìn Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt tràn đầy chiêu tức, người sẽ chết lấy chồng tâm a. Bạch thiếu gia xuyên thản nhiên nói không nói đến cẩm y vệ quy mô điều động có khả năng hay không để lộ tiếng gió. Bạch mẫu nhớ rõ lần trước quý nha lấy trộm quan ấn nhất án, còn chưa bắt được phạm nhân, Đinh đại nhân dựa vào cái gì đối với quý trúc có như vậy tin tưởng. Ngươi, đánh nhân không đánh mặt, Bạch thiếu gia xuyên đây là ngay trước nhân diện quất chính mình tát tai a. Đinh Thọ lập tức mặt đỏ lên liền muốn phát tác. Mang nhược thủy cọ theo phía trên ghế nhảy lên, sáo ngọc chỉ phía xa Bạch thiếu gia xuyên, rất có cùng chung mối thù chi ý. Đinh đại nhân, Bạch công tử, đừng vội bị thương người mình hòa khí, đại gia lấy cùng vì quý. Này tặc nhân còn không có ảnh nhi, bên ta lại muốn khởi nội chiến, Ninh Cảo đều nhanh khóc lên. Bạch thiếu gia xuyên mặt không gợn sóng, nhẹ giọng nói Ninh Thị Ngự. Bạch mỗ muốn cùng Đinh huynh một mình nói chuyện. Hạ quan cáo lui, Bạch thiếu gia xuyên vô quan không có chức, cũng là Lưu Cẩn Tâm phúc cận thị, Ninh Cảo không dám làm trái, hạ thấp người thi lễ, ngoan ngoãn rời khỏi phòng đi. Đinh Thọ chừng lấy Bạch thiếu gia xuyên, Nhược Thủy, người đi ra ngoài trước. Ân, mang Nhược Thủy nao nao, chợt gật đầu, ta liền tại bên ngoài, có việc gọi ta. Đợi trong phòng chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Bạch thiếu gia xuyên vì Đinh Thọ châm thượng một chén trà, thỉnh trà. Đinh Thọ bị tức giận hừ một tiếng, không nhúc nhích chén ngọn đèn một chút, lại vẫn là thành thật nhập tòa. Bạch thiếu gia xuyên nâng lấy trà tràn để sát vào môi một bên, đem uống chưa uống, người cố ý không cho ta tiến chương trạch, là lo lắng ta gặp chuyện không may. Vẫn là lo lắng ta thưởng công. Đinh Thọ tức giận nói có khác biệt sao? Có, Bạch thiếu gia xuyên trả lời gọn gàng dứt khoát. Đinh Thọ hít hít mũi, do dự nói vậy cho dù sợ ngươi gặp chuyện không may a. Bạch thiếu gia xuyên mỉm cười, phối hợp hắn lúc này nữ trang, đương thật bách mị liên tục xuất hiện, người hôm nay nói chuyện rất là xuôi tai. Đinh mỗ lời hay nhiều, nhưng ngươi cũng có mệnh mới có thể nghe được. Đinh Thọ lườm hắn liếc nhìn một cái, nghe lão Hứa nói chương trạch bên trong giấu giếm hung hiểm, ngươi một mình một người xâm nhập hậu trạch, tứ cố vô thân, để ý làm quỷ cũng không có nhân nhặt xác cho ngươi. Đối với Đinh Thọ nói láo đe dọa Bạch thiếu gia xuyên cũng không thèm để ý, nghiêng đầu hỏi ta đưa ngươi Nguyễn Hương phiến trụy đâu này. À, chấm than, Đinh Thọ chớp mắt há hốc mồm, Vật kia sớm bị hắn làm ám khí ném tại sông Tần Hoài rồi, như thế nào lúc này Bạch Lão Tam lật lên cỗ sổ sách đến đây? Thiên đã vào đêm, Trương Tốt Sinh tự làm đèn lồng treo cao, ngũ sắc loang lổ, phòng trong ẩn ẩn truyền ra ti trúc quản huyền âm thanh, hạ khách hoan thanh tiếu ngữ, rất náo nhiệt. Ninh Cảo đổi quan phục, ẩn thân phụ cận ngõ nhỏ chỗ sâu, xa xa nhìn ồn ào náo động Trương Trạch thỉnh thoảng cười lạnh, hãy để cho tặc tử đắc ý một lát, tối nay chính là bọn ngươi tử kỳ. Dương Hổ gần trước thấp giọng nói bẩm đại nhân, các đạo nhân mã dĩ nhiên cấp dưới đúng chỗ, chỉ đợi đại nhân ra lệnh. Tốt, riêng phần mình cẩn thận đề phòng, lúc này khởi phong tỏa xung quanh, phàm có tiếp cận tặc xào 30 trượng nội người, đi trước khóa cầm lấy tạm giam, dám có chống lại lệnh bắt người lấy theo tặc luận xử, ngay tại chỗ giết chết. Ninh Cảo bộc lộ bộ mặt hung ác, sát khí nghiêm nghị, không thấy chút nào đọc đủ thư thi thư nho nhã khí độ. Dương Hổ lĩnh mệnh lui ra, Ninh Cảo quay đầu nhìn phía một bên mặt trầm như nước Đinh Thọ, chắp tay cười nói lúc này hạ quan như được vừa mới mà nhưng lại toàn bộ công. Đề xuất cùng Bạch công tử đều không thể bỏ qua công lao, ti trước vô cùng cảm kích, đi trước cảm ơn. Lời khách sáo liền không cần phải nói, Ninh Thị Ngự, có thể động thủ a? Đinh Thọ nhìn Trương Trạch đèn đuốc, lạnh lùng hỏi. Cái này, Ninh Cảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười khổ nói chung quy vẫn là muốn lại hậu thượng một lát, đợi kia một chút tặc nhân cảm giác say xưa, đắc ý vênh váo thời điểm phát động, có thể thu làm ít công to hiệu quả. Nơi này là thị ngự chủ trì, bên cạnh nói Đinh Mỗ không nói thêm lời, chỉ có một câu lời hay phụng cáo, Đinh Thọ quay đầu đến, chăm chú nhìn Ninh Cào gần từng chữ một nếu nhà ta Bạch Lão Tam có cái gì sơ suất, thị ngự chính là giam giữ Trương Tốt, Đinh Mỗ nhân cũng có khả năng cho ngươi cả nhà già trẻ đang chôn cùng. Động phòng bên trong, thanh u yên tĩnh, chỉ có sốt cao hoa trúc ngẫu nhiên bộc phát ra một hai tiếng giòn vang. Bạch thiếu gia xuyên người mặc đỏ thấm hỉ phục. Mũ phượng khăn quàng vai, mặt cháo khăn đỏ, một thân một mình yên lặng ngồi trên giường đầu. Thời gian từ từ trôi qua, Bạch thiếu gia xuyên trong lòng dần dần nôn nóng, không tự giác như nam tử thói quen vậy hai chân chia tay, thon dài trắng muốt đôi bàn tay vừa mới chạm đến đầu gối, bỗng nhiên cảnh tỉnh, hoảng hốt khép lại hai chân, học nữ tử dáng vẻ nghiêng người cúi tọa, vội vàng gấp gáp bộ dạng khá có một chút chật vật. Đinh Nam Sơn, người tốt nhất cùng ta đúng hạn tới, nếu không nhất định phải lòng tốt của ngươi nhìn. Bạch thiếu gia xuyên ngân nha thầm cắm, trong lòng đang nảy sinh ác độc, chỉ nghe cửa phòng két. Một tiếng, một người cất bước đi đến. Thứ 508 chương, sấm tặc xào hợp lại kinh chém cước bố khảm tịnh thay mận đổi đào. Đại Minh trước mắt tồn cào hết hạn đến 545, chưa bao giờ ủy thác nhân tại địa phương khác truyền tiếp chia sẻ, bản nhân cũng không hưởng thụ bị trộm danh quá trình, phiền xin tự trọng. Chúc đại gia đọc sách khoái trá. Lãnh nguyệt gió mát, giai nhân tương đối. Thôi Doanh Tụ xoa nhẹ tấn ở giữa bị gió đêm thổi tan mấy lọn tóc, vũ cười quyến rũ nói ta nói đái ra muội tử, Đinh đại nhân đối với kia Bạch công tử như vậy để bụng, người có thể yên tâm hạ. Mang Nhược Thủy ẩn thân nóc nhà ám ảnh bên trong, lúc nào cũng chú ý phía dưới Đinh Thọ hướng đi, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói bọn hắn đồng nghiệp tay chân, lẫn nhau thân thiết chính là trách nhiệm việc. Ta có cái gì có khả năng lo lắng? Ta nhìn cũng không giống như là cùng Liêu thân thiết, Thôi Doanh Tụ bẹt miệng, khóe môi nhẹ xóa sạch, phác họa khởi một đạo mê người độ cong, kia Bạch công tử đổi nữ trang như vậy nhất trang điểm, có thể so với nữ nhân còn muốn câu người, chính xác ta thấy do liên, nghe nói kinh trung quyền quý thật tốt nam phong, người nói hai người bọn họ có khả năng hay không? Mang Nhược Thủy che lỗ tai, mặt ngọc thượng lộ vẻ ghét cay ghét đắng ghét bỏ không có nghe hay không? Này tâm tư xấu xa ngươi đều có thể nghĩ ra được đến, thật sự là không biết xấu hổ. Ta, bọn hắn nam nhân đều có thể làm được, ta làm nữ nhân phản không thể, đến tột cùng là ai không biết xấu hổ, quả thực chê cười. Thôi Doanh Tụ mày liễu dựng lên, lão nương hôm nay còn bị nhất con nhóc cấp khách sáo, thật sự là ủ rũ. Hừ, ngươi ý định bố trí kia tiểu dâm tặc không phải là, còn không phải là lòng mang thù cũ. Mang Nhược Thủy nhíu nhăn mũi. Rất là khinh thường. Này lại kỳ, ta cùng kia tiểu dâm. Thôi Doanh Tụ ho nhẹ một tiếng, suýt chút nữa bị nha đầu kia gấp mang sai lệch, sửa lời nói ta cùng kia Đinh đại nhân bất quá gặp mặt một lần, nói thế nào thù cũ. Hừ, các ngươi ở giữa sự tình tiểu dâm tặc đều nói với ta, năm đó ngươi tại Bồng Lai khách sạn ham muốn Nhật Bản tam thần khí, vọng tưởng dùng sắc đẹp câu dẫn, kết quả nếu không vô công, còn tưởng là chúng bêu xấu, lúc này nhiều lần ở trước mặt ta châm ngòi, bất quá là muốn mượn ta cho hắn nan kham, khi ta không hiểu được sao. Mang Nhược Thủy vẻ mặt hưng phấn, dương dương tự đắc. Tốt người cái họ Đinh, thế nhưng cầm lấy lão nương gièm pha đến dỗ tiểu nha đầu này hài lòng, Thôi Doanh Tụ trong lòng thầm hận, trên mặt lại không để ý, khanh khách cười khẽ, cảnh hoa loạn chiến. Người cười cái gì, Mang Nhược Thủy không hiểu được. Đái gia muội tử vẫn là tuổi còn rất trẻ, nam nhân nói cái gì ngươi đều tin tưởng, chẳng lẽ chưa nghe nói qua nam nhân miệng, lừa người quỷ câu này cách ngôn. Ngươi nói hắn gạt ta, Mang Nhược Thủy Ngọc Dung Thượng tràn ngập không tin, không có thế nào sự kiện. Nói có cũng thực sự có, này nói dối cảnh giới cao nhất chính là thật giả xen lẫn, tỷ tỷ ta ham muốn bảo vật không giả, đêm đó cũng thật là đi hắn phòng ngủ, nhưng này cô nam quả nữ chung sống một phòng, củi khô lửa bốc. Người nói hắn không nhúc nhích tâm. Tay kia nhưng là thừa dịp cơ hội đem ta tuần này trên người hạ trong trong ngoài ngoài nên sờ không nên sờ chỗ ngồi có thể sờ soạng sạch sẽ. Thôi Doanh Tụ tay ngọc phòng theo Đinh Thọ tại thân thể yêu kiều phía trên hạ du đi, hơn nữa đến nữ nhân mẫn cảm bộ vị còn cố ý tạm dừng một lát, tức giận đến Mang Nhược Thủy giận sôi lên. Mang Nhược Thủy hung hăng gắt một cái, hừ, người này câu dẫn nam nhân không thành lời nói của một bên, khi ta sẽ tin. Ta câu dẫn nam nhân, chê cười, ta Thôi Doanh Tụ ngủ quá nam nhân so ngươi gặp qua còn nhiều hơn, nói cho ngươi một cái kinh nghiệm đàm, chớ nghe nam nhân trên miệng nói mình là cái gì lỗ nam tử, Liễu Hạ Huệ, đũng quần trong kia tao căn có cứng hay không mới không làm được giả, cũng chỉ có ngươi này kinh nghiệm sống chưa nhiều bé con mới đem kia họ Đinh tiểu tử đương khối bảo, nếu không phải vì đồ tài, khi ta sẽ thêm nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chính là lấy ra góp đủ số. Lão nương còn lo lắng hắn tốt mã rẻ cùi trông thì ngon mà không dùng được đâu. Ngươi, ngươi nói bậy, Mang Nhược Thủy sắc mặt tái xanh, trợn mắt nghiến răng. Thích tin hay không, nhìn tiểu cô nương hồn hển, Thôi Doanh Tụ trong lòng vui sướng, mị nhãn trung doanh ý cười nói đái ra muội tử, cấp tỷ tỷ nói thật, vẫn là cái chim non a. Muốn hay không tỷ tỷ dạy ngươi mấy chiêu như thế nào đối phó nam nhân. Ta nhờ ngươi dạy. Thiên địa một môn đạo gia thuật song tu truyền thừa xa xưa, Mang Nhược Thủy điểm ấy sức mạnh vẫn có. Nga, Thôi Doanh Tụ mắt đẹp mở to, bất khả tư nghị nói nhìn không ra muội tử ngươi cũng là kinh nghiệm chiến trận tính tình chung người, nói cho tỷ tỷ, điểm quá mấy cây ngọn nến. Thôi Doanh Tụ năm ngón tay hư khép, tựa như nắm lấy cái nào đó côn trạng vật vẩy tại không trung sáo động mấy cái, Mang Nhược Thủy nhìn xem không rõ ràng cho lắm, ngươi nói cái gì? Cái gì ngọn nến? Chính là nam nhân đũng quần căn bảo bối này nha. Thôi Doanh Tụ phượng mắt khiết nghiêng, ném một cái liếc mắt đưa tình. Mang Nhược Thủy lập tức mặt ngọc đà hồng, nàng chợt phát hiện chính mình tại miệng phía trên căn bản đấu không thắng cái này nữ nhân, đối phương căn bản sẽ không nói cái gì thể diện. Mang nha đầu cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách một cái đồng dạng không biết xấu hổ giúp đỡ, mà phía dưới ngõ nhỏ trong kia cái, vừa lúc nàng sở nhận thức chung chung tối không biết xấu hổ. Đổi chiều mái cong. Nửa thanh thân thể dò xét đi xuống, Mang Nhược Thủy thở nhẹ nói ai, tiểu dâm tặc ngươi. Siêu một cái tín pháo không trung nổ vang, cắt đứt Mang Nhược Thủy cầu viện lời nói. Đinh Thọ như tên rời cung, phi thân hướng Trương Tốt Đại Trạch đánh tới. Khởi công làm chuyện chính, Thôi Doanh Tụ không nói nhảm nữa, thân thể yêu kiều cuốn, khinh phiêu phiêu rơi xuống đầu đường, cùng bóng đêm bên trong trào ra phần đông ám ảnh cùng một chỗ, nhào nhào đánh về phía không xa răng đèn kết hoa chỗ. Tiểu dâm tặc đợi ta với, Mang Nhược Thủy chân ngọc điểm, như yến xuyên vân, theo sát Đinh Thọ phía sau lao đi. Trương gia hỉ đường bên trên huyền đèn kết hoa, trang điểm được tráng lệ, tam sơn ngũ nhạc các lộ hảo hán nhao nhao tiến lên cùng Trương Tốt mời rượu. Ta nói các vị, chúng ta phải thu liễm một chút, Trương đại ca tuy là đã bái đường, như thế này còn muốn nhập động phòng nha, ta nhưng chớ đem Trương đại ca rót được chân nguyễn, buổi tối bỏ lỡ chuyện tốt ha. Chu Lượng nâng chén cười to, trong nụ cười lộ ra dâm tà đáng khinh. Đúng đúng đúng, không phải là kịch nam bình thường nói cái gì xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Trương huynh, người vẫn là nhanh mặt sau vỗ về tân nương tử a, mấy người chúng ta chính mình đi nhổ tựu thành. Liêu Thất cử cánh tay ồn ào. Một thân đỏ thẫm cắt phục Trương Tốt bưng lấy rượu ngọn đèn, nhướng mày cười nói nữ nhân như quần áo, huynh đệ giống như tay chân, chư vị huynh đệ tiểu hứng chưa hết. Trương mỗ như thế nào có tâm tư hưởng thụ giai nhân, đến, chư vị huynh đệ, chúng ta không say không về. Trương đại ca quả nhiên trượng nghĩa, đến, đổi chén lớn, huynh đệ ta trước cạn vì kính. Lưu Thất quả thật bưng lấy bát rượu dầm đông uống một hơi cạn sạch, tùy tay một chút dâu quai nón thượng rơi vài giọt rượu, đem đáy chén hướng xung quanh nhân sáng ngời, cười ha ha. Trương Tốt cũng nghiêm túc, bồi tiếp uống một chén, Quần Hào lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lưu Lục lại không theo lấy huynh đệ cùng một chỗ càn rỡ, gặp đại sảnh xó xỉnh có hai người chính yên lặng uống rượu, hắn bưng chén đi tới. Làm sao vậy nhị vị lão ca? Lưu Lục tùy tay kéo cái ghế ngồi xuống, cười nói hình lão ca làm tới là vô rượu không vui, hôm nay hình như không hăng hái lắm à. Bàn này hai người đúng là kinh sư vây bắt hai đầu cá lọt lưới, hình con hổ cùng tôn hổ hai cái, nghe xong Lưu Lục xin hỏi, hình con hổ lắc đầu thở dài huynh đệ không phải là không biết, lúc này ở kinh thành hai anh em chúng ta suýt chút nữa gặp hạn, vì xông ra một con đường sống, bổ vài cái triều đình ưng chào tôn. Giết được tốt, trên giang hồ vốn là ngươi chết ta sống, chúng ta không giết hắn chẳng lẽ chờ đợi bị bọn hắn giết thôi. Lưu Lục mộng nhiên không hiểu, hai cái vị này bao lâu trở nên nhân từ nương tay rồi, giết vài cái quan sai cũng đáng đương phạm sầu. Tôn Hổ tiếp lời cười lạnh, mấy cái ma quỷ là Đông Hán phiên tử, nghĩ đến huynh đệ chúng ta hải bộ văn thư không lâu liền muốn trương mãn phố lớn ngõ nhỏ, cần phải tị thật dài một thời gian nổi bật. Tôn Hổ dương khởi hạ ba chiều cùng các nhân cụng rượu Trương Tốt chỗ một điểm, nếu không phải là Trương huynh ngày vui, hai anh em chúng ta cũng không nên lộ diện. Đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, làm gì nghĩ kia rất nhiều, đến, nhị vị lão ca, chúng ta uống rượu. Lưu Lục nâng chén mời uống. Đúng, đi mẹ hắn, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày sau sự tình đợi tỉnh rượu nói sau. Hình con hổ vốn cũng không phải là đa sầu đa cảm tính tình. Bồi Tôn Hổ uống lên nửa đêm say rượu trong lòng không khoái, vừa vặn mượn cơ hội tùy ý nhất say. Tôn Hổ tuy rằng tâm tư nhiều một chút, nhưng cũng biết nơi đây thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, có mấy lời không tiện giảng, liền cũng nâng chén cùng hai người cộng ẩm. Ba người đang tại nâng ly cạn chén, chợt nghe không trung một tiếng nổ vang, đều là sừng sốt, ngừng chén đầu chưa đứng người lên. Thính nội đám người cũng đều nghe thấy động tĩnh, nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Còn chưa chờ biết rõ tình trạng, lại mơ hồ nghe thấy từ phía tiếng kêu giết tiếng nổi lên bốn phía, xen lẫn binh khí va chạm âm thanh, hiển là có người động lên tay. Quả nhiên không lâu có hộ viện nghiêng ngả lảo đảo xông vào, đầy mặt hoảng hốt nói không xong, có người giết tiến vào. Trương Tốt mặt không đổi sắc, trầm giọng nói vội cái gì, bắt giết là được. Đến đều là hàng cứng, phía trước mấy cái sân không đỡ được. Hắn bà ngoại ơi! Chỗ nào đến hại dân hại nước dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, Đại Minh triều còn có vương pháp thôi. Chu Lượng tuyên quyền bắt tay áo lớn tiếng kêu gào, một thân chính khí nghiêm nghị, hồn nhiên đã quên chính mình liền thân ở những kẻ trộm bên trong. Báo tin dò xét hắn liếc nhìn một cái, ấp úng nói người tới tự xưng là quan sai phá án. Thính nội đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Chu Lượng, vị này thiên hộ đại nhân vừa mới quá mức xuất sắc, bây giờ muốn rụt đầu cũng bị mất cơ hội. Nhìn đám người đề phòng nghi hoặc thần sắc chung không thiếu sát ý, Chu Lượng lập tức trong lòng hoảng sợ, nghỉ nhìn trong thường ngày xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn là rõ ràng hiểu được đám người này chi tiết, đều là giết người không chớp mắt chủ nhân, rối ren giải thích ra. Chư vị huynh đệ, thật là không liên quan, quan của ta việc, huynh đệ ta cũng không biết chút nào. Chu huynh là nhà mình người, đại gia không cần có nghi ngờ, nghĩ là tặc nhân đánh quan ra cờ hiệu đến tạp minh hỏa. Trương Tốt vỗ vỗ Chu Lượng bả vai, vỗ về đám người. Thính thượng Quần Hào cũng không là ba tuổi búp bê, nghe vậy là nửa tin nửa ngờ, nhà ai cột đôi mù đem chủ ý đánh tới đại ca móc túi trong nhà, tìm chết cũng không như vậy cái tìm pháp. Chu Lượng cũng mặc kệ người khác ý tưởng, bây giờ chỉ muốn mau chóng rời xa thính nội đám này sát thần, lập tức liền pha xuống lừa, reo lên mẹ hắn, đám này điều nhân thật sự là không biết sống chết, các huynh đệ an tọa. Ta này liền dẫn người đi hái được kia một chút lăng đầu thanh tâm can vì các vị nhắm rượu. Chu Lượng vung tay lên, lĩnh lấy hành lang hạ vài cái thân binh liền bôn bên ngoài đi, Trương Tốt cũng không có trở ngại ngăn đón chỉ ý, nhìn quang bốn phía, hỏi Trương Mỗ vị kia tân tấn cha vợ đi nơi nào. Đám người lúc này mới phát hiện, tịch ở giữa thiếu cái kia đáng khinh gầy lão gia hỏa, lẽ ra tân nương tử đưa gà bản không vị này cha ruột chuyện gì, nhưng này vị phi nói chính mình vô thân vô cố. Sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi xuất giá ngày dù như thế nào cũng muốn cùng đến, vừa mới hứa phổ tại yến hội phía trên trục bàn mời rượu, cũng là ân cần, ngăn cản Trương Tốt mặt mũi, Quần Hào cũng không lãnh lạc hắn, tại sao đảo mắt công phu, một cái đại người sống liền không có bóng dáng. Nghĩ là nhát gan, bị kinh hách trốn, Trương đại ca không cần nhớ, một cái tao lão đầu, Lưu Thất căn bản không đặt ở trong lòng, chỉ nói bây giờ tình trạng xử trí như thế nào, kính xin lão ca công khai. Trương Tốt nhìn quét toàn trường, cười nhạt nói mặc kệ đến chính là quan là tặc, lúc nào cũng là hướng ta Hà Bắc quần hùng mà đến, dạy hắn nhóm có đi không có về cũng là phải. Lưu Lục hướng đến trên mặt đất hung hăng gắt một cái, Trương huynh nói đúng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn khi gió đến chính là ai, giết sạch việc. Đường thượng quần hào chẳng hề là cái gì thiện nam tín nữ, trong thường ngày huyết án lui lui, không chịu giết quan tạo phản, chỉ do kia mua bán phiêu lưu quá lớn, xác suất thành công lại cơ hồ không có, đều không phải là khuyết thiếu lá gan đó, người tới nếu là đồng hành, đó là con hổ trên miệng nhổ lông, chính mình muốn chết, đến nếu quan sai, thuyết minh ở đây chi người đã bị quan phủ nhìn chằm chằm, càng phải diệt khẩu tiêu trừ hậu hoạn, nghe được phía dưới nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Mắt thấy đám người các chơi binh khí, một đám đằng đằng sát khí, nghe theo an bài, Trương Tốt trong lòng cười thầm mặc kệ người tới người nào, mỗ nơi này đi trước cảm ơn. Chu Lượng Lĩnh lấy thân binh ra bên ngoài sấm, Trương Tốt tòa nhà tuy nói đường nhỏ khúc chiết, nhưng hắn bình thường đến bình thường hướng đến, cũng là ngựa quen đường cũ, bất quá thiên hộ đại nhân cũng không chiếu vừa mới tại thính đã nói theo tranh đấu tiếng đi, đại gia bằng hữu thì bằng hữu, không đáng lên tới sinh tử tướng thác tình cảnh. Chỉ cần Trương Tốt bọn người không ngại, tự nhiên còn phải cần hắn cái này bản địa thiên hộ chiếu ứng, việc khẩn cấp trước mắt là rời đi trước này trước mắt đất thị phi. Mới là thượng sách, tồn lấy ý định này, Chu Lượng mang người chỉ hướng đến chỗ yên tĩnh đi, cũng là đúng dịp, trái phải hai đường đều có tiếng giết, chỉ có đang lúc mặt sân một mảnh khuếch tịch, vừa mới thuận theo đường này có thể ra dinh thự, Chu Lượng không chút do dự, đi đầu liền đã đâm tới. Tê tiến sân. Chu Lượng liền nghe đến một cỗ đậm đặc huyết tinh khí, hắn tính minh bạch vì sao đường này không có động tĩnh, viện trung chống cự Trương gia hộ viện ngổn ngang lộn xộn đổ đầy đất, không một cái người sống lưu lại, dù là Chu Lượng thường ngày tự xưng là gan lớn, nhìn dưới ánh trăng độc thân lưng lập như ma thần thân ảnh, cũng không cấm sau cái gáy siêu siêu bốc lên khí lạnh. Ma thần xoay người, hướng Chu Lượng nhe răng cười, Chu Lượng giống như gặp quỷ, lùi về phía sau từng bước, kinh hoàng nói Đinh đại nhân. Ngươi không phải là hồi kinh rồi hả? Chu Thiên Hộ, ngươi câu liền đạo phỉ, mục vô vương pháp, phải bị tội gì? Đinh Thọ lành lạnh cười lạnh. Không không không, đại nhân, trong này chắc chắn hiểu lầm. Chu Lượng xua tay lắc đầu, vội vàng gấp gáp phủ nhận. Hiểu lầm, vậy thì tốt, chúng ta đi gặp Trương Tốt lại đang đối chất. Đinh Thọ tiến lên trước một bước nói. Chu Lượng như thế nào dám đáp ứng? Phỏng chừng đối phương đã đem lai lịch mình sờ cái rõ ràng, hôm nay là nan thiện rồi, không khỏi ác theo tâm lên, hai tay vung về phía trước một cái, phía trên, làm hắn. Vài cái thân binh đều là Chu Lượng thường ngày dùng bạc cho ăn no, chỉ nghe hắn một người hào lệnh, nghe được đâu thèm Đinh Thọ là thân phận như thế nào, cử đao liền xông đến. Chu Lượng cũng không cần du trì hoãn, ra lệnh một tiếng về sau, xoay người liền trở về chạy, Trương gia hộ viện hắn là hiểu rõ một hai. Người người võ nghệ cao cường, so chính mình thân binh cường ra rất nhiều, bọn hắn đều ngăn không được Đinh Thọ, mấy cái này nghĩ đến cũng đúng bánh bao thịt đà cầu, nhưng cầu có thể vì hắn kéo dài một lát là tốt rồi. Thiên hộ đại nhân đoán nghĩ không tệ, chính là còn đánh giá cao thủ hạ bản sự, hắn mới xoay người sang, mặt sau liền vang lên liên thanh kêu thảm thiết, chờ hắn chạy đi sân, thấy hoa mắt, Đinh Thọ thân hình dĩ nhiên chắn ở trước người. Dám đối với cẩm y vệ động thủ. Chu đại nhân, ngươi là muốn tạo phản à? Đinh Thọ âm hiểm cười một tiếng, ánh mắt trung sát ý rất rõ ràng. Việc đã đến nước này, Chu Lượng nếu không nói nhiều, quơ đao chém liền, một đao bổ ra hổ hổ xanh phong, mạnh mẽ hữu lực, nhìn đến vị này cả ngày yên uống thiên hộ đại nhân võ nghệ vẫn chưa sao nhãng, chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ, ánh đao mới khởi liền hơi ngừng, Đinh Thọ thi triển thiên ma tay, lật bàn tay đem hắn cầm đao cánh tay sinh sôi vặn gãy. Chu Lượng kêu thảm thiết một tiếng, che lấy miệng vết thương lảo đảo rút lui. Đinh Thọ chờ tay tiếp nhận Chu Lượng bội đao, bước lên một bước liền muốn đem thằng nhãi này đầu chém xuống. Dưới đao lưu nhân, tùy theo kêu gọi âm thanh, Dương Hổ Lĩnh lấy vài tên thủ hạ chạy vội tới. Đại nhân, Chu Lượng dù sao vì triều đình võ quan, vẫn là cúc hỏi rõ đi thêm xử trí. Đinh Thọ đối với Chu Lượng sống chết cũng không quan tâm, nghe vậy từ chối cho ý kiến. Chính là hỏi Trương Tốt ở nơi nào. Chu Lượng đau đến cả người đánh run rẩy, nhìn Đinh Thọ trong tay sáng như tuyết lưỡi dao càng là tâm nhảy liên tục không ngừng, nào dám lại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, run run hướng đại sảnh phương hướng nhất chỉ, bên kia. Nhân giao cho các ngươi, Đinh Thọ không nói hai lời, ném đao phi thân lên, hướng Chu Lượng chỉ phương hướng tật lược đi qua. Lướt qua lưỡng đạo tường viện, Đinh Thọ phủ vừa rơi xuống đất, liền trong lòng nảy sinh cảnh giác, ai? Đinh đại nhân, là ta. Một bóng người theo góc tường ám ảnh chung chạy trốn đi ra. Lão Hứa, thấy rõ người tới, Đinh Thọ kinh ngạc vui mừng hỏi Bạch huynh hiện ở nơi nào. Hứa Phổ ngẩn ra, Bạch công tử, bái đường sau liền đưa đến mặt sau động phòng rồi, bất quá Trương Tốt đợi liên quan đạo thủ đều ở phía trước trong đại sảnh, chưa từng nhìn hắn nhóm đi ra. Cũng tốt, bắt giặc phải bắt vua trước, nghe xong Trương Tốt thì ở phía trước. Đinh Thọ lúc này quyết định trước làm thịt cái này làm mộng tưởng hão huyền chú dày quan nói sau. Hứa Phổ ở phía trước dẫn đường, Đinh đại nhân tu phải cẩn thận, theo tiểu nhân đã nhiều ngày quan sát, Trương gia này phòng tu đắc quá mức vì phiền phức, cũng không biết trong này có quá mức cổ quái. Tới làm việc vui trước đại sảnh, bên trong đèn đuốc đều đã dập tắt, cửa phòng đóng chặt, to như vậy phòng hắc sâu kín một đoàn, khó liệu trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu hung hiểm, Đinh Thọ nghỉ chân nói lão Hứa. Người không nên đi vào rồi, ta một người là đủ. Hứa Phổ một phen tuổi tác, tự không có người trẻ tuổi tranh cường háo thắng tính tình, có tự mình hiểu lấy hạ thấp người nói tiểu nhân võ nghệ thấp, liền không đi vào cấp đại nhân làm loạn thêm, bất quá đại nhân tốt nhất vẫn là đợi các huynh đệ hội hợp sau lại đang. Đinh Thọ kẻ tài cao gan cũng lớn, không kiên nhẫn trực tiếp mắt lời nói vô phương, người tìm cái an toàn bí ẩn địa phương chờ đợi Ninh thị ngự bọn hắn là tốt rồi. Tiểu nhân minh bạch. Hứa Phổ chào một cái, chậm rãi lui hướng hành lang âm đạo ảnh bên trong, hắn đã nhiều ngày mượn bố trí hỉ đường, sớm quan sát minh bạch viện này bố trí, cột trụ hành lang phía dưới thềm đá bên cạnh vừa vặn có một góc chết, cũng đủ một người ngồi ở chỗ này, vừa không dịch bị người phát hiện, lại không ngờ bị song phương châu chấu tên Lạc Ngộ thương, nhất an toàn bất quá. Đang lúc Hứa Phổ sắp sửa trốn tự cho rằng vạn toàn chỗ ẩn thân thời điểm, kia hắc ám góc bên trong một phen sáng ngời lưỡi dao đột nhiên đưa ra. Ánh đao như tuyết, đao phong im lặng, cầm đao nhân thậm chí vì xuất đao vị trí càng thêm nhanh chóng tiện lợi, đao dùng dò hỏi mà không phải là bổ khảm, liền là cao thủ cũng khó phòng bị, huống hồ Hứa Phổ xa không coi là cao thủ gì. Phốc một đao vào bụng, gan ruột quyết đoán, bởi vì cầm đao nhân dùng, vốn là đem xuyên tràng đao. Cúi đầu nhìn cắm vào thân thể mình nửa thanh thân đao, Hứa Phổ kinh ngạc không thôi, hắn thật sự không thể tin được, mới vừa rồi thừa dịp tiệc cưới hỗn loạn. Hắn ẩn thân nơi đây khi rõ ràng còn không người phát hiện, tại sao đột nhiên lại toát ra một người đến, ngực bụng ở giữa truyền đến thật lớn đau đớn nói cho hắn hết thảy đều là thật. Hứa Phổ chịu đựng đau đớn, thân thể lại về phía trước khuynh một chút, thấy rõ hắc ám chung cái kia trương mặt người, tuổi trẻ, lạnh lùng, chút nào không biểu cảm. Hắn nhớ rõ người nọ là Trương Tốt nhất người đệ tử, xuyên tràng đao Trương Tú, tốt một cái xuyên tràng đao, người cũng như tên, Hứa Phổ cười khổ. Đây là hắn nhân thế ở giữa cuối cùng một cái ý nghĩ. Lão Hứa, chấm than, Đinh Thọ thường bước tiến lên, hành lang vũ bên trên chợt có hai thanh lưỡi dao đánh xuống, đao thế sắc bén, một trước một sau, thời gian phương hướng đắn đo tinh chuẩn, chính là tính đúng khúc quanh có người bị tập kích sau đồng bạn tới cứu viện, đem đối phương tiến thối chi lộ đều phong kín, người tới vô luận bị đi đâu một đao, đều bỏ mạng ở đương trường. Đáng tiếc, Đinh Thọ một đao cũng chưa từng bị bên trong. Hắn bỗng dưng quát to một tiếng, hai trường bay lên, phát sau mà đến trước, ánh đao còn chưa chạm đến hắn một cọng tóc gáy, Vũ Lương thượng hai người liền tề tiếng kêu đau đớn, bịch bịch ngã xuống, nằm bò trên đất không bao giờ nữa động. Liền thừa dịp Đinh Thọ bị cản trở chớp mắt, Trương Tú rút đao tự bóng ma trung nhảy lên, vừa vặn đánh vỡ cửa sổ, bay vào phòng. Đinh Thọ ánh mắt thoáng nhìn, liền biết Hứa Phổ dĩ nhiên cứu không trở về rồi, đối phương dám ở trước mặt mình đánh lén. Càng là dậy hắn lửa giận vạn trượng, thiên ma tay bổ tự quyết vẫy tay mà ra, hướng về Trương Tú bóng dáng bổ xuống. Cận bị Đinh Thọ trường phong đào qua, Trương Tú như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi không trung phun ra, rơi xuống đất không xong, suýt chút nữa té lộn mèo một cái ngã sắp xuống, không đợi hắn đứng vững thân hình, Đinh Thọ cũng đã theo đuôi tới. Người tới võ công cao, đại suất Trương Tú đoán trước, vội vàng gấp gáp ở giữa hắn nhân tiện kề sát đất lăn một vòng. Đánh về phía phòng góc tường, đồng thời giống to điểm tử đến. Thính nội tứ phía bức tường liên tục ken két rung động, đầy nhà tiếng gió đột nhiên xảy ra, không đếm được ngân quang ô mũi nhọn mưa sa nhanh bắn mà ra. Lúc này chưa nói trong phòng ánh sáng đen tối, chính là đèn đuốc sáng trưng, thế gian cũng không nhân có thể đồng thời ngăn cản bốn phương tám hướng cơ quát phát ra mạnh mẽ ám khí. Trương Tốt thiết loại độc này cục, bổn ý phải địch tới đánh toàn bộ dụ nhập đại sảnh, vừa mới tiêu diệt hết, sao Liêu Đinh Thọ xông đến quá nhanh, không người có thể ngăn, không thể không trước tiên phát động. Thật có thể nói là 3.000 sủng ái tập trung vào một thân. Chỉ nghe đường thượng phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, lập tức liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều ám khi bắn ước chừng có thời gian nửa chén trà mới vừa rồi dần dần ngừng lại. Đông Nam xó xỉnh chung một mặt bức tường im lặng cuốn, một đạo mỏng manh ánh sáng dấy lên, một bóng người một tay cầm đao, một tay nâng lấy cây đốt lửa, chậm rãi về phía trước thăm dò. Trương huynh đệ, người không việc gì chứ? Người tới nhẹ giọng kêu. Nghe không được nhân tiếng trả lời, người tới trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ là trốn tránh không kịp, bị đang bắn chết rồi hả? Này cũng không tốt, hướng đường chủ giao cho, người tới được rồi mấy bước, quả nhiên tại trên mặt đất phát hiện một khối nằm xuống thi thể, toàn thân trung mãn các loại ám khí, giống như một cái con nhím. Người tới đem thi thể đá lật qua, dùng cây đốt lửa chiếu gần, xác chết trên mặt cắm ước chừng có 7-8 mai khác biệt ám khí, khuôn mặt vết máu đáng sợ. Đợi hắn thật vất vả phân biệt rõ thời điểm, không khỏi trong lòng kịch chấn, thi thể này cũng không là người khác, đương nhiên đó là xuyên tràng đao Trương Tú. Thầm nghĩ quả nhiên, người tới hít một tiếng, bất chấp vì đồng bạn tiếc hận, lại tiếp tục tìm kiếm xâm phạm kẻ địch xác chết, mới quay đầu, chớp mắt phát giác một đôi lóe sáng con mắt sáng chính ở sau người yên lặng chăm chú nhìn. Nguyên bản thính thượng gia nhân sớm triệt đến chỗ bí ẩn, thính nội trừ bỏ Trương Tú không tiếp tục người mình. Người tới nghĩ cùng không thèm nghĩ liền biết người này nhất định là đối đầu, kêu to một tiếng không tốt, nhanh chân liền muốn chạy trốn. Thân hình hắn còn chưa chuyển chính thức, liền bị Đinh Thọ một phen nhéo cổ, phủi nhất ném, đem cả người như tiêu thương bỏ vào đi ra ngoài, chính bay về phía hắn đến chỗ đông nam giác kia mặt cuốn bức tường màu trắng. Phốc, người tới còn chưa biết rõ tình trạng, liền một đầu đụng lên bức tường, nhất thời óc vỡ toang, khi tuyệt bỏ mình. Màu trắng óc cùng màu hồng máu tươi bắn tung tóe đến cơ hồ đồng thời lược tới Đinh Thọ quanh thân đều là. Đinh Thọ đối với đầy người uế máu làm như không thấy, vận chuyển chân khí, song trường sắp xếp sơn đẩy ra, ầm vang một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, kia bột mì thẳng đứng khi phá xuất một cái cự động, phòng trong bỗng nhiên có khác động thiên. Đinh Thọ lắc mình mà vào, chỉ thấy bên trong là đủ loại kiểu dáng cơ quan tin tức xiết. Còn có tứ năm người kinh ngạc vạn phần nhìn hắn cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Nhìn nhưng cái này nhân thủ ấn đỡ chui, Đinh Thọ liền hiểu được vừa mới kia một chút suýt chút nữa muốn chính mình mệnh ám khí cơ quan là mấy cái này ra hỏa kiệt tác. Lúc này lửa giận dâng lên, nhu thân mà lên, đáng thương mấy người liền kêu thảm tiếng cũng không phát ra, liền bị Đinh Thọ đập vỡ đầu, chốc lát ở giữa kẹp bức tường bên trong chỉ còn lại một người còn tại hắn dưới trường run rẩy phát run. Trương Tốt ở đâu? Đinh Thọ lạnh lùng gầm lên, một tay giơ lên cao, tùy thời khả năng đánh xuống. Thịnh nộ phía dưới Đinh Thọ ra tay không để lối thoát, chết mấy không một người không phải là đầu băng liệt, huyết tương văng khắp nơi, kiểu chết cực thảm, chính mắt thấy mấy người đồng bạn vừa đối mặt không đến liền tại người tới dưới trường bị mất mạng thảm trạng, duy nhất người sống sót sợ đến vỡ mật, miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng chảy nước miếng, sinh sôi dọa chết rồi. Phế vật, Đinh Thọ đem thi thể tùy tay vứt bỏ. Liền bổ sổ trường, đem mấy cái cơ quan xiết hoàn toàn hủy diệt, mấy cái này tin tức khống chế xiết tuy là dùng kiên cố gỗ thông chế, nhưng tại trong tay hắn bất quá như bùn đống cắt liền, khoảnh khắc ở giữa liền bị hủy sạch sẽ, cử động lần này cũng phi toàn bộ vì cho hà giận, hắn vừa rồi nếu không có cái khó ló cái khôn, nghĩ đến Trương Tú sở trốn chỗ tất nhiên là một an toàn góc chết, dùng thiên ma tay hấp tự quyết đem nhân hút ra, đến đây cái treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ sợ biến thành con nhím đúng là hắn Đinh Nhị ra rồi, ám khí kia mai phục thật sự hung hiểm, có thể hủy diệt một chút là một chút. Tiểu dâm tặc, người có ở bên trong không? Mang Nhược Thủy quen thuộc âm thanh tự đứng ngoài vang lên, nàng mặc dù nhanh nhiếp Đinh Thọ bước chân, nhưng trương trạch đường nhỏ thật sự phức tạp, sân càng là một cái lồng một cái, khắp nơi không thuận theo thông thường, Đinh Thọ vọt vào liền không có bóng dáng, các nơi tiếng kêu giết tiếng lên, nàng lại đem nhân mất dấu. Nhược Thủy. Không nên vào đến, điệt gặp hung hiểm, Đinh Thọ cũng biến thành cẩn thận một chút, hắn tuy rằng phá vỡ phòng một mặt cơ quan, nhưng không biết đối phương phải chăng còn có hậu thủ, xác thực không dám làm không biết nội tình Mang Nhược Thủy tùy tiện tiến vào. Người quả nhiên ở đây, Mang Nhược Thủy tiếng nói hoan hỉ, âm thanh gần hơn. Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, nhà đầu kia làm tới là không nghe lời, tình thế nguy cấp bách, hắn đành phải theo kẹp bức tường phá động chung nhảy ra, không để ý chật vật chạm đất lăn một vòng, lập tức mũi chân điểm, phá cửa sổ bay ra. Mang Nhược Thủy đang muốn phi thân nhập bên trong, đã thấy Đinh Thọ theo bên trong nhảy đi ra, kinh ngạc phía dưới gấp gáp nghênh tiếp, chợt phát hiện hắn cả người vết máu, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoảng hốt tại quanh người hắn đánh giá tiểu dâm tặc, người bị thương à nha. Thương tại nơi nào, có nặng hay không? Đều là tặc nhân máu, không ngại việc, Đinh Thọ mỉm cười trấn an. Mang Nhược Thủy lúc này mới thở phào một hơi, vuốt lấy bộ ngực sữa nói làm ta sợ muốn chết, ai, ra sao, người bắt đến Trương tốt không vậy? Đinh Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, cúi người thăm hỏi Hứa Phổ xác chết. Mang Nhược Thủy nghi ngờ nói cái này không phải là Lục Phiến Môn vị đại thúc kia sao, hắn như thế nào? Đề xuất, Dương Hổ, Thôi Doanh tụ bọn người thanh trừ các viện chống cự, bảo vệ Ninh Cảo vội vàng đến hội hợp. Lão Hứa, chấm than, nhìn đến Hứa Phổ thi thể, Thôi Doanh tụ Phương Dung biến sắc, mắt phượng trợn lên, quát quát xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ đem mới vừa rồi sự tình chặn chỗ hiểm yếu nói vài câu, Ninh Cảo nghe xong đoan trang quan sát trước to như vậy nhà, lòng vẫn còn sợ hãi nói đây cũng là Hứa Phổ tìm hiểu chung đã nói bái thiên địa lễ đường. Không nghĩ còn giấu giếm như thế hung hiểm, tối nay nếu không có đề xuất dũng mãnh phi thường, chúng ta trở tay không kịp, tất nhiên thương vong thảm trọng. Quản hắn khỉ gió cái gì hung hiểm, cô nãi nãi cũng không tin cái kia tà, tóm lại lão Hứa không thể chết vô ích. Nhất định phải đem những người này một đám rút gân lột ra, mới có thể tuyết mối hận trong lòng của ta. Thôi Doanh tụ Nga Mi đổ túc, trợn mắt nghiến lợi nói. Tặc nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không thể lỗ mãng. Dương Hổ khuyên nhủ. Chẳng lẽ một đám đại người sống bao vây tại nơi này dương mắt nhìn hay sao? Chấm than, Thôi Doanh tụ hiếm thấy quát lớn Dương Hổ, hiển nhiên Hứa Phổ chết giáo nàng thật sự nổi giận. Phóng hỏa. Đinh Thọ lạnh lùng nói, nếu lão Hứa nói trắng ra Thiếu Xuyên không ở chỗ này chỗ, kia người còn lại sống chết hắn cũng không đặt ở trong lòng. Dương Hổ hơi có do dự chi sắc, bất quá nhìn Đinh Thọ thần sắc, không dám đối với hắn nói rõ, mà là thay đổi phương hướng Ninh Cảo nói đại nhân, nếu là đem chủ sự người đều chết cháy, chúng ta tối nay cử chỉ sợ là vô cớ xuất binh. Chính là có thân quan ra bảo vệ, có thể một cái rất lớn đám người nửa đêm vọt vào huyện lỵ giết người phóng hỏa. Nhân chứng khẩu cung giống nhau đều không được đến, ai biết ngươi là bắt trộm vẫn là đánh cướp, đến lúc đó bị người khác bị cắn ngược lại một cái, kia có thể thật liền trở thành bùn đất ba rơi vào đũng quần, không phải là thì việc cũng là thì việc. Ninh Cảo xác thực có một chút sát phạt quyết đoán, chính là một chút suy nghĩ, liền đối với Dương Hổ bọn người nói phóng hỏa. Đại nhân, Dương Hổ còn nghĩ góp lời. Ninh Cảo lại nói một câu ép tặc nhân đi ra. Tuân mệnh, Dương Hổ lập tức lĩnh. Bố trí nhân thủ tìm kiếm nhóm lửa chất dẫn cháy đồ vật, vây quanh ở phòng bốn phía châm lấy, không bao lâu đùng âm thanh, cuồn cuộn khói đặc bay lên, đem toàn bộ đại sảnh đều bao phủ tại trong này. Khói đen chung thỉnh thoảng truyền đến kiềm chế tiếng ho khan, không đến một lát, chỉ nghe hoa lạp lạp một trận loạn vang, số cái bóng người không chịu nổi yên nồng dùng lửa đốt, phá mở nóc nhà nhảy đi ra. Chạy đi đâu, Mang Nhược Thủy Ngọc giơ tay lên, trong chóng che tại trong bầu trời đêm xoay quanh bay lượn. Trước hết nhảy ra ba người tại mỏng manh trúc xí vẽ ra hình cung quỹ đạo chung theo tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đám cháy. Ưng Chảo Tôn có mai phục, dư thừa mấy người tùy thời nhanh hơn, mới vừa ló đầu liền lại rụt trở về. Dương Hổ tiếc rẻ thẳng dậm chân, Mang cô nương, ra tay quá gấp, nên đợi tặc nhân tất cả đều sau khi ra ngoài lại phân biệt cầm nã, bây giờ bọn hắn hiểu được bên ngoài có mai phục, lùi tại bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như thế nào cho phải. Hảo tâm giúp đỡ lại gặp nhân oán trách, Mang Nhược Thủy không phục bẹt miệng, nàng chưa kịp há mồm phản bác, cũng là Thôi Doanh tụ trước mở lời lên tiếng ủng hộ, lùi tại bên trong đương rùa rất tốt, một cây đuốc cháy sạch bọn hắn mẹ ruột đều không nhận ra đến. Đinh Thỏ cũng nói Dương Bộ đầu đợi một chút, đừng sốt ruột, cấp tặc nhân đón đầu thống kích khó không là chuyện tốt, làm họ lấy vì bọn ta ý định đưa bọn hắn vào chỗ chết, cũng có thể đoạn tuyệt bọn hắn may mắn chi niệm. Chúng ta chỉ cần phòng bị bọn hắn cho cùng dứt dậu cũng là phải. Việc đã đến nước này, Dương Hổ cũng không có cách nào khác, đành phải gật đầu nhận, an bài xung quanh nhân đợi cẩn thận đề phòng. Đinh Thọ vỗ về vỗ vỗ Mang Nhược Thủy trơn bóng cổ tay trắng, thấp giọng nói làm tốt lắm. Được Đinh Thọ khích lệ, Mang Nhược Thủy lập tức vẻ mặt hưng phấn, về phần Dương Hổ là ai, nói qua cái gì, Mang cô nương quyền đương gió thoảng bên tai, lười so đo. Đinh Thọ đoán trước không kém, quả nhiên chỉ một lúc sau đương hỏa thế dẫn đốt mái hiên thời điểm, nóc nhà thượng lại phát ra nhiều chỗ bạo vang, khói đặc bên trong không biết bao nhiêu người lại phá đỉnh mà ra, chính là những người này chưa từng lại liều lĩnh thò đầu ra, lao ra sau liền toàn bộ ngủ đông nóc nhà, mượn khói lửa che lấp chậm đợi bất động, giống như đang đợi cái gì. Ninh Cảo đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, cấp bách tiếng hô to bắn tên. Tựa như để chứng minh hắn câu này nhắc nhở, trên trăm đạo ngân mang xuyên qua khói lửa theo phía trên nóc nhà nhanh bắn xuống, đúng là nóc nhà tặc nhân đồng thời phóng ra ám khí, cơ hồ cùng lúc đó, được mệnh lệnh khoái ban hương binh nhóm cũng hướng nóc nhà khói đen chung bắn ra một mảnh vũ tiễn. Tặc nhân trên cao nhìn xuống, chúng bộ khoái hương binh cường cung ngạnh nỏ, hun khói dùng lửa đốt phía dưới song phương đều thấy không rõ đối đầu tình hình, ám khí tên đều là không quá mức chính xác, Ninh Cảo dưới chướng nhân đợi giải bốn phía. Trừ bỏ vài cái quỷ xui xẻo chúng chiêu ngoại đều là không việc gì, một đám giang hồ tặc đảng lại tua tủa như lông nhím nóc nhà, nhất bồng vũ tiễn bên trong nghe được sổ tiếng kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu người phục lại ngã đi xuống, táng thân biển lửa. Bất quá còn sót lại đạo phỉ lại mượn này nhất đợt mưa tên lỗ hồng, theo bên trong lửa thừa cơ thoát ra, có góc áo còn mang theo ngọn lửa, cũng không kịp vỗ, ngay tại chỗ lăn một vòng, liền huýt một tiếng riêng phần mình đường trơn như mỡ anh phóng như bay. Ninh Cảo bọn người khổ tâm mưu hoa, há có thể dạy hắn nhóm trốn thoát thực hiện được, ra lệnh một tiếng, đám người hợp bao vây mà lên, song phương lập tức liền giao chiến một chỗ, Hà Bắc chúng tặc chạy trối chết sốt ruột, Lục Phiến Môn đợi một đám cao thủ có quan trên tại tràng đốc chiến, cũng không dám hơi có giải đãi, hai bên các gia tuyệt kỹ, động thủ chính là liều mạng tư thế. Đao quang kiếm ảnh bên trong, một người mặc lấy màu hồng cầm bào đặc biệt đáng chú ý, chỉ thấy hắn vận cánh tay như gió. Tại Ma Vin Hành cùng Trọng Thiện Lương hai tên công môn cao thủ giáp công phía dưới thành thạo, làm cho hai người liên tiếp lui về phía sau. Đinh Thọ luôn luôn tại lưu ý kia hồng y nhân hướng đi, nghiêng thủ hỏi thị ngự, kia hồng bảo nhân nhưng là trương tốt. Ninh Cảo nhờ ánh lửa cẩn thận phân biệt, vuốt cằm nói người này tướng mạo xác thực cùng trong truyền thuyết trương tốt có một chút tương tự. Nhìn chàng trung trương tốt, Ninh Cảo lại thở dài này tặc không thẹn với Hà Bắc đạo khôi, võ nghệ quả nhiên cao cường. Mang Nhược Thủy môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, dịu dàng nói ta đi bắt lấy hắn. Đinh Thọ mỉm cười, giết gà có ích lợi gì ngưu đao, Nhược Thủy, hộ tốt Ninh thị ngự. Lời còn chưa dứt, bóng người chớp động, hắn đã bay xuống tràng bên trong. Trọng Thiện Lương hai tay đều cầm một chi xích sắt, giống như hai đầu độc xà thổ tín, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, Ma Vin Hành binh khí quái dị, chính là một đầu thép sòng xiềng xích. Dùng chính là lưu tinh trùy bổ tạp treo quét con đường, lại giấu giếm khóa trục tạp cầm lấy đợi tinh yếu, hai người nhất gần nhất xa, phối hợp ăn ý, tuy là cầm lấy trương tốt không dưới, nhưng cũng đem hắn gắt gao cuốn lấy, thoát thân không thể. Trương tốt trong lòng vô cùng lo lắng, tình thế chuyển tiếp đột ngột, phi ý hắn liêu, chỉ cần mau một chút truyền tin đi ra ngoài, tình thế cấp bách, chỉ có hành hiểm thoát thân. Ào một tiếng, trương tốt vô ý, cổ tay phải đột nhiên bị thiết khảo khóa lại. Ma Vin Hành mừng rỡ trong lòng, hai cánh tay dùng sức, kiềm chế hắn cánh tay phải không thể thi triển, trương tốt trước ngực lập tức không môn đại lộ, Trọng Thiện Lương tùy thời nhanh hơn, nhu thân lấn đến gần, một đôi xích sắt thẳng đâm trương tốt ngực bụng yếu hại. Trương tốt cười lạnh một tiếng, cánh tay phải đại lực xé ra, Ma Vin Hành chân đứng không vững, bị hắn xả tới, đồng thời trương tốt vung tay như gió, tự vào chiều Trọng Thiện Lương đỉnh đầu ném tới. Tiếng gió áp đính. Trọng Thiện Lương một tay xích sắt công hướng không thay đổi, một khác chi chờ tay hướng lên nghiêng cắm vào, trương tốt này một tay như nghĩ đập trúng Trọng Thiện Lương, trước muốn bị hắn xích sắt đâm cái đối với xuyên. Trọng Thiện Lương ứng biến không thể nói bất khoái, sao liêu trương tốt này một tay chính là hư chiêu, chưa tới trên đường liền thay đổi chân quét ngang, Trọng Thiện Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, phốc một tiếng, cả người bị hắn đá ra ngoài. Nhất chân đá văng ra Trọng Thiện Lương. Ma Vin Hành nghiêng ngả lảo đảo lại đã phụ cận, trương tốt cánh tay phải khúc khuỷu tay phút chốc đánh tới, chính trung bộ ngực hắn, Ma Vin Hành kêu to một tiếng, lảo đảo đổ lùi lại mấy bước, té lộn mèo một cái té ngã. Qua tay giải quyết rồi hai người dây dưa, trương tốt kêu lớn không muốn ham chiến, hướng hậu viện triệt. Còn muốn chạy, sợ là không dễ dàng như vậy, cười lạnh tiếng bên trong, một đạo nhân ảnh tự trong trời đêm nhanh nhẹ tới. khóe mắt liếc qua thoáng nhìn có bóng người lược đến, Trương Tốt cũng không hạ phân biệt là ai, tiện tay cầm chặt Marvin hành đầu kia khóa sắt khảo, ô một tiếng, như nhuyễn tiên quét ngang đi ra ngoài, bóng người kia nhẹ như hồng mao, đang rơi xuống thân hình giống như bị khóa sắt kính phong cuốn lên, bỗng dưng lại bốc lên một chút, hoàn toàn tránh thoát Trương Tốt lôi đình một kích. Trương Tốt dục đợi xoay tay lại, người kia thân hình bỗng nhiên không trung gập lại, như mũi tên vọt đến trước mắt hắn, Trương Tốt trong lòng kinh ngạc, mạnh mẽ lui ra phía sau từng bước, gặp trước mắt người là một người tuổi còn trẻ nam tử, chính cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Sống chết trước mắt, Trương Tốt không nói nhảm nữa, kén chuyển song trường, lực cùng khí quán, bả vai khuỷu tay cổ tay co giãn tiến thối hợp thành một đường, như du lòng vẫy đuôi, công từ trước đến nay người. Chút tài mọn, Đinh Thọ một tiếng châm biếm, hai cánh tay vi huy, hai tay đã ma xuôi quỷ khiến quá giang Trương Tốt như máy xay gió vũ động không ngừng hai tay cổ tay. Trương Tốt liền đối phương như thế nào ra tay cũng không thấy rõ, hai tay mạch môn liền bị nhân bắt, không khỏi hoảng hốt, không đợi hắn có phản ứng, Đinh Thọ song trường nhẹ nhàng một vòng, chỉ nghe răng rắc một chuỗi giòn vang, Trương Tốt một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đôi cánh tay đã bị Đinh Thọ thiên ma tay xoắn được cốt cách đứt đoạn. Đinh Thọ duỗi tay điểm liên tiếp Trương Tốt mấy chỗ huyệt đạo, một tay nói ra nhân liền trở lại Ninh Cào trước người. Đại Kim Ngô ra tay bất phàm, hạ quan bội phục đã đến. Ninh Cào vừa thấy đạo khôi chịu trói, trong lòng hớn hở, ngực trung khối kia tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống, vượt biên cầm lấy nhân này một đợt ổn. Trương đại ca bị bắt, chấm than, Trương Tốt kia tiếng đau kêu, cũng kinh đến chàng trung đám người, Hà Bắc đàn tặc vừa thấy Trương Tốt bị bắt, dũng khí mất hết. Ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, liền với lại có sổ nhân thất thủ, đám người còn lại liều mạng mở một đường máu, bốn phía chạy trốn. Đinh Thỏ cũng không chú ý phản loạn chạy trốn, bao vây chặn đánh đó là lục phiến môn việc cần làm, hắn không kia tâm tư đi quản, bây giờ hắn chỉ tại ý một sự kiện, cúi người nhìn chằm chằm bị hắn chết cầu vậy ném tại trên mặt đất Trương Tốt, hỏi chú dạy quan, hôm nay cưới tân nương tử ở đâu? Trương Tốt bởi vì thương đau đớn chán thượng không được có mồ hôi nhỏ xuống, cũng là không trả lời một chữ. Có loại, Đinh Thọ khen đối phương một câu, nhấc chân liền dẫm Trương Tốt trong quần. Trương Tốt đau đến giống như trứng tôm, toàn bộ thân thể đều cung, khuôn mặt càng là vặn vẹo biến hình, Đinh Thọ dài quan chậm rãi nghiền chuyển, giọng âm hiểm cười lạnh, thức thời, mau nói ra, nếu không nhị ra dạy ngươi đời này không tiếp tục tiến được động phòng. Khụ, cái kia đề xuất. Ninh Cảo cảm thấy chính mình có cần phải nói một câu. Ninh Thị Ngự, Đinh Mỗ tối nay dĩ nhiên cho đủ mặt mũi ngươi, nan không thành liền cầm y vệ như thế nào thẩm phạm nhân ngươi cũng muốn nhúng tay. Đinh Thọ lông mày dương lên, tiếng nói không tốt. Đề xuất xin cứ tự nhiên, cấp hạ quan lưu một người sống là tốt rồi. Ninh Cảo dứt khoát nói. Đinh Thọ trong nụ cười lộ vẻ khốc ý, nghe được. Tiểu tử ngươi đừng cho là sinh hoạt là chuyện tốt, không thành thật gọi ra đến. Đàn ông dạy ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trương Tốt nhẹ nhàng ngâm nga vài tiếng, dương mắt cười lớn nói có quá mức bản sự cứ việc sử dụng đến, một nhà nào đó tiếp lấy là được. Tốt, đàn ông thành toàn ngươi. Đinh Thọ buông ra chân, liền muốn dùng siêu hồn chỉ huyết mạch đi ngược chiều thủ pháp bức cung. Để ta đến, một bên Thôi Doanh Tụ bỗng nhiên vọt đi lên, một tay xốc lên Trương Tốt áo, mặt ngọc dữ tợn. Khai tỏ ánh sáng lượng lượng chùy thủ theo trước mắt hắn chậm rãi thoảng qua, cười nói nhìn thấy sao. Người tốt nhất một câu cũng không nên nói, lão nương biết dùng cây đao này, đem người thịt trên người từng mảnh quả xuống, tế điện lão hứa. Trương Tốt trong mắt cuối cùng toát ra kinh sợ chi ý, nhưng vẫn là cắn chặt răng, không nói được lời nào, Thôi Doanh Tụ cũng tuyệt không là nói xạo đe dọa, trực tiếp kéo ra hắn quần áo liền muốn hạ đao. Di, rớt ra Trương Tốt vạt áo. Thôi Doanh Tụ bỗng nhiên phát hiện hắn thân trên làn da cùng trên mặt màu da rõ ràng khác biệt, phương tâm vừa động, gấp gáp tra xét hắn hai bên cổ, quả nhiên bị nàng phát hiện trong này manh mối. Tùy theo một tấm mặt nạ da người gạt, trước mắt mọi người xuất hiện rõ ràng là một cái khác nhân tướng mạo, Đinh Thọ vừa sợ vừa giận, chộp kéo lên người này, quát ngươi đến tột cùng là ai? Hắn là Trương Tốt đồ đệ, gọi là, tên là Vương Bản. Bị bắt Chu Lượng vẻ mặt đau khổ tại một bên nói. Dị biến nảy sanh, đạo khôi khả năng đã bỏ chạy, Ninh Cào không thể bảo trì trấn tĩnh, vung tay hô toàn lực đuổi bắt tặc đảng, không thể dạy hắn nhóm chạy thoát một cái. Đám người ầm ầm lĩnh mệnh, Đinh Thọ vẫn chết nhìn chằm chằm giả trang Trương Tốt Vương Bản, hung ác nói sư phụ ngươi đi đâu? Tân nương hiện ở nơi nào? Vương Bản câm miệng không nói, trên mặt khó nén chê cười tốt sắc, càng làm cho Đinh Thọ tức giận trong lòng, ra ngón tay như gió, điểm liên tiếp hắn trên người giao kinh bát huyệt. Này bát chỗ huyệt đạo chính là thân người 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch mạch khí tương thông khớp xương chỗ, thoáng chốc ở giữa mặt đen viên toàn thân khí huyết đảo lưu, cao lớn thân hình không ngừng giật giật cuộn thành một đoàn, gương mặt cũng phồng thành màu gan heo. Có, bản sự, tự, đi, tìm, đừng hòng ta, phun, nửa, tự, Vương Bản cứ việc thống khổ, hãy còn kiên cường không chịu nhả ra. Thật mẹ hắn hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối. Đinh Thọ bay lên một cước, mũi chân trung cất chứa thiên ma chân khí tạm hoãn Vương Bản thân thượng cấm chế, hừ lạnh một tiếng nói vậy ngươi liền mở mắt ra rất xem. Tuy rằng bất quá mấy hơi công phu, Vương Bản cảm đến giống như kiếp sau làm người, cả người giống như theo bên trong thủy mới lao ra, mồ hôi từ đầu đến chân ướt sũng một mảnh, nằm bò trên đất há mồm thở dốc. Đề xuất, này có thể như thế nào cho phải? Lấy không được khẩu cung, mắt thấy manh mối thức đoạn. Con vịt đã đun sôi không chừng đã phi, Ninh Cảo gấp đến độ xoay quanh thẳng dậm chân. Tìm được trước động phòng rồi nói sau. Nhất thời đại ý, chúng thay mận đổi đào chi mà tính, Đinh Thỏ cũng là ảo não vạn phần. Bạch Lão Tam, ngươi có thể trăm vạn được cấp đàn ông chịu đựng a. Thứ 509 chương, cầm chùm thổ phỉ hai người hợp lực toàn bộ nghĩa cũ tam hổ đồng lòng. Động phòng bên trong, nến đỏ như trước thiêu đốt. Bạch Thiếu Gia xuyên tĩnh tọa đầu giường. Một đôi tay trắng nhẹ vén khăn đỏ, nghiêng thủ nhìn chăm chú quan sát trước cao lớn thân hình, bỗng dưng cười, lúm đồng tiền cạn hiện, quan nhân vì sao không ở phía trước uống rượu. Rượu thứ này, tùy thời đều có được uống, như nương tử mỹ mạo giai nhân, cũng là có thể gặp không thể cầu, vì phu sao nhẫn tâm dạy ngươi một mình trong phòng. Trương Tốt tại bên cạnh bàn ngồi xuống, khẽ cười nói. Bạch Thiếu Gia xuyên hào phóng gỡ xuống che mặt khăn đỏ, đứng lên nói nếu như thế. Đợi uống qua rượu hợp cần, thiếp hầu hạ quan nhân nghỉ ngơi. Trương Tốt liếc liếc nhìn một cái trên bàn rượu ngọn đèn, lắc đầu nói nhưng cũng không bận rộn, uống rượu phía trước, Trương Mỗ còn muốn hỏi nương tử một sự kiện. Bạch Thiếu Gia xuyên che miệng cười yếu ớt, quan nhân có chuyện nói thẳng chính là, không cần khách khí. Trương Tốt lạnh giọng nói ngươi đến tột cùng là ai phái đến. Mặt Ngọc hơi kinh ngạc, Bạch Thiếu Gia xuyên kinh ngạc nói quan nhân thế nào nói ra lời này. Thiếp không phải là ngươi dùng bát nâng đại kiệu mang tới đến sao? Ha ha ha ha, Trương Tốt lãng tiếng cười to, điềm nhiên nói nương tử phải chăng đem vi phu quá mức coi thường. Bạch Thiếu Gia xuyên khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói thiếp không hiểu lang quân chi ý. Kia Trương Mỗ không ngại đem lời nói minh bạch một chút, biết Trương Mỗ yêu thích không ít người, cũng bình thường có đào kép nhập ta trong phủ hiến hát, này cũng không phải gì đó bí mật, nhưng như nương tử sắc nghệ song tuyệt. Cũng là Trương Mỗ cuộc đời ít thấy. Bạch Thiếu Gia xuyên chỉnh đốn trang phục cạn thi lễ, thiếp không dám nhận quan nhân như thế ca ngợi. Trương Mỗ ngày gần đây chọc một chút phiền toái, Trương Tốt tiếp tục nói nương tử bực này nhân vật lại đột nhiên xuất hiện ở Văn An huyện nhỏ, thời điểm như thế trăng tầm thường, giáo Trương Mỗ không thể không nghĩ nhiều. Bạch Thiếu Gia xuyên cười yếu ớt, chẳng lẽ cái này không phải là cái gọi là thiên bên trong nhân duyên đường quanh co sao? Trương Tốt mỉm cười. Kia Trương Mỗ ngược lại muốn cảm tạ Nguyệt lão rồi, chính là lệnh tôn đã nhiều ngày mượn bố trí hỉ đường tại ta trong phủ chung quanh hỏi ý tìm hiểu, lại là cớ gì? Bạch Thiếu Gia xuyên sâu kín thở dài, ta này phụ thân chưa thấy qua quá mức quen mặt, hành vi lỗ mãng, quan nhân nếu là cảm thấy mất thể diện, thiếp nơi này thay thế bồi tình. Nếu chỉ là nhất thời tò mò chi cố tình, Trương Mỗ không dám trách móc Thái Sơn, Trương Tốt cười nhạt một tiếng, ung dung sửa sang lại áo bào, tao lo lắng. Là người cha và con gái hai người có ý đồ khác. Bạch Thiếu Gia xuyên ai oán thở dài, chúng ta cha và con gái lưu lạc khác thường, chỉ muốn hát xong sống tạm, bị kia Chu đại gia dẫn nhập nội hiến nghệ, đơn giản đồ một cái tài tự, vốn cho rằng gặp được lương nhân, sau này trung thân có ặc, sao liêu quan nhân càng như thế nghi thần nghi quỷ, nếu không tin được ta cha và con gái, cần gì phải đáp ứng cửa hôn sự này. Đáp ứng đều có đáp ứng đạo lý, vừa đến sao. Trương Tốt cao thấp đoan trang Bạch Thiếu Gia xuyên yểu điệu dáng người, cười nói mỹ nhân khó được, này hiểm đáng giá nhất mạo, lại đến ta cũng nghĩ tương kế tựu kế. Bạch Thiếu Gia xuyên sáng ngời đôi mắt trông có một chút tinh quang hiện lên, chợt cúi mi cười nhẹ, thiếp ngu muội, không biết cái gì là tương kế tựu kế. Trương Tốt xoa xoa đôi bàn tay, bất đắc dĩ thở dài. Trương Mỗ, những người bạn này, đều là tâm ngoan thủ lạt đồ đệ, cũng không thiếu thủ đoạn cùng đảm lượng, chính là còn kém một chút làm đại sự quyết tâm. Trương Mỗ lần trước tính kế vốn muốn mượn cơ vội vã nhất vội vã bọn hắn, đáng tiếc. Trương Tốt cắn chặt răng, thần sắc trung chợt nhiều hơn một chút ảo não cùng oán giận, thở phào một hơi, mới dịu đi ngữ khi phục nói không làm sao được, đành phải thỉnh nương tử đồng bạn của ngươi đến bang cái bận rộn. Bạch Thiếu Gia Xuyên ngạc nhiên, đồng bạn, thiếp chỉ có phụ thân một cái thân nhân, thế nào đến cái gì đồng bạn? Trương Tốt ngửa mặt lên trời cười ha hà, Văn An huyện nội gió thổi cỏ lay đều khó khăn trốn Trương Mỗ tai mục, nương tử đừng cho rằng đặt chân khách sạn bên trong vốn không có Trương Mỗ cơ sở ngầm. Ha ha, rượu hàm tai nóng, ý loạn tình mê, tối nay thật là động thủ tốt thời điểm. Bạch Thiếu Gia Xuyên hờ hững lắc đầu, thiếp nghe không hiểu quan nhân lời nói, những cái này hình như không nên đối với ta một cái nữ tác nhân ra mà nói. Vợ chồng nhất thể nha, bên gối người còn có cái gì không thể nói, Trương Tốt cười đắc ý, định liệu trước nói huống hồ vào Trương Trạch, người cũng không quá mức cơ hội đem nói lại nói ra. Bạch Thiếu Gia Xuyên đạm mạc nói lang quân là muốn cấm túc thiếp, hay là dứt khoát một chút, trực tiếp diệt khẩu. Trương Tốt ha ha cười, vậy muốn nhìn nương tử phải chăng cảm kích thức thời, bất quá nương tử cũng không cần lo lắng quá mức, ít nhất tối nay, người nhất định là an toàn ổn thỏa, Trương Mỗ sẽ chỉ làm ngươi dục tiên dục tử. Nga, Bạch Thiếu Gia Xuyên mắt đẹp phi lãi, cười yếu ớt nói nếu Liêu có kẻ địch xâm phạm, lang quân còn có rỗi rãnh viên phòng. Nương tử cho rằng bằng ngươi kia mấy chục hào nhân liền có thể làm khó dễ được ta. Trương Tốt xác thực có phần này sức mạnh, không nói Trạch nội giấu giếm đại sự đường đệ tử, chính là đến Hà Bắc quần đảo cũng không có một là thân thủ được, càng huống chi hắn này dinh tự nội cơ quan tầng tầng lớp lớp, chỉ cần không phải là đại quân vây quét, chính là đến 300-500 nhân hắn cũng sẽ không để ý, hắn còn ước gì giết nhiều một chút quan sai, tốt đem sự tình ầm ĩ đại một chút, đem kia một chút lục lâm hào kiệt nhóm tất cả đều kéo xuống nước, chỉ có thể một lòng một dạ đi theo hắn cộng cử nghiệp lớn. Về phần này sở nhà cửa, sau đó một cây đuốc thiêu chính là, thánh giáo sự nghiệp to lớn thành tựu, còn sợ không có ruộng tốt Mỹ Trạch sao? Giỏi tính toán, chính là lang quân phải chăng cũng coi thường thiếp đâu này? Bạch Thiếu Gia Xuyên nhướng mày cười nói. Như thế nào, hay là nương tử không chịu đi vào khuôn khổ, còn muốn cho Trương Mỗ dùng sức mạnh hay sao? Trương Tốt cười cợt, một cái tiểu nữ tử có thể có một chút bản sự, liệt mã kỳ cũng có mùi vị. Chậm rãi tựa đầu thượng mũ phượng tháo xuống, Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nói Bạch Mỗ mặc dù khẳng cúi đầu khuất phục, chỉ sợ ngươi cũng khó mà thỏa mãn như nguyện. Ngươi âm thanh, ngươi đến tột cùng là ai? Chấm than, Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng dưng khôi phục nam âm thanh, Trương Tốt nghe được phía dưới sắc mặt đại biến, rốt cuộc nan phục vừa mới thong dong. Trương Tốt a Trương Tốt, ngươi cũng coi như nhất phương hào kiệt, thế nhưng liền nam nữ sông mái đều không phân rõ sở. Thật sự là Bạch sinh một đôi áp phích. Bạch Thiếu Gia Xuyên môi mỏng nhấp nhẹ, cười nhạo châm chọc. Ta làm thịt ngươi, Trương Tốt giận gầm một tiếng, phi thân lùi phía trước, huy tả trường hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên trên đỉnh đầu đánh rớt. Một trường này chính là nén giận mà phát, uy thế kinh người, Trương Tốt hạ quyết tâm phải Bạch Thiếu Gia Xuyên đầu chụp làm thịt, để tiết mối hận trong lòng, bát nâng đại kiệu cưới một cái tướng công vào cửa, nếu là mẹ hắn lan truyền đi ra ngoài. Trương Tốt mình cũng thấy không mặt mũi gặp người. Bạch Thiếu Gia Xuyên không thấy hoảng loạn, thoáng nghiêng người, giống như Bạch Ngọc bàn tay một vòng vừa chuyển, chính nghênh tiếp Trương Tốt phát đến một trường. Bồng một tiếng vang, Bạch Thiếu Gia Xuyên thân hình lộn một vòng mà quay về, dưới chân hơi lảo đảo, ngã ngồi trên giường tháp bên trên, chỉ cảm thấy ngực bụng ở giữa khí huyết cuồn cuộn, này tặc tử trường lực càng như thế cương mãnh, thực ra dự liệu của hắn ở ngoài. Tương giác Bạch Thiếu Gia Xuyên, Trương Tốt lại càng khiếp sợ hơn, mắt cúi xuống chăm chú nhìn nơi lòng bàn tay ba cái rất nhỏ điểm đỏ, chậm rãi dương mắt cắn răng nói, văn tu châm. Giây lát ở giữa Bạch Thiếu Gia Xuyên đã làm theo chân khí trong cơ thể, gật đầu cười nhạt nói nhãn lực không kém. Không nghĩ tới mấy chục năm đến không hỏi ngoại sự thục trung đường môn thế nhưng cũng có nhân đầu phục quan phủ, Trương Mỗ thật là coi thường ngươi. Trương Tốt hắc hắc cười lạnh, thầm vận chân khí ức chế văn tu châm tại bên trong thân thể vận hành. Bạch Thiếu Gia Xuyên than khẽ, tuy nói có chút bất cận nhân tình, nhưng Bạch Mỗ vẫn là nghĩ nói cho tôn giá, người coi khinh sợ sợ không chỉ Bạch Mỗ một cái. Trương Tốt thần sắc dùng mình, trợn mắt quát còn có ai. Đột nhiên ở giữa, Trương Tốt sau lưng truyền đến một tiếng thở dài, hắn nói có khả năng là ta. Trương Tốt hoắc xoay người, kinh ngạc nhìn phía sau như kiểu quỷ mị hư vô toát ra nam tử trẻ tuổi, run giọng nói ngươi. Ngươi là ai, ngươi là như thế nào tìm ở đây, ngoại ở giữa người đâu này? Có lời không thể một câu chậm rãi hỏi sao, ngươi như vậy pháo Liên Châu tựa như, ai có thể nhớ rõ ở a? Nam tử ỉ khung cửa, gương mặt ủy khuất. Trương tráng sĩ tối nay dĩ nhiên đủ xui xẻo, Đinh huynh nói chuyện không ngại khách khí một chút. Bạch thiếu gia xuyên mỉm cười nhắc nhở. Đối với một cái sắp chết người, có khách khí tất yếu sao? Đinh Thọ tùng dưới bả vai, không có vấn đề nói. Bạch thiếu gia xuyên gật gật đầu, lời này có chút đạo lý, bất quá làm minh bạch quỷ cuối cùng cũng sẽ thiếu một chút oán khí, còn có thể thể hiện ta ngươi phúc hậu, sao không không vì, Trương tráng sĩ nghĩ như thế nào? Hai người nhất đáp nhất hát, giống như đã đem Trương Tốt trở thành cái chết người, tức giận đến hắn nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, lạnh lùng nói muốn Trương mỗ mệnh, sợ bọn ngươi không bổn sự này. Lời còn chưa dứt, Trương Tốt người đã bay lên, tay phải năm ngón tay kỳ trương, đã đem Đinh Thọ đỉnh đầu yếu hại bao lại. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, vung trường hướng ra phía ngoài tìm cái vòng tròn, vận khởi thiên ma tay phong tự quyết đem Trương Tốt thế công toàn bộ đều phong ngăn ở ngoài. Trương Tốt vừa mới đối trường đã phát hiện Bạch Thiếu Gia Xuyên công lực không kém, vẻn vẹn hắn một cái đổ còn có khả năng ứng đối, nhưng cái này không biết nơi nào chui ra tiểu tử lại không biết thật sâu cạn, theo hắn hành như quỷ mị đến xem nhẹ công tất nhiên thập phần cao minh, nếu như một mặt dạo chơi chiến đấu, kia đường môn đi ra tiểu tướng công lại dùng ám khi phối hợp, muốn thủ thắng nhưng là không dễ, chính mình bây giờ trúng độc, kéo dài không dậy nổi, bởi vậy phủ giao thủ một cái liền định rồi nhất chiêu quyết thắng chi tâm. Lập tức lơ lửng không trung thay đổi trào vì chụp, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế nhấn xuống. Trường còn chưa tới, Đinh Thọ đã thấy kính phong áp đính, thầm nghĩ thằng nhãi này trường lực cũng là bất phàm, bất quá trong lòng vẫn lơ đễnh, chính là một cái lục lâm đạo tặc, có gì cao minh trường pháp, người kỳ muốn tự tìm đường chết, nhị gia vừa vặn giảm đi dây dưa phiền toái, trực tiếp đem ngươi đuổi rồi chính là, một tay lật trường hướng ra phía ngoài, thiên ma chân khí tùy theo vận chuyển biến hóa. Phong tự quyết chớp mắt đổi băng tự quyết, nghênh đón. Ta người thượng từng có quan hệ chưa thanh, làm gì nóng lòng đi tìm người khác. Bạch thiếu gia xuyên trong lòng biết Trương Tốt trường lực mạnh mẽ, sợ Đinh Thọ chịu thiệt, sau này nhảy lên một cái, hoành trường công hướng sau ót của hắn. Cốt ngay, Trương Tốt cũng không quay đầu lại, hữu trường hạ ấn xu thế không thay đổi, thính phong biện vị, tả trường về phía sau giơ lên. Suy, suy, suy. Ba đạo cất chứa chân khí máu tươi tự Trương Tốt lòng bàn tay kích bắn ra, máu tươi bên trong do sen lẫn tam lũ hàn quang như điện nhanh bắn. Bạch thiếu gia xuyên tùy thời nhanh hơn, hồng ảnh chớp động, tại không trung một cái lật nghiêng, lại bị bước về giường, máu tươi thanh thế mặc dù mãnh, lại có thể cùng xa, kia tam đạo hàn quang bắn thủng duy trướng, chợt lóe lên rồi biến mất. Dò xét thấy kia tam lũ hàn quang, Bạch thiếu gia xuyên kinh hãi không thôi. Nguyên lai Trương Tốt là đem vừa mới lòng bàn tay sở trung văn tu châm lấy nội lực cưỡng bức bắn ra, một kẻ đạo khôi, vì sao lại có như thế kinh người công lực. Này chỉ hoãn chớp mắt, Trương Tốt cùng Đinh Thọ hai người hai trường dĩ nhiên chống đỡ tại một chỗ, trường lực tương giao, phanh một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình toàn bộ đều ngưng trì, Trương Tốt đang ở không trung, trên cao nhìn xuống, trường lực liền thúc giục, cận làm cho Đinh Thọ cánh tay hơi cong, cũng không chống đỡ hết nổi chi tượng. Trương Tốt trong lòng ám hãi, hắn tu tập bất động minh vương kính chính là Bạch Liên giáo bí điển trung ghi lại mạnh mẽ công pháp, được xưng tới thuần trí cương, trên đời vô song, trường lực nhất ngộ ngăn trở liền uy lực đột nhiên tăng, không lùi mà tiến tới, nhất cương mãnh bất qua, hắn thuở nhỏ tập luyện đã có gần 40 năm công lực, chính là nội lực cường du mình người, không nhìn được lợi hại cũng khó tránh khỏi muốn bị thua thiệt lớn, trước mắt người trẻ tuổi này nhiều nhất bất quá chừng 20. Có thể cùng chính mình liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đến tột cùng là lai lịch gì? Không biết Đinh Thọ cũng là âm thầm kêu khổ, Trương Tốt trường lực mạnh ngoài dự đoán mọi người, vừa mới tiếp trường nội lực đối phương liền như nộ trào mãnh liệt tới, ép tới hắn ngực trung bị đè nén, một ngụm chân khí suýt chút nữa không có nói ra, may mắn thiên ma tay công pháp ảo diệu, một trường dù chưa đem Trương Tốt đánh văng ra, nhưng cũng băng hiểu bộ phận trường lực, hắn lại lập tức chuyển đổi hóa tự quyết, đem đẩy vào bên trong thân thể sức lực đạo hóa giải. Lúc này mới cương thành chẳng phân biệt được phía trên phía dưới cục diện. Độc châm tuy bị bước ra, bộ phận độc tính còn lưu lại bên trong thân thể, sau lưng còn có một cái tân nương tử tại như hổ rình mồi. Trương Tốt minh bạch chính mình chỉ hoãn không thể, tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ có được ăn cả ngã về không, lúc này giơ lên máu tơi đầm đìa tả trường, bất lưu dư lực, lại lần nữa đánh xuống. Đinh Thọ lúc này không dám khinh thường, lập tức giơ trường đón chào, lúc này nhị trường tương giao, thế nhưng vô thanh vô tức, Đinh Thọ cẩn thận vận dụng hóa tự quyết đem Trương Tốt tùy theo mà đến mênh mông trường thế tiêu giải vô hình, hai người các thúc dục nội lực, nhất thời keo dán. Đinh Thọ thiên ma chân khí dĩ nhiên tu tới tứ trọng thiên trung giai, dù chưa được viên mãn, nhưng là nội lực tràn đầy, kéo dài không dứt. Trương Tốt tu tập mấy chục năm bất động minh vương kính, vội vàng ở giữa cũng không làm gì hắn được. Hai người nếu muốn nội lực so đấu thượng phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải thời gian cạn chung trà, đáng tiếc, Trương Tốt không có nhiều như vậy thời gian. Trương Tốt xoay mình thấy hai chân lòng bàn chân tê dần, hạ thân huyết mạch lập tức vận hành không khoái, thầm nghĩ không tốt. Kia bất nam bất nữ tiểu tướng công quả nhiên xuất thủ. Phát hiện đối phương trường lực chợt yếu, Đinh Thọ khởi sẽ bỏ qua thời điểm, song trường bắn tự quyết, băng tự quyết một loạt sử dụng, Trương Tốt biết vậy nên hai cổ dị thường khác xa sắc bén kình lực theo hai cánh tay trực bức, lập tức thở sâu, dục đợi vận kình phản kích, nào biết lòng bàn chân độc tính lan tràn quá nhanh, huyết mạch đảo mắt ngưng kết, chân khí không chờ vận chuyển chu thiên, Đinh Thọ như bài sơn đảo hải trường lực dĩ nhiên đẩy vào ngực bụng. Bồng một tiếng vang, Trương Tốt miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, chính dừng ở trong phòng bàn tròn phía trên, to như vậy thân hình đem mặt bàn đập cái tứ phân ngũ liệt, nhất thời ngất đi. Đinh Thọ chỉ cảm thấy hai cánh tay bùn rùn đến cơ hồ không ngẩng nổi đến, cao mày xoa xoa bả vai, hỏi ai, người không giáo nhân chiếm tiện nghi à. Bạch Thiếu Gia Xuyên khẽ lắc đầu, cúi người xét nhìn Trương Tốt thương thế, thấy hắn mặt như giấy vàng, thương thế rất nặng, hơi hơi túc ạc. Lấy ra nhất viên thuốc bỏ vào miệng của hắn bên trong, lại dùng tay phủ tại Trương Tốt ngực trợ hắn thuận theo khí nuốt xuống. Loại mặt hàng này chết liền chết rồi, làm gì lãng phí đan dược. Đinh Thọ đối thoại Thiếu Xuyên xem như không cho là đúng, chính mình hai cánh tay chua muốn chết, cũng không gặp người thân thiết hỏi một câu. Còn muốn lưu hắn mạng sống hỏi khẩu cung, Bạch Thiếu Gia Xuyên thẳng người, hồ nghi nói lấy Trương Tốt bực này võ công chừng có thể tại giang hồ phía trên khai tông khai phái. Nổi danh lập vạn, vì sao vùi ở Văn An nơi chật hẹp nhỏ bé làm thủ tiêu tang vật ổ tặc cường đạo đầu lĩnh. Trời sinh tặc xương cốt, Đinh Thọ cười nhạo một câu, gặp Bạch Thiếu Gia Xuyên lại khom lưng cởi Trương Tốt giày, nhất thời kêu ai ai, người muốn làm gì. Hắn trước sau chúng của ta văn tu châm cùng tuyệt tình châm, lại bị ngươi trường lực trọng thương, như độc châm ngưng lại bên trong thân thể, sợ không chống nổi đi. Bạch Thiếu Gia Xuyên một bên giải thích. Một bên bỏ đi Trương Tốt vớ. Ua, người đối với người này chú dề quan còn thật để ý a. Đinh Thọ giọng điệu so với bờ vai của hắn còn muốn chua hơn mấy phân. Bạch Thiếu Gia Xuyên sóng mắt lưu chuyển, như hai đạo hàn mang bắn ra, nhìn được Đinh Thọ thẳng chột dạ, vội vàng gấp gáp sửa miệng, ta là nói bây giờ lại không có nam châm tại tay, muốn lấy người tuyệt tình châm thắc cố sức, không bằng từ Đinh Mỗ đại lao a. Tình hình kinh tế của người có nam châm. Bạch Thiếu Gia Xuyên kinh ngạc nói. Ai không có việc gì cất lấy vật kia a? Đinh Thọ đem Bạch Thiếu Gia Xuyên đụng đến một bên, ngồi xuống xem xét mắt bất tỉnh nhân sự Trương Tốt, âm u cười, vung trưởng như đao, chém thẳng vào xuống. A, chấm than, Trương Tốt hét thảm một tiếng, mạnh liệt đau đớn khiến cho hắn chớp mắt thanh tỉnh ngồi dậy, mở mắt thấy chính mình hai chân ngang gối mà đoạn, huyết lưu như chú, run giọng nói các ngươi khỏe. Thật là độc ác. Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, vẫn ngón tay như bay, thay Trương Tốt cầm máu, thuận tay không quên còn điểm hắn huyệt ngủ, đứng người lên vỗ vỗ tay, nhịn không được trên mặt đắc ý chi tình, cười nói như thế nào, gọn gàng, liền mọi người cấp cứu tỉnh, so ngươi biện pháp linh a. Bạch Thiếu Gia Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bộ dáng này sợ là kinh chịu không nổi tra tấn. Đó là Ninh Thị Ngự nên quan tâm sự tình, ta quản không được. Đinh Thọ thờ ơ hai tay nhất quán. Nhị gia bộ dạng này bại hoại đức hạnh Bạch Thiếu Gia Xuyên dĩ nhiên nhìn quen lắm rồi, biết nhiều lời vô dụng, chuyển qua đề tài nói không phải là sớm định ra tại tiệc cưới bên trên động thủ cầm lấy nhân sao, tại sao làm hắn lưu đi ra. Đừng nói nữa, chúng nhân ra kế đánh cháo, lấy cái giả ở phía trước làm giả. Đinh Thọ đem phía trước phát sinh sự tình giản yếu nói vài câu, càng nghĩ càng thấy xui, không quên lại đá phía trên Trương Tốt hai chân. Bạch Thiếu Gia Xuyên nghe được cảm khái nói khó trách Trương Tốt tự tin như vậy, không nghĩ tới dinh thự khúc chiết trung còn ẩn giấu như thế cơ quan mai phục. Quả thực cửu khúc 18 vòng, Nhược Thủy còn tại trục viện thanh lý, liền lục phiến môn kia một vài người ném vào đi, sinh hoạt đi ra không thể vượt qua năm. Đinh Thọ thêm mắm thêm muối sau vẫn không quên tranh công, thậm chí nhớ an nguy của ngươi, Đinh Mỗ một đường trước xông vào, ở giữa có thể xác thực gặp vài lần hung hiểm. Bạch thiếu gia xuyên cầu cười chắp tay, nhờ ơn. Lời khách khí liền khỏi cần nói sau Đinh Mỗ lại không phải là Bạch Bang bận rộn. Nói xong Đinh Thọ hướng Bạch thiếu gia xuyên mở ra bàn tay, ngón tay còn hoạt bát nhẹ nhàng ngoéo một cái. Đinh huynh bây giờ cũng là triều đình trọng thần, có tất yếu biểu hiện như thế con buôn sao? Bạch thiếu gia xuyên khẽ thở dài, lấy tay nhập ngực, lấy ra chính mình bên người ẩn giấu nhuyễn hương phiến trụy, tùy tay thải qua. Vô lợi có thể đồ sự tình ai nguyện ý làm, huống hồ đại gia đã nói trước, Đinh Thọ vui dạo dực tiếp nhận Thúy Ngọc vẩy nhuyễn hương phiến trụy, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi một cái, một bộ thần sắc say mê trạng, mùi này so với ngươi đưa ta cái kia nhiều một cỗ mùi thơm phức mùi thơm, là tân phối phương. Mặt Ngọc hơi đỏ lên, Bạch thiếu gia xuyên chuyển mắt chỗ hắn, đáp không có. Gặp Bạch thiếu gia xuyên thần sắc khác thường, lại cảm nhận trong tay nhuyễn hương truyền đến một chút ấm áp, Đinh Thọ chớp mắt giật mình, cười cợt nói nguyên lai là ngươi. Đột nhiên phát hiện Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt trung lộ ra nghiêm nghị hàn ý, Đinh Thọ không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, thức thời ngậm miệng, đem phiến trụy nhi cất vào. Ngoại ở giữa như thế nào, tham dự tiệc cưới tặc nhân có thể toàn bộ xa lưới. Đinh Thọ bĩu môi, 89/10 a, Ninh Thị Ngự bọn hắn tìm trước đến một tấm hạ khách list danh sách, máy móc, chạy không thoát. Nói đến đây Đinh Thọ suy cười, rõ ràng là cái những kẻ trộm, bực này lưu tại mặt giấy phía trên đồ vật thế nhưng không thích đáng bảo tồn hoặc là mau chóng hủy diệt, không duyên cớ lưu cấp quan gia làm chứng theo, kia một chút tặc nhân cũng thật sự là không lâu đầu. Theo Trương Tốt lộ ra đôi câu vài lời bên trong, Bạch thiếu gia xuyên phát hiện hắn cùng đồng đảng toan tính không nhỏ, hình như còn có mượn quan phủ lực bức bách quần đạo chỉ ý, lập tức gọi ra nhất ngụm chọc khí, bùi ngùi nói chỉ sợ là bọn hắn cố ý lưu lại. Quản hắn khi gió là cố tình vẫn là đại ý, người có biết tối nay hạ khách có ai? Đinh Thọ ra vẻ cao thâm hướng Bạch thiếu gia xuyên nháy mắt. Hắn bộ dạng này thần bí bộ dáng xác thực gợi lên Bạch thiếu gia xuyên hứng thú, hỏi nhưng có quá mức nhân vật then chốt. Đinh Thọ gật gật đầu, kinh sư lần đó vây quét lọt lưới người cá, bây giờ Đông Hán tất yếu trừ sau mau hai người. Hình con hổ cùng tôn hổ. Hình con hổ cùng tôn hổ hai cái đang lẩn trốn, liều mạng trốn, đường đường Hà Bắc Tam Hổ, bây giờ so với chó nhà có tang cũng kém sấp xỉ Phật. Tôn hổ mồ hôi thấu trọng y, quần áo thượng càng là vết máu loang lổ, hắn giơ tay lên xóa sạch đem mặt phía trên mồ hôi. Tựa vào một mặt tường đất thượng xuyễn phì phò nói hình lão đại, chúng ta là xuất môn không coi ngày. Tối nay điểm tử sao đều như vậy đâm tay. Hình con hổ so với minh đệ càng thêm chật vật, quần áo râu tóc đều sẽ bị hỏa thiêu liệu cuộn lại dấu vết, liền kia vô cùng cá tính khí chất râu cá chê cũng bị phá hủy một bên, thở dốc khi cổ họng đều mang theo một cỗ khói bụi vị, tức giận nói ai mẹ hắn hiểu được, tựa như lục phiến môn ưng chào hào thủ một lần đều đến đông đủ. Dĩ vãng quan quân vây bắt cũng không ra khỏi lớn như vậy chiến trận. Từ kinh sư đến Văn An, huynh đệ chúng ta bị liền vây quanh hai lần, đều cùng Trương Tốt có liên quan, tám phần là hắn sớm đã bị nhân nhìn chằm chằm, hai anh em ta là ăn hắn liên lụy nhi. Tôn Hổ tính toán một phen, nói đại ca, đầu này tuyến chúng ta phải chặt đứt, huynh đệ dĩ vãng cấp đề nghị của ngươi. Hình con hổ khoát tay, Trương huynh sinh tử không biết, chúng ta trước chạy đi rồi nói sau. Tôn Hổ cũng biết bây giờ không phải nói những cái này thời điểm đường tắt nam quan bên kia tường thành hơi lùn, mà đi ra ngoài về sau chính là một mảnh rừng rậm, thuận tiện giấu kín thoát thân, chúng ta liền theo bên trong đó nhảy ra thành A. Những người này cùng Trương Tốt bình thường tướng qua lại, đối với Văn An Lý Hư thực cũng đều rõ ràng, nam thành bên kia thật là một đầu nhanh và tiện chạy trốn chi lộ, hình con hổ lúc này gật đầu, hai người lên tinh thần, cần phải quay đầu nam hướng. Nhị vị huynh trưởng. Rất lâu không thấy, gần đến ok. Bóng đêm bên trong một người tiếng đột nhiên vang lên. Từ lâu đã là thần hồn nát thần tính hai người mạnh mẽ kinh ngạc, các ấn binh khí ngưng thần đề phòng, ai? Nhiều năm không thấy, liền tiểu đệ âm thanh đều nghe không ra sao. Dương Hổ từ ngõ nhỏ bóng ma trung tín bước chuyển ra, xa xa hướng hai người chắp tay thi lễ, tiểu đệ Dương Hổ bái kiến đại ca, nhị ca. Lão Tam, hình con hổ thấy rõ người tới, chần chờ nói ngươi như thế nào ở đây. Lão đại ngươi vẫn không rõ, nhìn hắn người mặc công phục, tối nay sự việc này không thể thiếu có hắn dính vào. Tôn hổ cao thấp đánh giá Dương hổ, cười lạnh một tiếng. Nhị ca vẫn là như vậy thông minh, Dương hổ cũng không phủ nhận, thở dài nói tiểu đệ cũng không nghĩ tới sẽ cùng nhị vị ca ca lúc này cảnh ngộ hạ gặp lại. Được khen Tôn hổ cũng không cảm kích, trầm giọng nói hãy bất xà môn đi, ngươi tại này ngăn lại đường đi, nhưng là phải đến cầm lấy ta hai người. Dương hổ thở ra, thần sắc khá có một chút bất đắc dĩ, tiểu đệ ra mặt, còn có thể nắm giữ đúng mực, dù sao lẫn nhau huynh đệ một hồi, tiểu đệ thực không nhẫn tâm nhìn nhị vị huynh trưởng mệnh tang tay người khác. Làm khó ngươi một phen khổ tâm rồi, bất quá, Tôn mắt hổ lộ hung quang, giơ tay lên trung bát quái đao đạo ngươi muốn thay thế lao, cũng phải nhìn có hay không phần kia bản sự. Dương hổ mắt cúi xuống nhìn về phía eo hông bội đao. Nhị ca không muốn cùng tiểu đệ ta binh đao tướng hướng không thể. Tôn hổ hừ lạnh nói ngươi lúc trước tuyển chọn cùng huynh đệ chúng ta mỗi người đi một ngả, liền nên nghĩ đến sớm muộn gì có một ngày này. Dương hổ sắc mặt buồn bã, vuốt cằm thở dài nhị ca nói đúng, kỳ ăn chén này nhà nước cơm, liền muốn học lục thân không nhận. Ánh đao chợt lóe, không thấy Dương hổ như thế nào động tác, yêu đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ hoành bắt tay bên trong. Ánh trăng phía dưới, sáng như tuyết lưỡi dao hàn khí dọa người. Tôn hổ trưởng trung bát quái đao bố trí cái thức mở đầu, thần sắc ngưng trọng, Hà Bắc Tam hổ huynh đệ nhiều năm, hiểu được lẫn nhau nền tảng, này Dương hổ tuy rằng ba người trung niên tuổi nhẹ nhất, cũng là công phu cao nhất một cái, không nói hai người bây giờ tình trạng kiệt sức, đã là nỏ mạnh hết đà, chính là toàn thịnh thời điểm liên thủ cũng khó tại trong tay hắn đòi nhân tiện nghi. Hình con hổ ngang tay ngăn lại cần phải nhảy bước hướng trước Tôn hổ, khiết mắt nói lão Tam, tối nay không có giản xếp. Dương hổ im lặng lắc đầu. Hình con hổ lại hỏi nói ngươi một điểm huynh đệ chi tình cũng không niệm. Nhân tình chung quy không hơn được nữa quốc pháp, Dương hổ than thở một tiếng, cũng không là tiểu đệ bạc tình bạc nghĩa. Hai vị ca ca ngày trước tại kinh sư ngoài thành đập chết Đông Hán ba gã trưởng ban, cẩm y vệ người đã tìm tới cửa đến, may mắn được Ninh thị ngự lấy quan chức đảm bảo. Mới quá một kiếp, tiểu đệ hôm nay như làm việc thiên tư tình, như thế nào không làm thất vọng quan trên bảo toàn chi ngộ chi ân. Tôn hổ hừ một tiếng, cầu quan người tình ngươi nhớ rõ còn, huynh đệ chi tình sẽ không cần thường rồi hả? Nói cho cùng còn không phải là ham muốn phú quý, muốn dùng huynh đệ chúng ta đầu người đổi cho ngươi công danh tiền đồ. Dương hổ bị Minh huynh nói được mặt mang xấu hổ, mãnh liệt nói nhiều lời vô ích, tối nay chi chiến làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu như tiểu đệ không địch lại nhị vị huynh trưởng, chết mà không oán. Vốn cũng không tất vô nghĩa, thuộc hạ gặp kết quả thật a. Tôn hổ biết rõ hắn hai người trì hoãn không dậy nổi, lúc này bát quái đao ngăn đánh đêm bát phương tàng đao thức, liền muốn tiến bộ lưỡi lê. Chậm đã, hình con hổ bàn tay to nhất duỗi, sừng sốt đem minh đệ cấp lôi trở về, đồng thời một tay kia năm ngón tay buông lỏng, leng keng một tiếng, trưởng trung thiết côn quang rơi trên mặt đất. Lão đại, chấm than, chớ nói Tôn hổ, liền với Dương hổ đồng loạt kinh ngạc không hiểu, vị lão đại này ca một thân bản sự tất cả tại căn kia quỹ thiên đại hạp côn phía trên, như vậy ném binh khí chẳng phải cùng thúc thủ chịu trói không quá mức hai loại. Hình con hổ ngang nhiên nói huynh đệ chúng ta nếu một cái đầu đụng đến trên mặt đất, thì phải là cả đời đồng sinh cộng tử, chính là về sau phân lộ mà đi, đó cũng là nhân có chí riêng, không cưỡng cầu được, không đáng thượng lại thủ túc tương tàn, làm người ta chê cười. Lão Tam ngươi phải báo ân trả nhân tình, làm ca ca này là được toàn bộ ngươi. Hình lão đại, người mẹ hắn điên rồi. Chấm than, Tôn hổ nhãn như chuông đồng, giống to, sớm biết vị này bái huynh làm người nghĩa tự khi trước, có thể ngươi mẹ hắn giảng nghĩa khí cũng phải chọn cái thời điểm, không thể liền mệnh cũng không muốn a. Dương hổ cũng cau mày nói đại ca không cần như vậy lo lắng thành toàn, vừa mới tiểu đệ nói, thắng bại các an thiên mệnh. Hình con hổ khoát tay. Cũng không là đơn vì trở thành toàn bộ ngươi, mấy cái phiên tử là hai anh em chúng ta giết, oan có đầu nợ có chủ, không thể bởi vì đôi ta tai họa liên lụy đến huynh đệ ngươi, lão nhị, ngươi nói như thế nào? Tôn hổ chính tại một bên phía trên lòng tràn đầy ủ rũ, hai người hợp lực cũng chưa nắm chắc có thể thắng, chỉ hắn một người còn ép buộc cái quỷ A, nghe được hình con hổ đặt câu hỏi, buồn bực nói ta còn có quá mức có thể nói. Đem bát quái đao ẩm hướng đến trên mặt đất ném một cái. Tôn hổ quang côn cứng cổ nói lão Tam, làm ca ca dĩ vãng có đúng không chỗ ở, hôm nay liền vốn lẫn lời một lần còn. Dương Hổ nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, ngửa mặt lên trời thở dài, đem đao thu hồi, thôi, nhị vị huynh trưởng đi thôi. Đương thật, quanh co, Tôn Hổ có chút không dám tin tưởng. Lấy không được huynh đệ chúng ta, ngươi như thế nào hướng Hán vệ tay sai giao cho. Hình con hổ lại còn ghi nhớ Dương Hổ an nguy. Tiểu đệ tự có biện pháp, chính là cả gan thỉnh nhị vị huynh trưởng đáp ứng tiểu đệ một sự kiện. Tam đệ có chuyện cứ việc nói chính là, huynh đệ chúng ta còn có gì khách khí. Tôn Hổ bây giờ như thế nào nhìn người huynh đệ này như thế nào thuận mắt, thân thiện rất. Vết đao liếm máu thời gian dĩ nhiên qua nhiều năm như vậy, nhị vị huynh trưởng cũng nên kim bồn rửa tay á, dính máu mua bán chung cũng không là kế lâu dài. Dương Hổ ngữ trọng tâm trường nói. Lời này năm đó Dương Hổ dấn thân vào công môn khi liền từng đối với hai người nói qua, hình con hổ bây giờ nghe đến vẫn có một chút do dự, người trong giang hồ, thân bất do kỳ, há có thể nói đoạn liền có thể kết thúc, huống hồ mới kinh quan quân vây bắt liền thu tay lại mặc kệ. Không biết chuyện người còn đạo bọn hắn huynh đệ nhát gan sợ phiền phức, không duyên cớ làm giang hồ đồng đạo nhạo báng. Gặp Minh huynh do dự bất quyết, Dương Hổ lại nói nhị vị huynh trưởng mai danh ẩn tích, quan phủ không có bằng chứng, cũng không cách nào định tiểu đệ tội danh, trong này khớp xương kính xin huynh trưởng cân nhắc. Lão Tam nói đúng, nhị ca ta nhìn trời minh ước, theo sau này trên giang hồ không nữa ta Tôn Hổ danh hào. Tôn Hổ dẫn đầu tỏ thái độ. Cũng thế. Hình con hổ cắn răng nói Hà Bắc Tam Hổ như vậy tại giang hồ xóa tên. Tiểu đệ cảm ơn nhị vị ca ca. Dương Hổ tựa như đi một cái tâm bệnh, trịnh trọng hành lễ. Ngươi khá bảo trọng, hình con hổ dặn dò Dương Hổ một tiếng, liền cùng Tôn Hổ nhặt lên binh khí chuẩn bị trốn chạy. Chậm đã, Dương Hổ lại lần nữa nói ngăn cản. Chỉ coi Dương Hổ lại muốn thay đổi, Tôn Hổ không khỏi trong lòng căng thẳng. Nam Thành đi không được. Dương Hổ trở lại giải thích Ninh thị ngự tối nay tại tứ phương đều có bố trí, gác phía nam chính là thiết thủ vô tình Hoàng Ninh cùng vạn thắng thần đao Lưu Nho, nhị vị ca ca lần đi tất nhiên cùng bọn hắn đụng lên. Hình con hổ hai người trong lòng đều là chấn động, ăn bọn hắn chén cơm này đối với công môn nhân vật cũng biết đại khái, Hoàng Ninh, Lưu Nho đều là lục phiến môn bên trong có sổ cao thủ, hắn hai người bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, đối đầu hai cái kia vô tình kiếm cùng vạn thắng đao. Chỉ sợ thật sự là lành ít dữ nhiều. Gác thành tây chính là tiểu đệ tâm phúc, như gặp ngăn trở đêm này tấm lệnh bài cho hắn nhóm nhìn chính là, ra khỏi thành không xa chính là đắc thắng điến, đi đường thủy một đường hướng bắc, thoát thân không ngại. Dương Hổ lấy ra trong ngực một khối bộ tự lệnh bài, ném cho hai người. Tam đệ, ca ca ta cảm ơn ngươi á. Nếu nói là mới vừa rồi Dương Hổ hoặc là bị hai người tình nghĩa bức bách phương làm ra nhượng bộ. Mà nay như vậy vì hai người thiết nghĩ chu đáo, cũng là làm đến cùng bái đệ không hợp Tôn Hổ cũng theo đó động dung, thành tâm khom người. Dương Hổ không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay vì hai người tiễn đưa, thấy hai cái anh em kết nghĩa bóng lưng biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong, ngửa đầu nhìn gió mát lãnh nguyệt, buồn bã mất mát. Trương Tốt Đại Trạch lại là thâm thúy khúc chiết, cũng luôn có cái phần cuối, có Đinh Thọ, mang Nhược Thủy này nhóm cao thủ đằng trước dò đường. Mặt sau lại có lục phiến môn đám người tiếp ứng, những cơ quan kia tin tức đều thành gà đất ngõa cầu, không chịu nổi một kích, đợi Bạch Thiếu Gia Xuyên theo sau cũng gia nhập tiến đến, những cái này mai phục coi như thật thành kẻ điếc lỗ tai, mặc cho ngươi nhà hành lang hiên nội như thế nào cơ quan hiểm trở, mấy mai khói đầu cầu ném vào, đại gia liền chỉ chờ tặc nhân chính mình nhảy ra cầm lấy nhân là được. Đáng thương đại sự đường một đám lâu la vây cánh, theo Trương Tốt Vương bản đợi nhân vật đầu não té đến quá nhanh, không được lui lại tín hiệu. Đành phải canh giữ ở chính mình địa đầu phía trên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi cuối cùng chính là bị tiêu diệt từng bộ phận đáng thương kết cục. Chân trời bong bóng cá trở nên trắng, chiến sự sắp hết, Văn An Chi huyện cuối cùng lĩnh lấy nha dịch dân tráng san san tới, lẽ ra chỉ hạ trong đêm phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nói là không nhận được tin tức đó là vô nghĩa, chính là Chi huyện đại nhân được đến tấu nói là thành nổi tiếng kêu giết tiếng lên, phản ứng đầu tiên chính là triệu tập tam ban nhân thủ vệ huyện nha. Bảo đảm tính mạng mình bình yên vô sự, theo sau lại khiển nhân hướng ngoài thành thủ vệ thiên hộ sở cầu viện, tiếc rằng đám kia binh lính lý do thiên hộ đại nhân không ở. Không người chủ trì không dám tự tiện điều binh, ta nhổ vào, đều nói nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, nhóm người này rất sợ chết phế vật, thật sự là uổng phí triều đình lương bổng. Mắt nhìn viện quân vô vọng, tiếp lấy lại nhận được tin tức, Tránh Diệt đi tiếng đều là theo bên trong huyện nhà giàu Trương Tốt trạch nội truyền đến, Văn An huyện nghe được càng là kinh hãi thịt nhảy, kia Trương Tốt là nhân vật nào. Trong thường ngày chiêu tập bỏ mạng uống rượu yến nhạc, không kiêng nể gì, chính là ngăn cản nhân ra thủ đoạn thông thiên, mà ra tay hào phóng, bá châu trên mặt đất không người dám chọc, hôm nay nghe nói là Trương Tốt đón dâu ngày, tuy nói ngăn cản thân phận thể diện chưa từng đích thân tới, chỉ huyện lão gia vẫn là thức thời tặng một phần lễ đi. Tại sao Tốt bưng quả nhiên tiệc cưới như thế nào thành sát lục tràng, hắn có thể nghĩ đến chính là kia một chút dân liều mạng lên nội chiến, nếu là đám người này giết đỏ cả mắt rồi. Lại đến tấn công nha thự. Nghĩ đến tận đây chi huyện đại nhân kích linh linh đánh cái lãnh run rẩy, Văn An huyện chỗ trực đãi nội địa, phòng thành võ bị buông thả, cửa thành nha thự lâu năm thiếu tu sửa, có thể không đỡ được tặc nhân tấn công, hắn quyết định thật nhanh, sai người bảo vệ nhà mình nhỏ. Ôm lấy quan ấn suốt đêm trốn được ngoài thành quân doanh bên trong, nơm nớp lo sợ qua nửa đêm. Mắt thấy nắng sáng lên, kia một chút tặc nhân cũng không có thường một phen liền ra khỏi thành mà chạy dấu hiệu, Văn An chi huyện cũng không ngồi yên nữa, ấn đại minh luật gìn giữ đất đai quan mất đi thành trì nhưng là phải luận chết. Hắn cũng không thể thật đem Văn An huyện lị ném cho một đám tặc nhân a. Huống hồ nghe phái gia thám tử hồi báo Trương gia nhà cửa bên trong tiếng giết tiệm hơi thở, có lẽ kia Trương Tốt dĩ nhiên khống chế được cục diện. Nếu như thế không đúng còn có một chút tiêu diệt tạc công tích có thể chia lãi. Tư tiền tưởng hậu, cân nhắc luôn mãi, Văn An chi huyện trung quy đánh bạo lĩnh huyện trung dân tráng đến Trương gia tra xét tình hình cụ thể. Kết quả làm hắn vạn vạn không ngờ tới, Trương gia trạch trung không phải là hắn dự nghĩ trung dân liều mạng, mà là bộ đạo ngự sử Ninh Cảo cùng đi mà quay lại cầm y đề xuất. Ninh Cảo đồ còn dễ nói, Thuận Thiên Phủ đều không phải là hắn hạt cảnh. Kia cầm y xuất rõ ràng mấy ngày trước đây chính mình thân đưa hắn cách xa cảnh trở về kinh, như thế nào lại lặng lẽ tiềm hồi, trong này chẳng lẽ là có quá mức nội tình. Lại nhìn thấy cục tay cục chân Chu Lượng cùng Trương Tốt, Văn An chi huyện đáy lòng lạnh lẽo, tiền trình của mình xong rồi. Đinh Nhị gia cũng là biểu hiện cực kỳ hiền lành, đầu tiên là trấn an vị này chi huyện lão ra hai câu, thuận tiện còn xé hai câu việc nhà, đợi Văn An huyện cho rằng sự tình còn có chuyển cơ thời điểm. Đinh Thọ lại không lưu tình chút nào mặt mời ra ngự tứ kim bài, ngừng hắn huyện lệnh chức, tạm giam đợi tham gia, đồng thời làm Ninh Cảo tiếp nhận Văn An trong ngoài phòng thành công vụ, truy kích và tiêu diệt Bô Khấu, đã như vậy, cũng làm cho nguyên bản muốn giam giữ Đạo Khôi liền rút về thật định Ninh Cảo bọn người như vậy chú lưu lại. Văn An huyện sau nha. Cưu chiếm thước xào Đinh Thọ tẩy sạch vết máu, đổi thân sạch sẽ áo bào, thần thanh khí sảng, tới tìm Bạch Thiếu Gia Xuyên. Bạch huynh ngươi, không chào hỏi đẩy cửa mà vào, Đinh Thọ mặt sau muốn nói gì lập tức quên mất không còn một mảnh. Trong phòng Bạch Thiếu Gia Xuyên hiển nhiên cũng là mới tắm rửa hoàn tất, gò má hồng nhuận, chưa từng buộc lên tóc dài rối tung bả vai, do mang theo hơi nước, trên người chỉ khoác món trường có thể quá mông nguyệt sắc quần áo trong, một đôi tuyết trắng chân dài bại lộ ở bên ngoài, trong suốt lóng lánh, hút mắt người. Chuyển mắt thấy là Đinh Thọ, Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc ung dung. Tùy tay lấy món trung đơn sấn bảo phi y cột chắc, giơ tay lên ý bảo Đinh Thọ nhập tòa. Đem trên bàn một bộ trình tề xếp tốt nữ tử quần áo đẩy lên Đinh Thọ phụ cận, Bạch Thiếu Gia Xuyên tại cái bàn một bên khác ngồi xuống, nhẹ giọng nói còn cấp Dương gia nương tử, lại thay ta đạo tiếng cảm ơn. Đinh Thọ tao tao mũi, từ chối cho ý kiến, lưu luyến đưa mắt từ đối diện bị trường bào che lấp đùi đường cong chỗ thu hồi, nửa là vui đùa khẩu khí chật chật nói đơn liền này hai chân. Sẽ không biết tiện sát thiên hạ nhiều thiếu nữ tử, Bạch huynh ngươi nếu là nữ tử hẳn là tốt, Đinh mỗ định chết cáo sống ương khẩn cầu lưu công, đem ngươi cho phép cùng ta. Nhị gia lời này cũng không phải tất cả đều là khoa trương nói giỡn, Bạch Thiếu Gia Xuyên này hai chân khác biệt cái khác nam tử vậy cơ lộ ra ngoài, nếu không thon dài thẳng tắp, da trắng như ngọc, mà đường nét đều đặn, không chút tì vết, quả nhiên là tăng một trong phân tắc quá mập, giảm một trong phân tắc quá gầy, Đinh Thọ bên người nữ tử tuy nhiều. Có bực này chân đẹp cũng là vô cùng hiếm có, chỉ có thể than thở Trương Tốt kia ngốc tử xác thực ánh mắt khá tốt. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ vỗ áo tay áo, đạm mạc nói lưu công nhưng có điều mệnh, Bạch mỗ có thể làm Đinh huynh làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có này một đầu, cuộc đời này là yêu đừng có thể trợ giúp. Đinh Thọ sần tiếu, kia nếu có chút kiếp sau, Bạch huynh cần phải nhớ rõ, Đinh mỗ văn định ở phía trước, dành trước người khác từng bước nga. Vậy muốn nhìn cầu nại hà lúc trước bát mạnh bà thang công hiệu như thế nào, mặc dù quả đúng như Đinh huynh mong muốn, vạn nhất. Bạch Thiếu Gia Xuyên đuôi lông mày chọc nhẹ, ít có lộ ra một chút bỡn cợt ý cười, người kiếp sau gửi hồn người sống là một người con gái đâu này. Ta, Đinh Thọ sờ sờ chính mình hai má, cười khổ nói ta bộ dáng này, nếu là nữ tử sợ cũng không ai thèm lấy, kính xin Bạch huynh niệm kiếp này tình cảm, đem ta lưu tại bên người châm trà đổ nước, cấp đầu sinh kế. Một lời đã định, Bạch thiếu gia xuyên thuận theo cười yếu ớt. Văn An huyện tù. Ai, u, Chu Lượng miệng vết thương sớm băng bó xong tất, chính là kia cụt tay đau đớn cũng không nhất thời nửa khắc tiêu tán, hắn bây giờ nằm ở một đống cỏ dại thượng lớn tiếng rên rỉ liên tục không ngừng. Ta nói Chu huynh đệ, ngươi tỉnh một chút khí lực a, nhiễu được người khác ngủ không ngon giấc. Sát phách nhà tù nội Trương Tốt hai mắt hơi khép, lên tiếng nhắc nhở, thương thế của hắn kỳ thật góc Chu Lượng càng nặng, chính là không muốn nhân trước yếu thế, cắn răng cố nhịn. Ngủ cá điệu thấy, cái mạng này cũng không biết còn có thể đỉnh đến khi nào, còn buồn về sau không có ngủ thôi. Chu Lượng oán hận nói, hồi tưởng lấy đao khảm Đinh Thọ tình cảnh, hắn liền hối nghĩ quất chính mình nhất miệng, nếu như lúc ấy lập tức khí nhận đầu hàng, cố gắng còn có thể có đường sống, bây giờ khen ngược, đem nhân làm mất lòng rồi, cẩm y vệ còn không hướng đến chết thu thập hắn. Nghe xong Chu Lượng lo lắng, Trương Tốt khinh thường cười. Bây giờ chuyện may mắn chính là kia họ Đinh cẩm y vệ vô tình can thiệp chúng ta án tử, tuy là xử tử tội, tờ trình kinh sư, tam pháp tư phúc thẩm, đình thần hội nghị lại trình báo hoàng đế lão nhân câu quyết, còn đã nhiều ngày, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Làm cái gì, nạp ngân tha lỗi, sợ không dễ dàng như vậy a. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật Chu Lượng tự độ chỉ cần chuẩn bị tốt lắm kia cẩm y xuất, không còn cùng hắn so đo một đao kia chi thù. Tại trong chỗ tối làm cho chút gì ngáng chân, hắn mạng sống cơ hội đích xác rất đại, nghĩ đến tận đây không khỏi âm thầm cảm kích tiên đế hiếu tông hoàng đế, nếu không có hắn ban bố kia hỏi hình điều lệ đem tha lỗi phạm vi mở rộng đến cơ hồ không chỗ nào không bao tình cảnh, hắn còn thật không dám trông cậy vào có thể tránh thoát gáy thượng một đao này, bất quá kia Trương Tốt sao. Hắc hắc, Chu Lượng trong lòng cười lạnh, gia hỏa kia giết người phóng hỏa hoạt động nhưng là làm không ít, thật thật phạm tử tội, một cái trảm lập quyết sợ là không thể thiếu. Ai dạy hắn liên lụy lão tử ở đây bước, xứng đáng. Trương Tốt không biết Chu Lượng trong lòng khập khiễng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhị mục như điện, lạnh lùng nói bạc tự nhiên muốn cấp, nhưng muốn nhìn cấp đến ai tay bên trong. Chú thích hoàng chỉ ban phát hỏi hình điều lệ so sánh với Chu Nguyên Chương ban bố đại minh luật làm ra rất nhiều tu chỉnh, đầu tiên là đối với tông phiên quyền lực làm nghiêm khắc hạn chế, tiếp theo tăng mạnh có liên quan cấm buôn bán quan tư dẫn muối cùng trộm mộ khoáng sản các phương diện lập pháp. Lại có chính là làm lớn gia trục hình phạm vi, nguyên bản đại minh luật tha lỗi đối tượng chủ yếu áp dụng ở quan viên phạm tội, tồn lưu nuôi thân, công kỹ nữ thiên văn sinh, già trẻ phế nhanh cùng phụ nhân. Sai lầm tổn thương người khác, vô cáo người, áp dụng phạm vi có hạn, mà hỏi hình điều lệ áp dụng phạm vi cơ hồ bao gồm trừ bỏ thật phạm tử tội bên ngoài sở hữu tội phạm, phạm quân dân gia sắc nhân dịch, cùng bỏ dư thẩm hữu lực người, cùng văn võ quan lại, giám sinh, tú tài, quan mang quan. Biết ấn, thừa sai, thầy tướng số, bác sĩ, lão nhân, bỏ người, chẳng phân biệt được si, trưởng, đồ, lưu, tạp phạm tử tội, đều làm vận thán, vận cục gạch, nạp lưu, nạp mễ đợi hạng tha lỗi, trên cơ bản ngươi chỉ cần không phải là tạo phản. Cố ý sát nhân, đánh cướp dân cư đợi thập ác trọng tội, lý luận thượng đều có thể hao tài tiêu tai, bằng không hiếu tông thanh danh tốt, không phải là không có đạo lý. Chương 510 Đồ hoán tội biến hối quyền gian mưu chậm binh lập chém hung ngoan. Nhất phương linh vị, hai ngọn minh trúc, giai nhân độc say, nghĩ mình lại sót cho thân. Đinh Thọ Chí Linh trước dâng một nén nhang, đem Thôi Doanh tụ quần áo đặt tại trước mặt nàng, Bạch huynh muốn ta đại hắn chí tạ. Thôi Doanh tụ ân một tiếng, kinh ngạc nhìn Hứa Phổ linh vị, đầu cũng không chuyển một chút. Đinh Thọ thở dài, Đinh mỗ bảo hộ không chu toàn, đến mức lão Hứa chết tặc tay. Trong lòng xác thực khó an, phía sau có gì cần phải Đinh mỗ giúp đỡ, nhưng giảng vô phương. Thôi Doanh tụ con mắt cũng chưa từng chuyển động một cái, thản nhiên nói vết đau ăn cơm, sinh tử sớm nhìn đảm, lão Hứa cũng không có gì không bỏ xuống được, chính là kia tiểu đạt tử. Nhẹ giọng than thở, Thôi Doanh tụ nhỏ tiếng buồn bực nói đứa bé kia nhìn không quá mức tâm nhãn, lại tố trọng tình nghĩa, cùng lão Hứa làm bạn rất nhiều năm, nếu là được cái chết của hắn tin. Còn không nhất định phải như thế nào thương tâm. Nói xong Thôi Doanh tụ ngửa đầu lại đổ một miệng lớn rượu, nóng rực đốt đao lăn qua cổ họng, má ngọc thượng lập tức nổi lên nhất mạt đà hồng. Đinh Thọ tại một bên nhìn diễm như xuân đào nửa bên gương mặt xinh đẹp, tâm tư khẽ nhúc nhích, độc uống không thú vị, nương tử nếu không phải khí, ta ngươi tìm cái địa phương chè chén một phen như thế nào? Nga, mắt Phượng nghiêng thoa, Thôi Doanh tụ thân thể vi khuynh, vẻn vẹn uống rượu sao? Xanh gì sắc áo ngắn vạt áo theo nghiêng về trước hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong xanh lá mà áo ngực, nhất phết tuyết bô, thậm chí loáng thoáng có thể thấy được đầu vú một điểm mặt hồng hào, Đinh Thọ cổ họng phát khô, cười lớn nói nếu có thể lại tiếp tục bồng lai khách sạn chưa xong tiền duyên, Đinh Mỗ cầu còn không được. Suy cười lạnh một tiếng, Thôi Doanh tụ hơi thẳng người, nhạt nhẽo nói lão nương bây giờ không cái kia tâm tình. Đừng a, thật vất vả thừa dịp mang nha đầu tắm rửa thay quần áo thời điểm có nhàn rỗi, nhị ra mấy ngày này nhưng là làm hung ác, tuy nói linh tiền ước pháo đối với lão Hứa vong nhân có một chút bất kính, có thể tiểu nhị ra thật sự đến mức khó chịu, Đinh Thọ thế nào cố được nhiều như vậy, trơ mặt gần trước nói này tâm tình của nữ nhân liền cùng với tháng 6 thời tiết giống như, thay đổi bất thường, cố gắng quá một chút nương tử tâm tình thì tốt đâu. Thôi Doanh tụ xoa nhẹ tóc mây, mắt nhập nhẹ mắt say lờ đờ chung cất chứa mấy phần xuân tình, lão nương tuy nói không là cái gì tam trinh cửu liệt, khá vậy tuyệt không là ai cũng có thể làm chồng, nghĩ đòi tiện nghi của ta, nhưng có rất tốt chỗ. Không sợ ngươi không ra giá trị, Đinh Thọ bây giờ chỉ cần có thể tiết lửa, Kim Sơn đều có thể bỏ phải đi ra ngoài, trực tiếp lấy tay cầm chặt một đoàn phong long nổi lên, chỉ cần nương tử thành toàn, Hiền Khang Lệ muốn quan vẫn là muốn tiền, Đinh Mỗ đều đáp ứng. Đinh đại nhân thật đúng là hào phóng, đáng tiếc a. Thôi Doanh tụ đem trước ngực kia bàn tay An Lộc Sơn một cái tát vuốt ve, lão nương tại một chỗ ăn cơm, tuyệt không ở đây thải, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ mặc dù đều tại công môn, có thể các hữu lệ thuộc, kỳ thật cũng không coi là cái gì đồng hành, ngẫu nhiên nhất thời ham vui, nương tử tính không lên ngoại lệ. Đinh Thọ thế nào dễ dàng hết hy vọng, thừa cơ nắm ở thân thể yêu kiều, cúi đầu người nữ tử mùi thơm, cúi người hôn môi nàng thơm ngon bờ vai tú gáy. Thôi Doanh tụ cũng không dãy giụa, thỉnh thoảng cười khanh khách, Đinh Thọ trong lòng đắc ý, lẳng lơ nhóm cùng nhị gia trang cái quá mức đứng đắn, hai bên lại không phải là không có xương qua đối phương cân lượng, sợ là trong lòng cũng ước gì nghĩ đâu a, một phen kéo ra la sam, duỗi tay liền muốn đi bóp kia vừa trắng vừa mềm một đôi nhũ phong. Không đợi Đinh Thọ bắt đến tay, hắn động tác liền hơi ngừng, một phen mỏng như lá liễu phi đau gắt gao chống đỡ tại nơi cổ họng. Đinh đại nhân hay là đã quên, thiếp trên người còn có chút ít tiểu vụn vặt. Thôi Doanh tụ bóp đầu ngón tay liễu diệp đao, như trước mị nhãn hàm xuân, tiếng ngấy tận xương. Đinh Thọ thần sắc như thường, nương tử cho rằng, bằng trong tay vật này này làm khó dễ được ta. Thiếp đã biết đại nhân bản sự, chính là ở huyện này nha ầm ĩ mọi người đều biết, sợ là đại nhân cũng không tốt xong việc a. Không khéo, Đinh Mỗ mặt người ra đủ dày, chỉ cần âu yếm, ngay cả có nhân vây xem, cũng ti không ảnh hưởng chút nào hương đến. Đinh nhị ra đem nhân tới tiện thì không địch biểu hiện tinh tế. Một cái khóe miệng cầu cười, nhất cái mị nhãn như tơ, hai người tính tính rằng co, Đinh Thọ tay có thể lại bắt đầu hành kiểm xấu rồi, nghỉ nhìn hai người gần trong gang tấc, chỉ cần Thôi Doanh tụ sát khí vừa động, hắn có nắm chắc lập tức đem nhân chế trụ, bất quá lợi nhận tại yết hầu. Cảm giác này lại càng thêm kích thích, thân thể hắn thượng một cái bộ vị dĩ nhiên nhồi máu được nhanh không nhịn nổi. Tiểu dâm tặc, người ở đâu đột ngột vang lên thanh thúy giọng nữ cắt qua huyện nha vắng vẻ. Đinh Thọ sắc mặt phút chốc biến đổi, Thôi Doanh tụ gương mặt xinh đẹp xuân ý càng nồng, đại nhân cần phải đem cái kia cái đuôi nhỏ cùng một chỗ gọi đến, chúng ta ba người đến khêu đèn đánh đêm, chăn lớn cùng ngủ. Cô gái nhỏ kia nếu như nhìn thấy trước mắt hai người bộ dáng này, sợ là lúc này nổ tung, không chừng gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, Đinh Thọ trong lòng kia đoàn lửa chớp mắt tươi tát. Thôi, Đinh Mỗ nhận thua, Đinh Thọ chính đứng dậy, đỉnh đặc chào một cái, vừa mới sắc làm chí hôn, có nhiều mạo phạm, nương tử thỉnh vật kiến quái. Thiếp không dám, ngọc trưởng cuốn, kia mai liễu diệp đao biến mất không thấy gì nữa, Thôi Doanh tụ nhìn Đinh Thọ rời đi thân ảnh, đạm mạc cười, trong nụ cười có hai phần khinh thường, ba phần giọng mỉa mai. Càng nhiều chính là bất đắc dĩ đánh chống lảng. Trương gia khố phòng. Đinh Thọ theo một ngụm mở đắp dương gỗ chung nắm lên một phen châu báu, nhìn trường trung kim cương, đá mắt mèo, mặt mày hớn hở nói mấy năm nay quan nhi làm được cũng coi như nhãn giới trống trải, có thể mỗi đến kiếm tiền thời điểm tâm lý liền ức không được hoan hỉ, giáo Bạch huynh chê cười. Bạch thiếu gia xuyên đùa nghịch đưa tay chung một cái 10 lượng nặng đồng bạc bảo. Thon dài ngón trỏ theo bên cạnh chữ khắc trên đồ vật thượng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, vuốt cằm nói đây là Lưu Công Công phủ thượng đúc nén bạc. Thì phải là tìm đối với chính chủ, Trương Tốt chết chưa hết tội. Cũng không biết tại sao, Đinh Nhị Gia hơn nữa nghĩ đưa Trương Tốt vào chỗ chết. Bạch Thiếu Gia Xuyên đem nén bạc ném trở về, nhẹ nhàng đá Hạ Thịnh Phóng bạc dương gỗ, lắc lắc đầu phân lượng không đúng, Lưu Công Công cấp Khang Hàn Lâm tặng ngân không chỉ như thế sổ.